Đúng vậy Tinh Thu tỷ, âm âm nói đúng. Vài vị nữ hải tử ở bên cạnh mồm năm miệng mười khuyên, nhưng thật ra làm Trần Tĩnh Thu tâm càng ngày càng vô pháp yên ổn. Bởi vì trở về thành sự kiện, cái này nguyên đán rất nhiều nhân gia đều không có nhiều ít cười vui thanh. Mà nguyên đán một quá, Khương Du liền cùng đại tỷ ở nhà bắt đầu thu thập đồ vật, chủ yếu là trước đem tạm thời dùng không đến đều chỉnh lý hảo, phong ấn lên, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân. Đường Ninh lúc này xách theo một túi hoa quả từ bên ngoài tiến vào. Khương Yên tỷ, lại quét tước vệ sinh. Đường Ninh tới. Khương Yên cười cùng nàng chào hỏi, mau ăn Tết, đem trong nhà tạm thời không dùng được đều tìm địa phương phóng lên, có việc sao? Không có gì chuyện này, lại đây tìm người nói một chút lời nói, đây là ta đi huyện thành mua quả quýt, cho các ngươi đưa mấy cái. Cảm ơn, mau ngồi đi. Ba người ngồi ở ấm áp nhiệt đầu giường đất thượng, lột quả quýt nhàn thoại việc nhà. Trong khoảng thời gian này, công xã không khí có chút không quá thích hợp. Còn không phải cái kia trở về thành nào đến. Khương Yên thở dài, không biết đến có bao nhiêu gia đình muốn phu thê ly tán. Đường Ninh cũng có cảm xúc, đây cũng là không có biện pháp. Đầu tiên là mặc dù đem người mang đi, hộ khẩu cũng mang không đi, lại chính là người thành phố đối với nông thôn con dâu hoặc là con rể, trước sau có chứa thành kiến. Khương Du bừng tỉnh, nguyên lai là này hai cái nguyên nhân A. Nhưng so với hộ khẩu vấn đề, thanh niên trí thức cha mẹ bên kia thành kiến, mới là khó nhất xử lý. Thành kiến, ai đều có, Khương Du chính mình cũng không ngoại lệ. Mỗi người luôn có chính mình có thể tiếp thu hoặc là kháng cự người, đối điểm này, Khương Du cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Mặc dù là thánh nhân, cũng là có hỉ ác chi phân, huống chi là đàn người thường đâu. Nhưng nếu là liền chính mình cháu trai cháu gái đều không thể tiếp thu, điểm này liền có chút quá mức. Rốt cuộc bọn họ con cái ở nông thôn lao động, cũng là đã chịu đối phương trong nhà rất nhiều chiếu cố, ngươi loại này cách làm hoàn toàn chính là lấy oán trả ơn. Lui một vạn bước nói, các ngươi cách làm nói thật dễ nghe là vì con cái hảo, nhưng đều danh cũng là các ngươi con cái chính mình bối, đây là cái gọi là hảo. Vô pháp lý giải. Chỗ tốt chiếm hết lúc sau lại vứt bỏ, thật là có một tay. Khương Du lãnh chảo. Đường Ninh gật gật đầu, nói như vậy cũng không sai. Ngươi tổng phải vì chính mình đã làm sự tình phụ trách. Một tháng trung tuần, thi đại học thành tích lục tục hạ phát, Khương Du là cả nước cuốn khoa học tự nhiên trạng nguyên, lấy tổng phân 598 phân thành tích, ngạo thị quân hùng. Lần này cả nước cuốn là có khó khăn, Khương Du không biết chính mình là ở đâu một khoa thượng vứt bỏ hai phân, nhưng đối cái này thành tích cảm thấy vẫn là rất vừa lòng. Không có ngoài ý muốn, này hai phân tất nhiên vẫn là ở ngữ văn mặt trên khấu rớt. Hà Tây công xã thi đậu đại học có 6 cá nhân, Đường Ninh thành tích theo sát Khương Du mặt sau, tổng phân 513. Nhìn đến công xã tin mừng mặt trên thành tích, Đường Ninh ngăn không được vui sướng tràn ra mặt mày, nàng kích động nắm Khương Du tay, đôi môi run rẩy. Khương Du, thật sự thật cảm ơn ngươi, ta thật sự không nghĩ tới chính mình có thể khảo như vậy cao điểm. Nói thật, đối với thi đại học, nàng đầy bụng tình cảm mãnh liệt, lại không hề tự tin. Hiện giờ nhìn đến thành tích nàng kia trái tim mới xem như hoàn toàn buông xuống. Mặt sau Lục Vân Thông thành tích là 495, phía trước cũng ở Khương gia, cùng Khương Du đầu treo cổ trùy thứ cổ hơn một tháng. Hơn nữa hắn bản thân xuống nông thôn khi chính là đại học ở đọc, có thể khảo ra cái này thành tích, đã xem như không tồi. Sở dĩ so ra kém Đường Ninh, cũng là vì phía trước những cái đó năm vẫn luôn đều trên mặt đất phấn đấu, qua chính mình tiểu nhật tử, rất ít lại đọc sách. Còn có thể nhặt lên tới. Hơn nữa khảo ra cái này thành tích, hắn đã thực thỏa mãn. Theo sau là Tô Âm Âm, thành tích 461. Khương Du khỏe môi gợi lên, một mặt cười nhạt như ẩn như hiện. Sách, 461 phân A, nguyên tắc chung nữ chủ thành tích chính là xuất sắc, dù sao cũng là nữ chủ sao, nếu là thành tích không đủ lóa mắt, sao có thể xứng đôi nàng đâu. Nhìn đến tin mừng mặt trên thứ tự cùng thành tích, Tô Âm Âm sọ não đều thiếu chút nữa nổ tung, trái tim ở lồng ngực nội điên cuồng nhảy lên. Đều không phải là vui sướng, mà là xấu hổ và giận dữ tức giận. Nàng tự nhận luôn luôn đọc sách khắc khổ, cũng tự nhận còn tính thông minh, nhưng thành tích cư nhiên so với Khương Du kém 100 đa phần. Lớn như vậy chênh lệch, Tô Âm Âm vô luận như thế nào đều không tiếp thu được. Vì cái gì? Nàng hồng hốc mắt lẩm bẩm tự nói, bốn phía thanh âm cùng ánh mắt đều dần dần cách xa nàng đi, cuối cùng cả người tựa hồ hoảng hốt một chút, ngay sau đó liền mất đi ý thức. Vây xem người một trận hỗn loạn, cùng nàng cùng nhau lại đây xem thành tích hai vị nữ thanh niên trí thức thấy thế, vội vàng đem nàng nâng lên. Bên cạnh Tôn Nham sắc mặt đều thay đổi, vài bước tiến lên cong lưng, hướng mặt sau nói, đem Tô đồng chí phóng tới ta trên lưng, ta đưa nàng đi vệ sinh sở. Vài người ba chân bốn cẳng đem Tô Âm Âm phóng tới Tôn Nham trên lưng, sau đó ở bên cạnh trông chừng, vội vã rời đi. Thanh niên trí thức té xỉu, nay cũng không phải là việc nhỏ nhi, Khương Trường Hải được đến tin tức, cũng trước tiên tiến đến vệ sinh sở. Dựa theo ở đây người miêu tả, mọi người cảm thấy đây là Tô đồng chí nhìn đến chính mình phiếu điểm sau, có thể là quá hưng phấn mà dẫn tới ngất. Trời biết bọn họ não bổ, hoàn toàn cùng Tô Âm Âm chân thật ý tưởng đi ngược lại. Đường Ninh chưa từng có nhiều chú ý Tô Âm Âm, tả hữu tìm tòi hai mắt, Khương Yên tỷ như thế nào không có tới. Khương Du mỉm cười nhìn phía trước trên tường màu đỏ tin mừng, nàng sợ hãi chính mình lạc tuyển, không dám đến. Mặt trên có Khương Yên, thành tích 427, tuy nói là 6 cá nhân trung lớp đế, nhưng bị đại học trúng tuyển đây là đã định sự thật. Thật muốn lại nói tiếp, Khương Du đấy thậm chí còn so ra kém Lý Vân Quyên, nhưng hôm nay Khương Yên danh liệt trong đó, này liền thuyết minh Khương Yên áp đề thực thành công. Đương nhiên, cùng Khương Yên tự thân nỗ lực, mật không thể phân. Nếu nàng chính mình không biết cố gắng, liền tính Khương Du áp để lại chuẩn xác, cũng là hưởng công. Chương 96 tiền thưởng. Tháng chạp, một hồi đông tuyết bao phủ cả tòa Hà Tây công xã. Có lẽ hiện tại đã không thể kêu công xã, hiện giờ thổ địa bao sản đến hộ đã rơi xuống thật chỗ. Mỗi nhà mỗi hộ đều có chính mình nông tài ruộng, mà công xã thẻ bài cũng gỡ xuống, đổi thành Hà Tây thôn, Khương Trường Hải như cũ đảm nhiệm thôn trưởng. Khương Du cùng đại tỷ mới vừa đem trong nhà tinh bột cấp cân nặng bán đi, trong tay bắt được 140 nhiều đồng tiền. Năm nay thịt heo trứng giới, bọn họ bắt được tay tiền cũng so năm trước muốn nhiều không ít. Mấy ngày nay thư thông báo trúng tuyển hẳn là có thể tới rồi, chúng ta cũng nên thừa dịp cuối năm đem đồ vật hảo hảo thu thập một chút, không biết có cần hay không tổ chức khai giảng yến, chỉ sợ đến hoa chút tiền. Khương Du cảm khái, không có tiền nhật tử thật sự không hảo quá, làm cái gì đều phải tư trước cố sau, tính toán tỉ mỉ. Nếu là trong nhà tinh bột năm nay còn ở, ít nhất thịt heo tiền là có thể tiết kiệm được không ít. Hiện giờ tuy nói các phương diện xem như tự do chút, nhưng thịt heo ở cuối năm như cũ là hút hàng hóa, có thể hay không mua được thật đúng là khó mà nói. Khai giảng yến khẳng định phải làm, ba mẹ đi rồi đã nhiều năm, chúng ta tỷ đệ ba người cũng thu được trong tộc người rất nhiều chiếu cố, hiện giờ thi đậu đại học, như thế nào có thể vô thanh vô tức liền đi, như vậy cũng khó coi. Cần phải làm sao bây giờ, cái này về nhà thật sự phải hảo hảo cộng lại một chút, ít nhất sang năm đi đế đô khai giảng phí dụng cùng thuê nhà phí dụng muốn đầy đủ mới được. Các nàng hai chị em đọc đại học không có tiền đảo còn hảo thuyết, Khương Xuyên muốn thượng sơ trung cần thiết đến tiêu tiền, cái này quốc gia nhưng không có bất luận cái gì trợ cấp cho ngươi. Về đến nhà, Khương Du tìm ra cái kia gì sắt hộp sắt, bên trong phóng một chồng 10 nguyên giấy bút. Thì, như thế nào đều là tiền lẻ. Khương Du nhìn này một chồng tiền, mang theo cũng không có phương tiện A. Khương Yên từ bên trong đem một chồng 10 nguyên giấy bút cầm lấy tới, chụp ở Khương Du trong tay, này còn không phải là chỉnh sao. Không có 100 nguyên giấy sao sao. Không có A, lớn nhất chính là 10 nguyên. Khương Du tỉnh ngộ lại đây, đệ tam bộ tiền giấy đích sắc không có 100 nguyên, nàng mang theo quán tính tư duy tự hỏi, khó tránh khỏi muốn làm trò cười. Bất quá ta khi còn nhỏ nghe ra ra nói, trước kia là có 100 nguyên tiền giấy, còn có 200, 500, thậm chí 1 vạn, 5 vạn đâu, bất quá đã sớm đổi mới, ta ký sự khởi liền một lần chưa thấy qua. Cái này Khương Du cũng không ấn tượng, hiện tại nghe tới thật đúng là lệnh người tò mò, nếu là tồn tiếp theo chọn bộ nói. Về sau khẳng định sẽ tăng giá trị tài sản không ít đâu. Hai chị em kiểm kê một chút trong nhà tiền tiết kiệm, tổng cộng có 439 khối ngũ giác 8 phần. Nếu là mời khách nói, trong tộc người hẳn là có thể tới không ít, nhà chúng ta dưỡng gà vịt liền không cần mua, rau dưa nói trên thị trường cũng không khác, không cần mua, thịt heo cái này khẳng định không thể thiếu, hai ngày này rảnh rỗi ta liền đi huyện thành đi dạo, mua chút trở về, ăn Tết lại mua chỉ sợ cũng mua không được. Khương Yên nói. Khương Du gật đầu. Bất quá nàng tưởng nói năm trước Hạ Hân khẳng định là có thể tới một chuyến, đến lúc đó thịt heo tuyệt đối có thể mang, bởi vì sang năm Hạ Hân liền phải trở lại kinh thành nhậm chức, cho nên năm nay hắn cũng không trở về. Bất quá loại chuyện này nói ra, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy ra mặt dày, nàng cũng không để. Khoảng cách ăn Tết còn có không đến nửa tháng thời gian, bọn họ chỉ cần đem trong nhà đệm chăn may vá một chút, chờ sang năm tháng riêng ngồi xe lửa đi kinh thành trong trường học đưa tin liền có thể. Khương Du được đến kinh đại thư thông báo trúng tuyển. Khương Yên còn lại là kinh thành y khoa đại học hộ lý chuyên nghiệp. Đường Ninh phía trước cũng tưởng khảo kinh đại, nhưng nàng cùng cha mẹ liên hệ qua đi, cuối cùng đi Nam Đại, đơn giản là Nam Đại không thể so kinh đại kém, lại Nam Đại khoảng cách Đường Ninh ra cũng tương đối gần, ngồi xe lửa chỉ cần 9 giờ, mà đi kinh đại nói tắc yêu cầu 2 ngày 1 đêm lộ trình. Đến nỗi Tô Âm Âm, bởi vì phân số quan hệ, cùng kinh đại lỡ mất dịp tốt, nhưng nàng như cũ ghi danh kinh thành tiếng nước ngoài đại học, tuy nói trước mắt thoạt nhìn vẫn là bình thường đại học. Nhưng cũng là hậu kỳ 985 cùng 211. Đương nhiên, hiện tại kinh thành tiếng nước ngoài đại học, còn chỉ là gọi là kinh thành ngoại quốc ngữ học viện. Trong nguyên tắc Tô Âm Âm ghi danh chính là kinh đại, ở hiện tại xem ra, thật là trật chủ tuyến. Chính là ai để ý đâu. Lúc này hai chị em đã đem đệm chăn phô khai, rửa sạch sẽ khăn trải giường vỏ chăn còn muốn trồng lên, hơn nữa dùng kim chỉ cố định. Sang năm các nàng hai đi kinh thành vào đại học, đều yêu cầu chính mình mang theo đệm chăn, tuy nói chậu rửa mặt linh tinh có thể đi đại học đưa tin sau, bằng vào học sinh chứng lĩnh, nhưng kia đều là tiểu đồ vật. Bên ngoài, Khương Tú Tú đi theo Khương Trường Hải vợ chồng đi vào tới. Tứ thúc tứ thẩm, các ngươi như thế nào tới? Khương Yên vội vàng hạ giường đất đi tiếp đón hai vị trưởng bối. Khương Trường Hải ở giường đất biên ngồi xuống, nhìn hai người cảm khái nói, các ngươi này hai hải tử thật sự có tiền đồ, các ngươi cha mẹ ở dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt. Kia cũng là vì mấy năm nay tứ thúc tứ thẩm chiếu cố, bằng không chúng ta tỷ đệ ba người cơm đều ăn không đủ no, nơi nào còn có sức lực đọc sách không phải. Khương Yên cấp hai người đổ nước ấm, hôm nay rơi xuống tuyết lại đây, có chuyện gì sao? Các ngươi có tiền đồ, chúng ta công xã cũng không thể không tỏ vẻ một chút, đây là công xã cho các ngươi khen thưởng kim. Khương Trường Hải từ trong lòng ngực móc ra hai cái phong thư, một cái đưa cho Khương Yên, một cái khác đưa cho Khương Du, đại ni, ngươi chính là 100 khối, nhị ni là 200 khối, đừng ghét bỏ cho ngươi thiếu, ngươi muội muội lần này khảo đến tốt nhất, cả nước thi đại học Trạng Nguyên, cũng là cho chúng ta thôn, chúng ta huyện, thậm chí chúng ta thị đều tránh thể diện, mau ăn Tết, phòng trừng huyện lãnh đạo cùng thị lãnh đạo đều sẽ lại đây cho các ngươi hai tiền thưởng, đến lúc đó cũng đừng chối từ, cứ việc nhận lấy. Phần 57. Nhìn tứ thúc ngài nói, này như thế nào có thể ghét bỏ đâu, mấy năm nay chúng ta đã chịu trong tộc như vậy nhiều chiếu cố, cảm kích nói đều ở trong lòng đâu. Thúc biết hai người các ngươi đều hiểu chuyện, được rồi, chi bộ còn có việc nhi, thúc đi vội, cho các ngươi tứ thẩm hỗ trợ làm điểm việc may vá nhi. Khương Trường Hải nói xong liền đi rồi. Triệu Thải Hoa cởi ra trên chân giày bông, thượng giường đất sau đem chân nhét vào trong ổ chăn, cầm lấy kim chỉ liền bắt đầu bận việc lên. Phiền toái tứ thẩm. Này tính gì phiền toái không phiền toái, đều là việc nhỏ. Triệu Thải Hoa cũng là nhìn này hai cái nha đầu lớn lên, tuy nói Khương Du phía trước thật là tính tình không thảo hỉ, nhưng kia cũng là đối người ngoài, ít nhất nàng cùng nhà mình khuê nữ Tú Tú lớn nhỏ liền chơi hảo, đối chính mình cái này tứ thẩm cũng kính. Bất quá chính là nghịch ngẫm điểm, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện này, có cái gì nhưng đáng giá nói. Khương Tú Tú tiến đến Khương Du trước mặt, kéo nàng cánh tay, đầu dựa vào mặt sau trên đệm, ngươi là muốn đi kinh thành niệm đại học, ta còn phải ở trong thôn làm việc, ngươi đi rồi ta tưởng ngươi sao chỉnh. Tưởng ta liền đi xem ta bái, dù sao ngồi xe lửa cũng liền một ngày một đêm thời gian. Khương Du đảo không cảm thấy thấy cái mặt có bao nhiêu khó, đến lúc đó chúng ta ở bên kia dàn xếp xuống dưới, ngươi chừng nào thì đi chơi đều được, ngày thường còn có ngày nghỉ, ăn Tết chúng ta cũng có thể trở về, lại không phải rốt cuộc thấy không đâu. Ai ra, kia cũng không bằng hiện tại phương tiện, muốn gặp ngươi đi hai bước lộ liền nhìn đến. Phía trước mỗi ngày ở bên nhau còn không có cảm thấy, nhưng hôm nay Khương Du sắp đi rồi, Tú Tú trong lòng miễn bàn nhiều liên tiếp. Bằng không ngươi cũng một lần nữa đi trường học đọc sách đi, về sau cũng khảo đến kinh thành bên kia đi. Phía trước Khương Du liền cùng nàng đề qua một lần, bất quá Tú Tú đối đọc sách cũng không ham thích, thậm chí còn rất chán ghét, khuyên bảo vài lần không có kết quả, Khương Du mới không có tiếp tục rong dài. Chương 97 Cẩu lương ăn đến căng. Nghe nói làm nàng đi đọc sách, Tú Tú chán nhăn lại tới, ta còn là tính, chính mình mấy cân mấy lượng vẫn là biết đến, ta căn bản liền không phải người có thiên phú học tập. Nàng đều nói như vậy, Khương Du có thể như thế nào, chỉ có thể tùy nàng tâm ý. Ta thật đúng là muốn cho Tú Tú tiếp tục đi đọc sách, nhìn đến hai người các ngươi tiền đồ, tứ thẩm cũng hâm mộ. Triệu Thải Hoa cười nói, trong nhà liền Tú Tú như vậy một cái khuê nữ, từ nhỏ ta liền cùng các ngươi tứ thúc xung quán. Về sau ngẫm lại cho nàng tìm cái gì dạng con rể đều lo lắng nhật tử quá không tốt. Hiện tại hai người các ngươi khảo đến kinh thành, hộ khẩu cũng có thể đi theo rời qua đi, tứ thẩm này tâm tư liền động, tìm cái trong thành con rể tổng so ở trong thôn dầu đít trồng trọt muốn tới thoải mái đúng không? Là nói như vậy. Khương Yên gật đầu, bất quá rời hộ khẩu cũng không nóng nảy, bất quá chúng ta ba này liền đi rồi, trong nhà lúa mạch sang năm liền phiền toái tứ thúc tứ thẩm, đến lúc đó cho chúng ta ra một nửa là được. Hải. Ta và ngươi tứ thúc còn có thể tham các ngươi điểm này lúa mạch. Đến lúc đó đều cho các ngươi lưu trữ, đi kinh thành cũng đến ăn cơm không phải. Cũng có trong nhà dư giả, khai giảng báo danh sẽ mang chút lương thực đưa đến nhà ăn đổi lấy phiếu cơm, như vậy mỗi tháng phát tiền trợ cấp liền có thể tồn xuống dưới, còn có thể gửi qua bưu điện cấp trong nhà cải thiện một chút sinh hoạt. Ở hiện giờ phiếu gạo vẫn là dùng được, ít nhất có thể sử dụng cái 6-7 năm. Nhà các ngươi có phải hay không muốn làm học lên yến? Triệu Thải Hoa hỏi. Khương Yên gật đầu, nhà của chúng ta vẫn luôn đã chịu trong tộc cùng công xã chiếu cố, sang năm tháng riêng liền phải một nhà hướng kinh thành đi, trước khi đi khẳng định đến thỉnh ăn cơm, đến lúc đó trong nhà bận quá, tứ thẩm có thể hay không lại đây giúp một chút. Khẳng định tới hỗ trợ, đồ ăn a gì cũng đừng mua, tứ thẩm đến lúc đó cho các ngươi dự bị ra tới, thịt heo gì nghe ngươi tứ thúc ý tứ, trong tộc cấp ra. Khó mà làm được, thịt heo chúng ta chờ này hai ngày thời tiết hảo, đi huyện thành mua. Hai người ở bên này thương lượng một phen, thiên sát hắc thời điểm, Triệu Thải Hoa mang theo Khương Tú Tú đi trở về. Khương Du ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, Khương Yên còn lại là đem làm tốt đệm chăn đụng vào rửa sạch sạch sẽ túi da rắn tử, sang năm đi kinh thành thời điểm trực tiếp mang theo liền có thể. Đại học bên kia tình huống các nàng cũng chỉ là nghe Hạ Hân nói một ít, nhưng cụ thể vẫn là đến hảo hảo chuẩn bị, bằng không đi đến kinh thành lại mua, kia tiền còn không được hoa cùng nước chảy dường như. Tháng chạp 27 hôm nay, tuyết ngừng, phong ngăn. Khương Yên chuẩn bị mang theo đệ muội hướng huyện thành đi một chuyến, mấy ngày nay trong thôn máy kéo mỗi ngày đều phải qua lại đi một chuyến. Còn ở ăn cơm sáng công phu, bên ngoài liền có người dương giọng chào hỏi. Khương Yên vừa nghe, toàn bộ mặt đều trở nên nét mặt tỏa sáng, Hạ Hân tới. Mặc vào giày mau chân đi ra ngoài, liền thấy Hạ Hân đẩy xe đạp cố sức tiến vào, xe mặt trên treo đầy rực rỡ muôn màu đồ vật, so dị vãng còn muốn phong phú. Công an Hạ. Khương Yên tiến lên, ngửa đầu mặt mày mềm ấm chào hỏi, trên đường lạnh hay không, ăn cơm sáng sao? Con hảo, ta xuyên quần áo khoác. Hạ Hân run run trên người áo khoác, sang năm muốn làm học lên yến, sợ các ngươi đến lúc đó thịt heo gì đó không hảo mua, lần này cấp tặng một ít lại đây, không đủ nói lại nói, yến hội trước ta lại đưa chút lại đây. Hai người đem đồ vật dọn đến trong phòng bếp, Khương Du bưng chén đua tiếp đón hắn một khối ăn cơm. Hạ Hân cũng không khách khí, cởi ra áo khoác cùng giày, ngồi xếp bằng ngồi ở giường đất bên cạnh, tiếp nhận Khương Yên đệ đi lên gạo cây cháo, còn có cái gì không chuẩn bị chỉnh tề. Thừa dịp ăn Tết hai ngày này ta cho các ngươi đưa lại đây, cho các ngươi thôn máy kéo mang lại đây cũng đúng. Không cần, nguyên bản ăn Tết đồ vật cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, hôm nay còn nghĩ dẫn bọn hắn hai đi huyện thành mua thịt heo đâu, này không công an hạ ngươi cấp đưa tới. Mặt khác không có gì. Thấy nàng nói như vậy, Hạ Hân mới yên tâm gật gật đầu. Hai ngày này trong huyện cùng tỉnh thành lãnh đạo sẽ xuống dưới an ủi các ngươi, hai người các ngươi đều thi vào đại học, còn sẽ có giúp học tập tiền thưởng, cho các ngươi nói cũng đừng chối từ, cứ việc nhận lấy. Hạ Hân cùng các nàng cẩn thận công đạo, cũng không ngừng các ngươi có, cơ hồ thi đậu đại học đều sẽ phát tiền thưởng, chỉ là ai nhiều ai thiếu vấn đề. Khương Du là cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên, chính là Đông Tương tỉnh, trong huyện đại khái có 5-600 tiền thưởng. Tình ít nói cũng đến 1.000 khối, này đó tiền các ngươi đều hảo hảo thu. Tuy nói đi kinh thành ta cũng có thể chiếu cố các ngươi, nhưng thượng nửa năm ta không thể quay về, không có tiền ở kinh thành bên kia không có phương tiện. Hảo, nghe ngươi. Khương Yên nghe lời gật gật đầu. Phòng ở ta cũng cho các ngươi tìm hảo, là một đống độc lập 2 tầng lâu tiểu viện, hàng xóm đều có người trụ, an toàn phương diện không cần lo lắng, cũng không cần tiền thuê nhà, là ta cùng bằng hữu mượn, các ngươi không được bên kia cũng là không. Khương Du đối Hạ Hân cái này tương lai tỷ phu, miễn bàn nhiều vừa lòng, các mặt đều suy xét đi vào, này đến là nhiều thích Khương Yên a. Lại xem Khương Yên kia phó thẹn thùng bộ dáng, cơm sáng không ăn mấy khẩu, cũng càng khó chịu. Nay cầu lương, nàng không biết nên như thế nào xử lý. Là buồn đầu ăn sạch, vẫn là nhấc chân đá văng ra đầu. Sang năm đi kinh thành, các ngươi cũng đừng ngồi xe lửa, đến lúc đó ta làm người lái xe đưa các ngươi đi kinh thành, ta cũng đi theo trở về nhìn xem người trong nhà. Kia hành lễ đâu? Khương Yên hỏi. Một chiếc xe cốt xe, nhưng không bỏ xuống được Khương Yên chuẩn bị kia mấy đại bao hành lễ. Bọn họ ba người lần này một khối đi kinh thành, trong nhà phòng ở tự nhiên cũng liền không xuống dưới, bởi vậy có thể mang cơ hồ đều phải mang đi, không thể mang cũng chỉ có thể lưu lại. Phòng ở không cần lo lắng, đến lúc đó có thể đem chìa khóa giao cho Khương Tứ Thúc hai vợ chồng, có thể thường xuyên lại đây nhìn xem, cho dù là ngẫu nhiên ở chỗ này ở cũng không quan hệ, về sau bọn họ ba người chỉ sợ trừ phi là tế tổ. Hẳn là rất ít trở về. Hành lễ ta tìm nhận thức đoàn xe mang qua đi, huyện thành hướng kinh thành chạy đoàn xe, mỗi tháng có vài tranh. Hai ngày sau, trong huyện cùng tỉnh lãnh đạo, đều tới cửa khai vấn an bọn họ ba người, nơi này tỉnh có một vị lãnh đạo, đã từng là Khương Trì trong tay binh, hậu kỳ cũng là bị Khương Trì để bật lên. Khương Trì còn sống thời điểm, vị này lãnh đạo mỗi năm đều phải tới bái phỏng vài lần, Khương Trì không còn nữa, đối phương cũng sẽ ở năm trước tới cửa thăm Khương Yên tỷ đệ, giống nhau là đơn giản liêu trong chốc lát. Buông đồ vật liền đi, chưa bao giờ sẽ lưu lại ăn cơm. Trong đó trong huyện cho Khương Du 500 khối, Khương Yên 200. Tỉnh lãnh đạo cho Khương Yên 400 khối, Khương Du 1.000 chỉnh. Rốt cuộc Khương Du là khôi phục thi đại học đệ nhất vị cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên, ra ở Đông Tương tỉnh, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, nói là hoành động cũng không quá. Rốt cuộc cái này niên đại, thi đại học, kia tuyệt đối là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ hạng nhất đại sự, so với kết hôn gả cưới đều phải vui mừng. Lúc này. Nhà bọn họ tiền tiết kiệm đã thực ghê gớm, tiếp cận 3.000 khối. thập niên 80-90 vạn nguyên hộ, kia tuyệt đối là giàu đến chảy mỡ đại biểu, hiện giờ vẫn là thập niên 70, nhà bọn họ nhảy từ tầm thường bước vào kẻ có tiền hàng ngũ. Phùng kia thật dày một chồng tiền, Khương Yên cảm thấy tâm can đều ở phát run, thật sợ trong tay tiền không cẩn thận chân dài chạy. Chương 98 hôn sự này không hảo lui. Cái này năm, Khương gia chuẩn bị đặc biệt thư thái. Đêm 30 sáng sớm, Khương Du đi vào cách vách nhà ở, Đường Ninh lúc này ở sửa sang lại đệm chăn. Đường Ninh tỷ, hôm nay ăn Tết, ngươi cũng đừng ở trong phòng chính mình chuẩn bị, chúng ta một khối quá đi. Đường Ninh đương nhiên nguyện ý, cái này năm nàng còn không thể quay về, đến chờ đến quá xong năm sau mới có thể về nhà, đến lúc đó Đường Ninh cha mẹ sẽ qua tới tiếp nàng rời đi, một người ngốc tại trong phòng ăn Tết, kia tư vị khẳng định không dễ chịu. Lý Vân quên thi rớt, từ ngày đó lúc sau liền rốt cuộc không có tới đi tìm Đường Ninh. Có thể là cảm thấy đồng kỳ hai cái đều thi đậu, duy độc nàng thi rớt, trong lòng hụt hẫng, cũng không nghĩ nhìn đến này hai cái xuân phong đắc ý người. Đường Ninh phía trước nhưng thật ra đi tìm Lý Vân Quyên, bất quá khi trở về sắc mặt không phải thực hảo, đại khái Lý Vân Quyên thi rất duyên cớ, không có cho nàng sắc mặt tốt xem. Cảm ơn các ngươi, ta chờ lát nữa liền qua đi giúp ngươi chuẩn bị cơm trưa. Tô Âm Âm là có điểm muốn nhìn Lý Vân Quyên chê cười. Phía trước nàng là như thế nào cho chính mình sắc mặt xem, Tô Âm Âm đều ghi tạc trong lòng, tuy nói nàng tự nhận không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, nhưng phát sinh thời gian liền ở phía trước, còn chưa qua đi lâu lắm, tưởng quên đều không thể quên được. Hiện giờ thấy nàng cùng Đường Ninh tựa hồ cũng náo bẻ, Tô Âm Âm trong lòng chỉ cảm thấy đối phương đây là tự làm tự chịu. Nghĩ cùng nàng nói hai câu lời nói, miễn cho trong phòng không khí quá xấu hổ, bất quá Lý Vân Quyên cảm xúc vẫn là rất suy sút, nàng cũng không nghĩ đi tự thảo không thú vị. Cũng ở ngay lúc này, bên ngoài Tôn Nham kêu nàng một khối ăn cơm. Tô Âm Âm nhàn nhạt quét Lý Vân Quyên liếc mắt một cái, chưa nói một chữ, xoay người rời đi. So với Khương Du cùng Đường Ninh, nàng khảo đích sắc không tốt, điểm này làm nàng trong lòng tích tụ. Nhưng là có Lý Vân Quyên ở trước mắt làm đối lập, nàng tốt xấu cũng là cái sinh viên, trường học liền tính không bằng kinh đại cùng nam đại, kia cũng là quốc nội trước mắt thực không tồi đại học. Nghĩ đến đây, tâm tình tựa hồ cũng không phải như vậy buồn bực. Lý Vân Quyên ở Tô Âm Âm rời đi khi, ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn chằm chằm đối phương bóng dáng. Nàng không phải không biết Tô Âm Âm đang xem nàng chê cười, trên thực tế nàng cũng cảm thấy chính mình chính là cái chê cười. Tuy nói phía trước khả năng nghĩ tới rất nhiều lần thi rất sau ứng đối phương thức, chờ thật sự tiến đến, nhìn đến đồng kỳ Tô Âm Âm cùng Đường Ninh đều phải đọc đại học, nàng lại tiếc nuối thi rớt, trong lòng như thế nào không khổ sở. Đương nhiên, nàng minh bạch cùng Đường Ninh không quan hệ, nhưng trong lòng thật sự vô pháp đối mặt. Hốc mắt ngưng tụ ra nước mắt, xoay người nhào vào trên đệm, yên lặng rơi lệ. Cái này năm cũng chú định là vô pháp quá đến thoải mái. Khương gia ba người ba chân bốn cẳng đem đồ ăn làm tốt, Khương Xuyên liền xách theo một quải pháo đi vào trong viện. Hiện tại bắt đầu phóng pháo sao? Phóng đi, phóng xong chúng ta liền ăn cơm. Bốn người, bảy đồ ăn một canh, mỗi loại đồ ăn phân lượng đều không ít, ăn đến ngày mai cũng không có vấn đề gì. Khương Xuyên méo hương, đem pháo ngòi nổ bậc lửa, che lại lỗ thai chạy như bay đến trong phòng, xoay người đóng lại cửa phòng. Chỉ nghe được bên ngoài bùn bùn thanh âm. Đinh hay nhức óc, bốn người trên mặt đều mang theo khó có thể che giấu vui sướng cùng hưng phấn. Trên bàn cơm, Khương Yên đổ tam ly nấu tốt rượu vàng, bên trong còn có lá gừng. Hôm nay ăn Tết, chúng ta ba sang năm đều phải đọc đại học, đây là hỷ sự, uống chút rượu ăn mừng một chút đi. Đây là Khương Du lần đầu tiên uống rượu vàng, tự trong trí nhớ, nàng bồi cha mẹ uống qua rượu trắng cùng rượu vang đỏ thậm chí bia, công tác xã giao cũng đều là rượu vang đỏ, rượu vàng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Phần 58. Bưng lên chén rượu, nhẹ nhấp một ngụm, hương vị có điểm ngọt cũng mang theo hương cay vị, mùi rượu thực đặc biệt, tựa hồ có điểm trọng, lại rất hảo uống. Rượu vang có xúc tiến máu tuần hoàn, bổ huyết dưỡng nhan công hiệu, thích hợp thể chất thiên hàng người. Ta nhưng thật ra cũng muốn đi kinh thành, chỉ là ta ba mẹ cảm thấy quá xa, rốt cuộc ta là phương Nam người, vẫn là Nam Đại khoảng cách nhà ta muốn gần một chút. Rời nhà gần điểm cũng hảo, ít nhất kỳ nghỉ thời điểm, không đến mức bởi vì về nhà sức đầu mẹ chán. Khương Du thực có thể thể hội loại này cảm thụ. Nàng đã từng đọc đại học thời điểm, cũng có không ít đồng học đều là phương Nam, mỗi phùng nghỉ đông và nghỉ hè về nhà, một đường buôn ba trở về dù sao cũng phải nằm liệt trước 2-3 ngày. Đến nỗi nàng chính mình đó là lại phương tiện bất quá, trường học phụ cận liền có nhà nàng một bộ phòng ở, cưới xe đạp cũng bất quá là hơn 10 phút, bởi vậy đại học 4 năm nàng đại bộ phận thời gian là không được phòng ngủ. Tuy nói khi đó giao thông so với hiện tại phương tiện rất nhiều, kia cũng vô pháp giảm bớt lữ đồ mệt mỏi. Các ngươi đâu? Nghỉ còn phải về tới sao? Đường Ninh hỏi. Hẳn là sẽ không, ăn Tết khó mà nói. Khương Yên suy tư một lát sau nói, nhà của chúng ta trưởng bối đều không còn nữa, nhưng này tòa phòng ở lại đều là hồi ức, vẫn là phải về tới. Liền tính không còn nữa, nơi này cũng là bọn họ người một nhà sinh hoạt quá địa phương, nơi nơi đều có cha mẹ bóng dáng. Nếu là sẽ không tới, khẳng định sẽ nhớ mong. Vô luận về sau thành tựu như thế nào, ở nơi nào định cư, nơi này trước sau đều là bọn họ căn, bọn họ tỷ đệ ba người cộng đồng ra. Một bữa cơm ăn rất thông khoái, bởi vì uống xong rượu, khó tránh khỏi lười biếng lên, đảo cũng không vội vã làm vần thắn. Năm nay Tết âm lịch cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, theo thường lệ là những cái đó phong tục tập quán, cũng theo thường lệ là rượu ngon hảo đồ ăn nên đón tân một năm. Rồi lại lộ ra như vậy một ít bất đồng, có người trong nhà hoan thanh tiếu ngữ càng sâu, rốt cuộc thổ địa bao sản đến hộ, về sau nhật tử nhất định sẽ càng thêm thoải mái. Có người trong nhà còn lại là mặt ngọt lòng đắng, lo lắng tân một năm, trong nhà vãn bối hôn nhân hay không còn có thể kéo dài đi xuống. Năm nay Tết âm lịch, Lục Vân Thông cha mẹ cùng đệ muội còn lại là đi vào Hà Tây thôn cùng nhau quá, Khương Du phía trước ở trong thôn gặp qua đối phương một mặt, nhìn là một đôi thực hòa ái lao phu phụ, đặc biệt là hai người lãnh bọn họ một đôi song bảo thai tôn tử, vui sướng cùng yêu thương chi tình, vừa xem hiểu ngay. Nói câu vui đùa lời nói, liền tính là không cho Lục Vân Thông trở về, bọn họ nhị lão cũng đến đêm này đối tôn tử mang đi. Đều không phải là sở hữu trưởng bối đều như vậy khoan dung, nay trong đó cũng có nguyên nhân vì nhi tử cưới nông thôn cô nương, đối hai người sinh tôn tử không giả sắc thái, đây đều là thái độ bình thường. Tử lấy mẫu quý hoặc là mẫu lấy tử quý, đây đều là một loại thái độ. Bởi vì mẫu thân xuất thân mà không thích cháu trai cháu gái, cũng là một loại thái độ. Kinh thành Cố gia. Cố lão gia tử ngồi ở trước bàn cơm, bên cạnh vây quanh đều là Cố gia con cháu. Cố Tiêu cũng mau trở lại, sang năm Khương gia kia tiểu nha đầu cũng muốn tới kinh thành đọc sách, lão đại gia chiếu cố điểm. Cố Tiêu mẫu thân Từ Lan là Khương Du mẫu thân tuổi trẻ khi bạn tốt, hôn sự cũng là hai người định ra, đương nhiên Cố lão gia tử thấy vậy vui mừng, rốt cuộc hắn cùng Khương chỉ đó là nhiều năm quá mệnh giao tình. Tuy nói mấy năm nay, Từ Lan rất ít cùng Khương Du mẫu thân liên lạc, rốt cuộc thư từ qua lại không tiện. Lại cũng chưa bao giờ quên chính mình tuổi trẻ khi cấp nhi tử định ra cái này con dâu. Chỉ là không quên, lại không đại biểu hiện tại như cũ kiên trì. Cố Tiêu là biết hắn có cái đính hôn từ trong bụng mẹ tiểu vị hôn thê, bất quá đối này cầm phản đối ý kiến, hắn cho rằng loại này cha mẹ xử lý hôn nhân là bã, phong kiến lũ ác tính, hẳn là bài trừ, bởi vậy lúc trước lao ra tử mấy lần nhắc nhở Cố Tiêu thời điểm, hắn mới dưới sự tức giận xuất ngoại lưu học. So với chỉ thấy quá một lần mặt, gặp mặt khi còn ở tã lót uống mại Khương Du tới nói, nhi tử càng thêm quan trọng. Nhưng hôm nay, Khương Du là cả nước thi đại học trạng nguyên, hôn sự này, lại không phải như vậy hảo lui. Chương 99 đường ra người tới. Khương Du cũng không biết vị kia tương lai bà ý tưởng. Nếu là biết, nàng khả năng muốn vỗ tay tán đồng. Nay bản thân chính là một đoạn ép duyên, hơn nữa từ định ra tới, Khương Du liền căn bản chưa thấy qua đối phương. Huống hồ sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, tam quan cũng sẽ có rất lớn sai biệt. Môn đăng hộ đối không chỉ có riêng là một câu vô dụng chi tử. Cái gọi là cô bé lọ lem gả vào hào môn, này tựa hồ có chứa nhất định nghĩa khác, cần phải biết cô bé lọ lem xuất thân lại là bạch phú Mỹ, thẳng đến mẹ kế vào cửa, phụ thân qua đời, mới gặp tới rồi không công bằng đãi ngộ. Ít nhất ở nàng đời trước trong ấn tượng, lấy bình thường thân phận gả vào hào môn, rất ít từng có thư thái, bất quá chính là mặt ngoài phong cảnh thôi. Xách ra nàng lão bản, tuy nói thỉnh thoảng đổi bạn gái, này trong đó cũng từng có thiệt tình thích. Lại cuối cùng tiếc nuối chia tay. Hắn đã từng cùng chính mình nói qua, về sau hắn thế tử, tất nhiên là muốn xuất thân danh môn, hiện tại bất quá là thừa dịp không có kết hôn, nhiều hưởng thụ một chút thôi. Khương Du cũng không cho rằng này có cái gì không đúng, rốt cuộc đều là xuất phát từ ngươi tình ta nguyện, lao bản đồ mới mẻ, nhưng cái đó bạn nữ đồ chính là lao bản tiền tài. Khá vậy không tán đồng. Hiện thực sinh hoạt cũng không có trong sách viết như vậy lãng mạn, nàng lao bản chỉ là cái trung đẳng thiên thượng bá tổng. Tướng mạo tuyệt đối không có khả năng có thư trung bá đạo tổng tài như vậy thái quá. Tuy nói Khương Du xuất thân cũng không thấp, nhưng là từ nhỏ liền sinh hoạt ở rời xa kinh thành chính trị ngoài vòng, trừ bỏ có Khương chỉ lao ra tử thanh danh thêm vào, nàng cùng bình thường nông thôn cô nương không có gì khác nhau. Bởi vậy nàng đối với gia nhập Cố gia cũng không cảm mạo. Huống chi còn có cái nhất định phải cùng nữ chủ dây dưa không rõ vị hôn phu, càng là tránh mà xa chi, hận không thể vĩnh không chạm mặt. Hai vị mẫu thân tuổi trẻ khi tình nghĩa, dựa vào cái gì muốn cho đời sau tới mua đơn. Nàng hôn nhân là chính mình, tuyệt đối không phải vì thành toàn ai tình nghĩa, chớ nói hiện giờ Khương mụ mụ đã không còn nữa, liền tính là còn sống, nàng cũng sẽ cự tuyệt. Cái này giao thừa, Khương Yên cùng Khương Xuyên ở bàn thờ trước lại nhải nói rất nhiều lời nói, tuy nói đối mặt chính là tổ tông bài vị, nhưng bọn họ trong lòng tin tưởng, cha mẹ sẽ nghe được. Sơ năm buổi sáng hôm nay, Khương Trường Hải liền lãnh vài người đi tới Khương Yên trong nhà. Đại Ni. Khương Trường Hải tiếp đón phía sau người tiến vào, duỗi trường cổ trung khí 10 phần hô một tiếng, Đường Ninh đồng chí, các ngươi ở nhà sao? Đường Ninh ở ăn Tết mấy ngày nay, vẫn luôn là cùng Khương Yên tỷ muội cùng nhau ăn cơm, đơn giản là nàng đi mau, hai bên cũng ở chung mau 2 năm, trong lúc nhất thời thật đúng là có điểm luyến tiếc. Lại nói ngày thường ở chung cũng thực vui sướng, chưa bao giờ hồng quá mặt, lúc này đương nhiên đến ghé vào cùng nhau nhiều tự cảm tình. Nghe được thanh âm, ngồi ở ấm trên giường đất vài người ghé vào trên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài. Đương nhìn đến đi theo Khương Trường Hải phía sau người khi, Đường Ninh hốc mắt tức khắc đỏ, sau đó ba chân bốn cẳng hạ giường đất, đi chân trần liền xông ra ngoài. Ba mẹ, đại ca nhị ca. Biên kêu, biên một đầu chui vào vị kia khí chất dịu dàng trung niên nữ tử trong lòng ngực. Khương Yên nghe nói, cũng hạ giường đất xuyên giày, tiếp đón bọn họ tiến vào ngồi. Tô Dung ôm nữ nhi, nước mắt cũng ngăn không được ngã xuống dưới, hai tay gắt gao ôm Đường Ninh. Đường Ninh phụ thân Đường Giai Hiền đứng ở bên cạnh, luôn luôn túc mục biểu tình lúc này cũng động dung lên. Rốt cuộc là các nàng nữ nhi duy nhất, mấy năm nay tuy nói thường xuyên hướng nơi này gửi qua bưu điện đồ vật, khá vậy bởi vì Đường Giai Hiền vợ chồng thân phận, muốn tới bên này một chuyến rất là phiền toái. Lại nói tiếp đã mau 2 năm không thấy được Đường Ninh. Nhưng lúc này nhìn thấy nữ nhi sắc mặt hồng nhuận bộ dáng, trong lòng đại thạch đầu cũng rơi xuống, tuy nói chỉ là màu da so sánh với phía trước có điểm hắc, nhìn lại càng thêm khỏe mạnh. Một phen khóc sướt mướt qua đi, mọi người đều ngồi ở ấm trên giường đất. Đường Giai Hiền vợ chồng một đường đi tới, vẫn là ngày mùa đông, lúc này tay chân vẫn là cường, hiện giờ ngồi ở ấm áp đầu giường đất thượng, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Nhìn đến Khương gia tỷ muội biểu tình, Đường Ninh nín khóc cười nói, Khương Yên tỷ, Khương Du, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là cha mẹ ta, đây là ta đại đường ca Đường Diệp, mà đường ca Đường Phong. Ba mẹ, đi vào Hà Tây công xã ta vẫn luôn đều ở nơi này, bởi vì Khương Yên tỷ tỷ chiếu cô ta, ta không có ở tại thanh niên trí thức trong sở, liền ở cách vách độc lập tiểu phòng xếp ở, đông ấm hạ lạnh, cũng không sinh quá bệnh. Lần này có thể thi đậu đại học, cũng đều là Khương Du phó đạo ta quan hệ. Đường Giai Hiền ở ngay từ đầu liền biết cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên ở vào đông tương tiết kiệm được mặt Thanh Phong huyện. Cụ thể cái nào thôn liền không được biết rồi. Lúc này nghe nữ nhi như vậy vừa nói, trong lòng cũng là một trận cảm khái, không nghĩ tới cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên cùng nữ nhi ở cùng một chỗ. Cảm ơn hai vị tiểu đồng chí. Đường Giai Hiền thiệt tình hướng hai cái tiểu cô nương nói lời cảm tạ, một phương diện là bởi vì nữ nhi cùng đối phương nhìn qua cảm tình thực không tồi, về phương diện khác còn lại là bởi vì đối phương mấy năm nay tới đối Đường Ninh chiếu cố. Thanh niên trí thức xuống nông thôn chịu khổ là không thể tránh được. Đường Ninh là trong nhà nữ nhi duy nhất, Đường Giai Hiền hoàn toàn có năng lực không cho nữ nhi xuống nông thôn. Nhưng không chịu nổi đứa con gái này một lòng tưởng hưởng ứng mặt trên kêu gọi, một hai phải xuống dưới làm cống hiến. Hai vợ chồng khuyên không được, chỉ có thể đáp ứng, nhưng trước đó vì nữ nhi làm chuẩn bị công tác lại không ít, trên người phiếu định mức ở dưới ăn cái 10 năm 8 năm cũng không có vấn đề gì. Mấy năm nay Đường Ninh cũng thường xuyên hướng trong nhà phát điện báo, giữa những hàng chữ đều là ở bên này sinh hoạt thực hảo, không có chịu quá khổ. Nguyên tưởng rằng đứa nhỏ này là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng hiện tại nhìn đến Đường Ninh cùng Khương gia tỷ muội cảm tình, tựa hồ nữ nhi cũng không có nói dối. Cảm ơn các ngươi. Tô Dung cũng là vẻ mặt cảm kích, theo sau tiếp đón Đường Diệp huynh đệ đem mang đến đồ vật đưa cho Khương Yên. Đây là A Di một chút tâm ý, mấy năm nay cảm tạ các ngươi hỗ trợ chiếu cố Ninh Ninh, thỉnh nhất định phải nhận lấy. Chúng ta biết điểm này đồ vật không đủ để biểu đạt chúng ta cảm kích chi tình. Khương Yên bất đắc dĩ, này nơi nào là một chút đồ vật. Quả thực quá nhiều hảo sao. A Di, không phải chúng ta không chịu thu, thật sự là đồ vật quá nhiều. Khương Yên có chút rồi dám, chúng ta quá 2 ngày liền phải đi kinh thành, đồ vật quá nhiều cũng không hảo mang. Không quan hệ, ta tìm người giúp các ngươi đưa đến kinh thành. Đường Diệp mở miệng nói. Nhân gia đều nói như vậy, Khương Yên cũng không mặt mũi tiếp tục chối từ, đành phải nhận lấy tạ lễ. Đường Ninh đã nhiều ngày đã đem hành lễ đều thu thập hảo, chỉ để lại đệm chăn, nhưng cái này hảo thu thập. Cuốn lên tới nhét vào túi da rắn liền có thể. Nguyên bản Khương Yên còn tưởng lưu lại bọn họ một nhà ở chỗ này ăn bữa cơm, bất quá bọn họ nói ở huyện thành định rồi nhà khách phòng, lại còn có muốn chạy về ra vì nữ nhi tổ chức học lên yến, lại cùng trong nhà một ít thân thích chạm vào mặt, thời gian thật sự thực khẩn trương. Đường Giai Hiền lại cấp Khương Yên để lại trong nhà địa chỉ cùng điện thoại, chỉ nói về sau làm cho bọn họ có thể đi trong nhà làm khách, lấy tận một phần chính mình tâm ý. Tô Dung đi theo nữ nhi đi vào nàng trụ địa phương. Nhìn đến phòng tuy rằng không lớn, nhưng bên ngoài lại có độc lập nồi và bếp, phòng cũng thu thập thực sạch sẽ, nghĩ thầm Khương gia này hai đứa nhỏ thật là thành thực thực lòng, vừa rồi cấp đồ vật vẫn là thiếu. Không bằng chờ về nhà sau, lại nhiều chuẩn bị một ít, cấp này hai đứa nhỏ gửi qua bưu điện qua đi. Chương 100 xí ngốc. Đường Ninh rời đi, cùng nàng đồng kỳ vài vị thanh niên trí thức cũng không có tới tiễn đưa, Tô Âm Âm cùng nàng quan hệ cơ hồ thấp đến băng điểm, hẳn là không có khả năng tới. Mặt khác 5 người đều không có thi đậu đại học, muốn trở về thành ít nhất cũng là ở năm 1 tả hữu. Chỉ là Đường Ninh đối này cũng không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, lại lôi kéo Khương Yên tay, đỏ hốc mắt. Khương Yên tỷ, ta thật sự thực luyến tiếc ngươi. Còn có Khương Du cùng Khương Xuyên, mấy năm nay cảm ơn các ngươi đối ta chiếu cố, hy vọng liền tính là chúng ta từng người vào đại học, cũng có thể thường xuyên liên hệ. Khương Yên trong lòng cũng không chịu nổi, từ Đường Ninh tới, hai người bởi vì tuổi tương đương, nhưng thật ra có thể thường xuyên ngồi ở cùng nhau tâm sự, đặc biệt là hậu kỳ ở bên nhau khổ đọc, càng là một đoạn vô pháp lau sạch ký ức tốt đẹp. Hiện giờ người vừa đi, gặp lại liền không biết năm nào tháng nào. Yên tâm đi, chỉ cần cho nhau nhớ kỹ, sớm muộn gì đều sẽ gặp mặt. Bất quá đại học trong lúc ngươi cần phải tiếp tục nỗ lực đọc sách. Ta sẽ, Khương Yên tỷ ngươi cũng là. Hai bên lưu luyến chia tay, đem đường ra mọi người đưa lên máy kéo, tỷ đệ ba người mới phản hồi trong nhà. Khoảng cách bọn họ rời đi Hà Tây Thôn, cũng không dư lại mấy ngày thời gian, sơ 8 ngày đó sẽ ở nhà tổ chức khai giảng yến, sơ 10 Hạ Hân sẽ qua tới tiếp bọn họ, đến lúc đó ngồi xe trực tiếp đi đế đô, không cần cùng như vậy nhiều người đi tễ xe lửa. Tháng riêng sơ 8, sắc trời còn có chút ám. Bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa, cùng với Khương Tú Tú điếu giọng, Khương Du, đại ni tỷ, mở cửa nột. Phần 59. Khương Du lúc này còn ở trong sân đánh răng, bị lạnh băng thủy đông lạnh đến quai hàm đều chết lặng, nghe được thanh âm, trong miệng cắn răng soát, tiến lên tướng môn xuyên gỡ xuống tới, mở cửa. Ngoài cửa đứng Triệu Thải Hoa cùng Khương Tú Tú, còn có nhị tẩu Lý Bình, ba người từng người vác một cái rổ, bên trong phóng các loại rau dưa, thậm chí còn có thể nhìn đến mấy cái lột sạch mao móng gà đứng chồng ngược ở trong rổ. Tứ thẩm, tẩu tử, tú tú, các ngươi tới cũng thật sớm, ăn cơm sao? Tiêu Kem đánh răng mặt cùng ba người chào hỏi qua, xoay người đi rửa mặt. Còn tưởng rằng các ngươi không khởi đâu, buổi sáng muốn chuẩn bị không ít đồ ăn, chúng ta sớm một chút thu thập. Triệu Thải Hoa vào cửa sau, mang theo người tự cố đi phòng bếp đem mang đến đồ vật bông, Tiểu Xuyên còn không có khởi. Khương Yên điệp hảo chăn hạ giường đất, không có, cũng không cần phải hắn, ngủ nhiều một lát. Tối hôm qua bọn họ liền tụ ở bên nhau cộng lại. Mở tiệc chiêu đãi đại khái có 7-8 bàn, mỗi bàn 10 đạo đồ ăn, này cũng không phải là một cái tiểu lượng công việc. Bởi vì Khương Du nấu cơm ăn ngon, hôm nay liền từ nàng tới trưởng ngưỡng. Làm điểm cơm sáng, mọi người ngồi vây quanh ở trên giường đất ăn xong, theo sau tiến vào chuẩn bị công tác. Món chính tắc chuẩn bị dùng khoai tây mì thịt kho tới thay thế, Khương Du phía trước muốn dùng mì trộn tương, rốt cuộc bên trong có thịt, lại bị Triệu Thải Hoa cấp phủ quyết, này học lên yến yến hội, trước mắt tiến đến nói đã thực phong phú. Rốt cuộc có gà có cá còn có thịt, người thường ra ăn tết cũng không có khả năng như vậy đầy đủ, mì sợi liền dùng khoai tây làm mì thịt kho hoàn toàn có thể. Tứ thẩm đều nói như vậy, Khương Yên tỷ muội tự nhiên cũng không ý kiến. Từ 10 giờ chung bắt đầu, bên ngoài liền lục tục có trong tộc trưởng bối lại đây, Khương Xuyên lúc này cũng đã rời giường, hai vị tỷ tỷ đều vội vàng nấu cơm, thân là trong nhà duy nhất nam tử hán, tự nhiên muốn gánh vác khởi chiêu đãi khách nhân trọng trách. Người còn không đi. Hậu Nhai thôn, Cao Lư nằm ở trên giường đất, lười nhác nhìn Lương Tư Chiết. Hắn thi vào đại học, cũng nhận được thư thông báo trúng tuyển, là kinh đại. Lương Tư Chiết là muốn đi kinh đại đọc sách, nghề hà phụ thân hắn ý tứ là đưa hắn xuất ngoại tiếp thu giáo dục. Hắn tự nhận là có thể là si ngốc, rõ ràng đối phương đối chính mình không giả sắc thái, nhưng hắn chính là hồ đồ tưởng cùng Khương Du đọc một khu nhà trường học. Lại nói kinh đại là quốc nội đứng đầu đại học, ở quốc tế thượng cũng rất có danh vọng, hà tất muốn ra ngoại quốc đâu. Không chịu nổi cha mẹ đều có ý tứ này. Ở bọn họ trong lòng cảm thấy, quốc nội giáo dục trước sau so không được nước ngoài khai sáng, Lương Tư Chiết làm trong nhà người thừa kế duy nhất, về sau là muốn kế thừa Lương gia sản nghiệp, tự nhiên là như thế nào ưu tú, như thế nào bồi dưỡng. Nếu riêng là phụ thân ý kiến, Lương Tư Chiết khả năng sẽ tranh thủ một chút. Nhưng mẫu thân cũng đồng ý, hắn không thể không đi. Nếu không đi kinh đại, như vậy cũng không cần thiết quá sớm rời đi, ít nhất cũng muốn chờ đến Khương Du đi thời điểm, hắn đi đưa đoạn đường. Tuy nói đối phương không thích chính mình, nhưng tốt xấu cũng là cho chính mình làm khẩn cấp thi cứu, rốt cuộc là một phần tình nghĩa. Loại lý do này, có lẽ thuyết phục không được người khác, lại có thể miễn cưỡng thuyết phục chính hắn. Quá mấy ngày liền đi. Hắn cúi đầu nhìn trong tay thư, ngại ngươi mắt. Như thế nào sẽ, ta ước gì ngươi không đi đâu, khả năng sao? Hắn ngẩng đầu nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, nhất vạn tháng riêng 13 ta liền rời đi, tết nguyên tiêu là tính toán về nhà cùng cha mẹ quá. Như vậy cũng đúng. Đến lúc đó ngươi đi nhà ta thăm một chút ta ba mẹ, cùng bọn họ nói ta cũng mau trở về. Ân. Mấy người phụ nhân ở trong phòng bếp vẫn luôn bận rộn đến buổi chiều 2 giờ đồng hồ, tới ăn cơm nhân tài lục tục tản ra. Khương Yên đem trong nồi ấm áp đồ ăn mang sang tới, tiếp đón ghé vào giường đất biên Khương Du, Tiểu Ngư, mệt mỏi đi. Cơm nước xong ngươi liền đi ngủ một lát. Lý Bình cũng liên tục gật đầu, ngươi tỷ nói đúng, trong nhà chén đũa ngươi đừng lo lắng, ta liền soát. Hôm nay chén đũa không ít đều là từ thân tộc trong nhà mượn, cơm nước xong đều đến còn trở về. Khương Du mỏi mệt ngồi ở phòng bếp tiểu băng ghế thượng, nhìn trước mặt phong phú đồ ăn, mặc danh cảm thấy không nhiều ít ăn uống. Sao như vậy nhiều đồ ăn, đôi tay đều có chút phát run, chiếc đũa đều thiếu chút nữa niết không được. Tiểu Xuyên đâu? Nàng hỏi. Hắn đã sớm ăn no ra cửa đi chơi, ngươi nhanh ăn đi. Huệ bài hiểu xịu ăn xong cơm trưa, Khương Du bị Khương Yên đẩy đến trong phòng ngủ đi. Nàng đắp lên chăn, nằm ở nóng hầm hập trong ổ chăn, nghe trong phòng bếp sột sột soạt soạt nói chuyện thanh, bất chi bất giác khép lại mắt. Trong phòng bếp, Lý Bình ăn cơm xong, đứng ở bệ bếp trước soát chén. Khương Du còn lại là cầm lấy Lý Bình tẩy qua mâm, đem một ít đồ ăn cất vào đi. Tứ thẩm, trong nhà hôm nay thừa đồ ăn không ít, còn nhiều làm hai con cá, buổi chiều các ngươi đi thời điểm mang theo. Mặt khác nàng còn trang một đại bàn thịt gà cùng hai dạng thức ăn chay, cũng đủ đối phương cả gia đình buổi tối ăn, phỏng chừng còn có thừa. Triệu Thải Hoa cũng không khách khí, thật sự là bởi vì Khương Du đứa nhỏ này nấu cơm ăn quá ngon, hôm nay thượng bàn đồ ăn, đều bị những người đó cấp ăn không còn một mảnh, thậm chí liền mâm đế đều không có dư lại. Cũng may Khương Du trước tiên nhiều chuẩn bị hai bàn, một bàn lưu trữ bọn họ hai ngày này ăn, một bàn cấp Triệu Thải Hoa mang đi. Nhân gia Tử Thiên Không Lượng liền tới hỗ trợ, tổng không thể tay không mà hồi, mặc dù là thân tộc, kia cũng là dựa vào ngươi tới ta đi liên hệ lên. Buổi chiều 3 giờ nữa, ở cách vách trong phòng cùng thôn dân nói chuyện phiếm Hạ Hân đã đi tới. Công an Hạ, uống ly trà đi. Khương Yên tiếp đón hắn. Hạ Hân ở phòng bếp ngồi xuống, ngày mai các ngươi ở nhà thu thập một chút, hậu thiên buổi sáng ta lái xe lại đây tiếp các ngươi, đêm đó các ngươi liền ở có sẵn nhà khách chủ hạ, ta trước đem hành lễ cho các ngươi an trí hảo, chúng ta 11 ngày ngày đó buổi sáng đi kinh thành, vào lúc ban đêm là có thể đến. Tuy nói là 18 khai giảng, nhưng các ngươi cũng đến trước tiên qua bên kia trước dàn xếp xuống dưới, cũng chỉ là thu thập đồ vật cũng đến cái răm ba bữa thời gian. Nghe hắn hết thảy đều suy xét tới rồi, Khương Yên cũng không cự tuyệt, mỉm cười gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chương 101 để kinh. Sơ 10 buổi sáng, một chiếc quân màu xanh lục xe Jeep ngừng ở Khương Yên ra cửa. Khương Tú Tú tối hôm qua là ở chỗ này cùng Khương Yên tỉ muội cùng nhau ngủ, nàng biết lần này Khương Yên rời đi, chỉ sợ phải chờ tới mùa hè mới có thể trở về, đây là có non nửa năm thời gian nhìn không tới, trong lòng không khỏi nghẹn muốn chết, cuối cùng thời gian tự nhiên là muốn tụ ở bên nhau tận tình trò chuyện. Cũng bởi vì như vậy, tối hôm qua các nàng ba người cơ hồ là dạng sáng mau 2 điểm mới ngủ. Nếu không có đều vây được không mở ra được mắt, phỏng chừng có thể liêu cái suốt đêm. Lúc này nhìn đến kia chiếc xe Jeep, Tú Tú cũng bất chấp tiến lên đi sờ sờ xem, nghĩ đến Khương Du phải rời khỏi, nàng liền nhịn không được tưởng rớt nước mắt. Khương Du, ngươi chừng nào thì trở về. Lôi kéo tay nàng, không nghĩ buông ra. Khương Du đem nàng ôm ở trong ngực ôm ôm, nói, phóng nghỉ dài hạn liền trở về tìm ngươi chơi, nhà của chúng ta phòng ở. Kế tiếp liền phải phiền toái Tú Tú ngươi hỗ trợ nhìn. Bị ôm lấy Khương Tú Tú không khỏi có chút ngượng ngùng, yên tâm đi, ta sẽ cùng ta mẹ còn có tẩu tử thường xuyên tới giúp các ngươi thu thập ra, đừng lo lắng trở về treo lên mạng nhện. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Hân từ ghế điều khiển ra tới, giúp đỡ Khương Yên đem yêu cầu mang đồ vật phóng tới xe mặt sau, bởi vì xe không gian còn tính không tồi, phóng đồ vật cũng không ít, bất quá đều là trực tiếp dùng thượng, đến nỗi mặt khác liền chờ nhờ người đưa đến kinh thành. Nghe Tứ Thúc nói, công xã năm nay có thể trang thượng điện thoại, đến lúc đó ta sẽ thường xuyên gọi điện thoại trở về, ngươi ở nhà cũng muốn hảo hảo, đặc biệt là nói đối tượng, nhất định phải thận trọng xem một chút đối phương nhân phẩm cùng danh tiếng, đừng chính mình một đầu chui vào đi, nữ nhân cả đời không dễ dàng, biết không? Gả sai rồi người, chịu khổ vẫn là ngươi. Đã biết, ngươi thật không e lệ. Khương Tú Tú thương cảm bị Khương Du dăm ba câu liền xua tan, tuy nói hiện tại tự do yêu đương, nhưng chân chính tự do có thể nhìn đến mấy đôi. Loại này mở ra tính đề tài, nàng vẫn là khó có thể treo ở bên miệng nói. Khương Du cười cười, không có lại nói khác. Trong tộc không ít trưởng bối đều tới tiễn đưa, chỉ sợ cũng có người lại đánh Khương ra phòng ở chú ý. Lúc sau nghe được phòng ở chìa khóa giao cho Khương Trường Hải vợ chồng, bọn họ cũng liền nghỉ ngơi tâm tư. Ở mọi người mồm năm miệng 10 lại nhảy hạ, tỷ đệ ba người chui vào xe Jeep nội, quay cửa kính xe xuống, phất tay cùng trong tộc thân nhân từ biệt. Hạ Hân thấy thế, phát động xe. Chờ bọn họ ba người chậm rãi xử lý Hà Tây thôn. Cách đó không xa, Cao Lư Bồi Lương Tư Chiết đứng ở nơi đó, không có tiến lên. Người đều phải đi rồi, ngươi không tiến lên đi nói hai câu lời nói. Hắn liền buồn bực, nói đến tiễn đưa chính là hắn, đã tới lại không tiến lên, rất xa đứng có ích lợi gì? Tâm tư của ngươi người khác cũng không biết ta. Lương Tư Chiết cũng không có tiến lên ý tứ, hắn hiện tại chính mình đều không rõ đối Khương Du rốt cuộc là cái gì tâm tư. Nói thích, tựa hồ còn không đạt được cái loại này trình độ. Nhưng nếu là nói không cảm giác, chính hắn đều không tin. Đi thôi. Xoay người sau này nhai thôn đi. Cao Lư nhìn xem kia chiếc dần dần đi xa xe dịp, lại nhìn rời đi Lương Tư Chiết, bất đắc dĩ nhấc chân đuổi kịp. Cái này kêu chuyện gì nhi a? Nay khả năng cũng là Khương Du cùng Tô Âm Âm khác nhau. Trong nguyên tắc, Tô Âm Âm là biết Lương Tư Chiết thích hắn, nhưng nàng lại luôn là dùng một loại thực luyến tiếp thái độ tới cự tuyệt Lương Tư Chiết, thế cho nên làm Lương Tư Chiết vô pháp buông tay. Nhưng là Khương Du bất đồng, không thích nàng tuyệt đối sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì hy vọng, rốt cuộc nam nữ chi gian thuần túy bằng hữu tình nghĩa, rất ít thấy. Nếu một người nam nhân đối với ngươi không thú vị, hắn sao có thể vì ngươi đem một nữ nhân khác quải đến núi lớn, đây chính là dân cư lừa bán, phạm tội. Nguyên tắc trung nam số 2 Lương Tư Chiết đến cuối cùng cũng không có chính phủ, đại khái trong lòng nhớ mong Tô Âm Âm, vô pháp tiếp thu nữ nhân khác. Bởi vậy, Khương Du là tuyệt đối không có khả năng cùng Lương Tư Chiết có bất luận cái gì liên lụy. Chiếm cứ Khương Du thân thể, nàng không có bất luận cái gì trách nhiệm vì nguyên bản Khương Du phụ trách. Hiện giờ nhân sinh là của nàng, tự nhiên là dựa theo nàng chính mình ý nguyện sinh hoạt. Cho nên, nàng không hận Lương Tư Chiết, đồng dạng đối người nam nhân này cũng thích không nổi. Duy nhất ở chung phương thức, chính là người lạ. Tỷ đệ ba người bị Hạ Huân đưa tới huyện thành nhà khách trụ hạ, rồi sau đó hắn liền lái xe đi vào Khương gia, hỗ trợ đem hành lễ toàn bộ trở đi, giao cho huyện thành một nhà vận chuyển đội, bọn họ ở chiều nay sẽ xuất phát đi kinh thành, này một đường đều sẽ không tạm dừng, đại khái ngày mai buổi sáng là có thể đưa đến. Tặng lễ đưa đến sau, sẽ có Hạ Lao gia tử bên người cảnh vệ viên đi hỗ trợ xử lý, ngày mai buổi chiều đến kinh thành sau, cũng sẽ không chậm trễ tỷ đệ ba người buổi tối nghỉ ngơi. Tháng riêng 11 sáng sớm, Hạ Huân lái xe đi vào nhà khách, nhận được người sau, tự mình đưa bọn họ ba người đi kinh thành, trong sở hắn đã thỉnh một cái tuần kỳ nghỉ, lần này hồi kinh còn phải về nhà ở vài ngày, thuận tiện lại mang theo Khương Yên ba người ở kinh thành đi dạo. Cho các ngươi ở tiệm cơm mua bánh bao, sấn nhiệt tan đi, vây được lời nói liền ngủ một lát, giữa trưa sẽ giữa đường nghỉ ngơi chạm dừng lại ăn cơm trưa, buổi tối nhất muộn 7 giờ có thể đến kinh thành. Dựa theo Khương Du ý nghĩ, từ bên này đi kinh thành, kỳ thật 8 giờ liền không sai biệt lắm. Nghề hà đi kinh thành không có cao tốc, trên đường phần lớn cũng đều là đường đất, khó tránh khỏi sẽ chậm trễ thời gian. Ban đầu, ba người còn đều là tinh thần bừng bừng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhưng thực mau Khương Du liền nhìn chán. Đi vị trừ bỏ thôn trang chính là đồng ruộng, không có khác cảnh sắc. Giữa trưa bọn họ giữa đường ăn cơm trưa, thuận tiện nghỉ ngơi nửa giờ, tiếp tục xuất phát. Tiểu Ngư, tỉnh tỉnh, chúng ta tới rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, Khương Du bị người diêu tỉnh. Mở mắt ra, nhận thấy được bên ngoài sắc trời đã am xuống dưới, trước mắt là đại tỷ gương mặt kia. Rùi rùi mắt ngồi dậy, không chính xác tư thế ngủ, làm nàng cổ đều có chút nhức mỏi. Tới rồi. Đã tới rồi, nơi này chính là các ngươi muốn trụ địa phương. Hạ Huân ở ghế điều khiển quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn Khương Du cùng Khương Xuyên. Vừa nghe tới rồi địa phương, nguyên bản dựa vào nhị tỷ trên người ngủ Khương Xuyên, nháy mắt thanh tỉnh, kích động mở cửa xe xuống xe, nhìn đông nhìn tây nhìn trước mắt hết thảy. Công an hạ, chúng ta về sau muốn ở nơi này sao? Khương Xuyên nhìn trước mắt hai tầng tiểu biệt thự, chỉ cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Khương Du theo ở phía sau xuống xe, ngẩng đầu nhìn trước mắt đèn đuốc sáng trưng biệt thự. Biệt thự có hai tầng, diện tích không phải rất lớn, lại cũng có 167 chục bình, lại còn có chứa trước sau viện, tiền viện lúc này xem có chút mơ hồ, lại cũng gieo trồng mặt cỏ, hơn nữa bị xử lý tựa hồ thực không tồi. Phần 60. Hạ Huân ở phía sau cùng Khương Yên một khối đem hành lễ gỡ xuống tới. Khương Du cũng tiến lên phụ một chút. Đi vào huyền quan trước, Hạ Huân ý bảo Khương Xuyên gõ cửa. Khương Xuyên bản khuôn mặt nhỏ, thấp thỏm chụp ván cửa hai hạ, sau đó huyền quan nhóm từ bên trong mở ra, một người mặc quân trang trung niên nam tử đứng ở trước mặt. Lý Thúc, vất vả ngươi. Hạ Huân nhìn thấy người nọ, cười cùng đối phương chào hỏi. Bị gọi là Lý Thúc nam nhân kêu Lý Bình, là Hạ Lao gia tử cảnh vệ viên. Chương 102 tiểu tứ gia. Nhìn đến bọn họ sau, đem Khương Yên cùng Khương Du trong tay đồ vật tiếp nhận đi, tới còn rất sớm, trên đường không có việc gì đi. Không có việc gì, ta lái xe lại không phải một năm hai năm. Hạ Huân quay đầu tiếp đón Khương Yên, mau tiến vào đi, vị này chính là gia gia cảnh vệ viên Lý Bình Lý Thúc Thúc. Lý Thúc, đây là Khương gia gia hai cái cháu gái Khương Yên Khương Du, tôn tử Khương Xuyên. Lý Thúc Thúc hảo. Ba người lễ phép cùng Lý Bình chào hỏi. Lý mặt bằng dung nhìn như nghiêm túc, buồn cười lên lại rất có loại tương phản manh, đều mệt mỏi đi. Trong phòng bếp đã cho các ngươi thiêu hảo nước ấm, đồ ăn ta cũng ở bên ngoài đính hảo, không biết các ngươi khi nào tới, hiện tại liền cùng bọn họ nói, thực mau là có thể đưa lại đây. Hạ Hân ngươi ở chỗ này ăn. Vẫn là về nhà. Chúng ta một khối ở chỗ này ăn đi, cơm nước xong lại cùng nhau trở về, ra ra bên kia nói như thế nào. Lão gia tử nói xem ngươi ý tứ. Vậy lưu lại một khối ăn. Hạ Hân chủ yếu là sợ vừa tới chính mình liền đi, lưu lại bọn họ ba người ở xa lạ địa phương, không khỏi trong lòng không yên ổn. Trong phòng khách, Khương Yên nhìn trước mắt hoàn cảnh, trong lòng có chút thấp thỏm. Công an hạ, chúng ta ở nơi này thích hợp sao? Phía trước còn chỉ là ở tại trong thôn nhà ngói, hiện giờ lại dọn tới rồi kinh thành hai tầng độc đống tiểu lâu phòng, loại này chiều ngang làm nàng kinh hồn táng đảm. Hạ Hân đại khái là lý giải nàng cảm thụ, đem trước mặt chén trà đẩy đến nàng trước mặt, cười nói, đừng lo lắng, căn nhà này các ngươi không được kia cũng là không, ta cái này bằng hưu ở kinh thành có vài đống chính mình phòng ở, ngày thường hắn đều ở tại nơi khác. Lý Bình nhìn đến Khương Yên bất an, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Nếu lúc trước Khương lão tiên sinh không có trở lại quê quán, ở đế đô thế tất cũng có hắn rất quan trọng ghế. Khương lão tiên sinh lưu luyến gia đình, quốc gia ổn định sau dứt khoát về tới nguyên quán nơi, nhưng so với nông thôn, ở kinh thành mới có càng tốt phát triển. Hiện giờ năm đại thế gia đều là đã từng chiến loạn trong lúc lập hạ hiển hách chiến công, nếu Khương gia không có rời đi, chỉ sợ cũng sẽ là sáu đại thế gia. Hắn lão nhân gia không nghĩ cấp quốc gia thêm gánh nặng, nhưng Khương gia con cháu lại yêu cầu càng tốt hoàn cảnh tới phát triển. Nghĩ đến Khương Du ở cái loại này hoàn cảnh hạ cũng có thể trở thành cả nước khoa học tự nhiên chẳng nguyên, cũng may là không có chậm trễ. Thế gia cư trú địa phương có thể không thế nào đứng đầu xa hoa, nhưng nhất định là phong thủy bảo địa, này căn hộ tự nhiên cũng không kém, nhưng là so với thế gia nhà cũ, vẫn là kém cỏi không ít. Cứ như vậy Khương Yên đều cảm thấy bất an, không khỏi làm Lý Bình thổn thức lên. Buồn hẳn là danh môn chi hầu, lúc này lại có vẻ có chút thê lương. Bữa tối là ở khu biệt thự bên ngoài khách sạn định, trước sau không đến nửa giờ liền đưa tới. Khương Xuyên lúc này cũng đã ở phòng ở nội thám hiểm xong, quy củ ngồi ở Khương Du bên người bắt đầu ăn cơm. Thì, ta trụ cái nào phòng nha? Hắn hưng phấn hỏi. Trên lầu có ba cái phòng, các ngươi ba người từng người trụ một gian, đều là ánh sáng mặt trời vị trí, phòng cách cục cũng không sai biệt lắm. Hạ Hân nói. Ta đây trụ trung gian. Khương Du đối đang ở nơi nào không ý kiến, bất quá có thể có chính mình đơn độc phòng, điểm này làm nàng thực vừa lòng. Tuy nói cũng không chán ghét cùng Khương Yên ở cùng một chỗ, nhưng chung quy là có chút không quá phương tiện địa phương. Cơm chiều sau Hạ Hân liền cùng Lý Bình rời đi, trước khi đi thời điểm, Hạ Hân làm cho bọn họ ba người trước thừa dịp hai ngày này đem trong nhà thu thập một chút, khai giảng trước dẫn bọn hắn đi hạ ra ngồi ngồi. Cũng coi như là nhận môn, rốt cuộc Hạ Hân thích Khương Yên sự tình, ở hạ ra cũng là qua minh lộ. Chớ nói hiện giờ Khương Yên thi vào đại học, liền tính là không có thi đậu, hạ ra người đối Khương Yên cũng là thực vừa lòng. Khương chỉ trưởng tôn nữ, liền này một tầng thân phận, cũng lực gáp kinh thành tuyệt đại đa số danh môn khuê tú. Cái gọi là liên hôn cùng với dạy hoa trên gấm, đây là đối lập thượng không đủ so hạ có thừa gia tộc tới nói, hạ gia làm trước mắt đứng đầu thế gia, con cháu mỗi người có tiền đồ gia tộc tới nói, hoàn toàn không cần dựa liên hôn tới củng cố địa vị. Trừ bỏ cùng đẳng cấp khác gia tộc, cười ai, đối hạ gia tới nói, kia đều là gia đình bình dân. Đến lúc đó ta lại giới thiệu các ngươi nhận thức một chút phòng ở chủ nhân. Thượng nửa năm ta không ở kinh thành, trong nhà có cái gì chuyện phiền toái nhi, các ngươi về sau có thể cứ việc tìm hắn, chỉ cần không phải trái pháp luật sự tình, hắn toàn bộ đều có thể giải quyết, ở cái này kinh thành, ai đều phải cho hắn mặt mũi. Hạ Hân dứt lời, phất tay làm cho bọn họ sớm chút nghỉ ngơi, riêu lên xe sau cửa sổ cùng Lý Yên ổn khởi đi rồi. Thiện đi Hạ Hân, Khương Xuyên túm Khương Du hướng trong nhà đi. Tỷ, giúp ta mở ra đệm chăn, ta đều phải vây đã chết. Hảo, ngươi đi chậm một chút. Đừng có gấp. Khương Du bị đệ đệ lôi kéo, cùng hắn cùng nhau lên lầu đi. Khương Yên còn lại là ở cửa vẫn luôn nhìn xe biến mất, mới xoay người đóng lại biệt thự cửa sắt. Bên trong xe, Lý Bình khai rất là vững vàng. Rốt cuộc cũng cấp hạ lao ra tử khai mười mấy năm xe. Hạ Hân, tiểu tứ gia ngày thường rất ít thấy người xa lạ, có thể đem này căn hộ cho ngươi mượn cũng là hướng về phía các ngươi hai người một phần giao tình, lại cùng Khương gia tỷ đệ chạm mặt, chỉ sợ hắn sẽ không đáp ứng. Hạ Hân lúc này đã không có ở Khương Yên trước mặt đúng vậy đoan chính, động tác lười biếng dựa vào trên ghế sau, ta ra ngựa vẫn là không thành vấn đề. Lý Bình thấy hắn như vậy lời thề son sắt, cũng không hảo lại đả kích hắn, ngậm miệng không nói. Khương Du giúp đỡ đệ đem đệm chăn phô bình sau, cũng nhân tiện đem hắn quần áo đều nhét vào tủ quần áo. Tỷ, thừa dịp khai giảng trước, chúng ta vẫn là đến từng người mua hai bộ quần áo xuyên, tuy nói có thể không thèm để ý người khác ánh mắt, nhưng tốt xấu chính mình mặc sạch sẽ hào phóng. Cũng là đối người khác một loại tôn trọng. Khương Yên nhưng thật ra không ý kiến, nàng đem tiền đều giao cho Khương Du, rốt cuộc nàng quản trong nhà thức ăn, hơn nữa Khương Du mấy năm nay cũng đích xác thực hiểu chuyện, đem toàn bộ gia cấp quản gọn gàng ngăn nắp, nàng không có gì không yên tâm. Có thể hay không thực quý. Tuy nói trong tay có tiền, nhưng nàng vẫn là tưởng tỉnh điểm hoa. Hẳn là sẽ không quá quý, đến lúc đó chúng ta đi trong tiệm nhìn xem. Kêu nghe ngươi. Khương Xuyên nằm xuống thực mau liền ngủ, lăn lộn cả ngày, hắn tuổi tác tiểu, mặc dù tinh lực tràn đầy cũng khiêng không được. Nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ vành trăng sáng kia, Khương Du cảm thấy tương lai đáng mong chờ. Trở lại Hạ gia nhà cũ, Hạ Hân cùng cha mẹ cùng với Gia Gia chào hỏi qua, bồi bọn họ nhìn một lát tivi liền đi thư phòng. Cầm lấy điện thoại, bắt thông một cái dãy số. Uy, điện thoại kia quả thực là một đạo thanh lãnh thanh âm. Hạ Hân khỏe môi câu cười, ta buổi tối vừa trở về, quá hai ngày một khối đi tiệm cơm ăn cơm đi, ta lại đem Khương Gia Gia ba cái cháu trai cháu gái giới thiệu ngươi nhận thức một chút. Ta rất bận. Đối diện nam nhân chút nào không cho Hạ Hân mặt mũi. Hạ Hân cũng không thèm để ý, rốt cuộc tuổi nhỏ khi nhận thức đối phương thời điểm, người nọ đã là này phó lôi đả bất động diễn xuất. Ngươi biết ta thượng nửa năm cũng chưa về, hơn nữa bọn họ chủ cũng là ngươi phòng ở, làm phong chủ, cùng khách trọ bảo trì tốt đẹp xã giao quan hệ có cái gì không tốt. Không có việc gì ta liền treo. Nam nhân thanh tuyến lại lạnh một cái độ. Hành hành hành, trước đừng quải. Hạ Hân vô ngữ, chúng ta nói tốt, đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại. Ta chỉ có một tuần kỳ nghỉ, thực mau liền đi rồi, cấp cái mặt mũi bái. Kia quả nhiên người đại khái cũng hiểu biết Hạ Hân tính tình, cuối cùng là cho hắn một cái mặt mũi, đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 103 yến sách. Ngày mới lượng, Khương Du liền rời giường chuẩn bị. Lần này trong nhà đồ vật mang đến đều là nhu yếu phẩm, nồi chén gáo buồn bên này đều có, cũng không cần mặt khác mua sắm, nhưng thật ra tiết kiệm được rất lớn một số tiền. Đừng nhìn đều là một ít đồ vật, cũng thật muốn mua sắm lên. Kia tiêu phí cũng không phải số lượng nhỏ. Nay căn biệt thự là bịa cứng, phía trước phòng chủ đại khái cũng ở chỗ này trụ quá, bởi vậy có thể nói là giỏ sách vào ở. Trong nhà gạo và mì đều là từ quê quán mang đến, lượng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ ăn thượng 2-3 tháng, đến nỗi địa lý lúa mạch, cũng đã cùng Khương Trường Hải vợ chồng nói tốt, đến lúc đó thu hoạch đối phương cấp ma thành bột mì sau, đổi thành phiếu gạo cho bọn hắn gửi qua bưu điện lại đây, hoặc là Khương Quốc Quang xe thể thao tới kinh thành. Đem bột mì trực tiếp đưa lại đây kia tự nhiên là càng tốt. Như thế ở nhà thu thập 2 ngày, Hạ Hân lại lần nữa xuất hiện ở chỗ này, nói là muốn dẫn bọn hắn 3 người đi Hạ gia ngồi ngồi. Mà hôm nay, Cố gia cũng sẽ có người đi Hạ gia, mục đích tự nhiên là thấy một mặt Khương Yên tỷ đệ 3 người. Khương Du biết sớm muộn gì có như vậy một ngày, đảo cũng không bài xích, từ hôn loại chuyện này vẫn là càng sớm càng tốt, kéo xuống đi đối ai đều không tốt. Nàng nhưng thật ra không lo lắng lui không được. Rốt cuộc Cố Tiêu ở hiểu chuyện khởi biết chính mình có cái sinh hoạt ở nông thôn vị hôn thê, cũng đã là thực không thích. Đến không phải nói Khương Du sinh hoạt ở nông thôn, Cố Tiêu chỉ là cảm thấy sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, tư tưởng tự nhiên có khác biệt. Hắn mấy năm nay vẫn luôn đều ở nước ngoài đọc sách, tiếp thu chính là phương Tây mới nhất chiều tư tưởng giáo dục, luyến ái tự do ở phương Tây kia quả thực tùy ý có thể thấy được, liền liên tiếp hôn đều không phải một kiện đáng giá lên án sự tình, tư tưởng càng là tân triều, liền càng vô pháp tiếp thu Khương Du người này. Chỉ cần Cố Tiêu không muốn, phía chính mình cũng tỏ vẻ tưởng từ hôn, Cố gia hẳn là sẽ không thái độ rất mạnh mẽ. Đi trên đường, Hạ Hân mua mấy thứ quà tặng cấp Khương Yên mang theo, vẫn chưa làm cho bọn họ tiêu tiền. Dọc theo đường đi, Khương Yên tâm bất ổn, Khương Du nhưng thật ra biểu hiện bình tĩnh. Đừng khẩn trương, Gia Gia cùng Khương Gia Gia tuổi trẻ thời điểm liền nhận thức, nhà các ngươi cùng kinh thành này mấy nhà đều có thể nói là thế giao, đi lúc sau, như thế nào thoải mái như thế nào tới, không có yêu cầu ngươi ủy khuất địa phương. Khương Yên dáng ngồi đoan chính gật gật đầu, lời nói là nói như vậy, cũng thật khó có thể thả lỏng. Một đường ở xanh hóa lịch sự tao nhã đường xi măng thượng rẽ trái rẽ phải, cuối cùng ở một đống rất có thời đại biệt thự dừng lại. Huyền quan cửa, lúc này đã có mấy người ở đứng chờ đợi, có trung niên nhân cũng có tuổi trẻ người, đằng trước còn lại là một vị đầu tóc hoa râm người già. Bọn họ tỉ muội 3 người xuống xe, bị Hạ Hân đưa tới huyền quan trước cửa. Đây là Khương chỉ ra 3 cái hài tử. Hạ lao ra tử từ Khương Yên tỉ muội trên mặt không thấy ra nhiều ít dấu vết, lại nhìn đến Khương Xuyên thời điểm, cười trên mặt cảnh xuân sáng lạ, thật đúng là, tiểu tử này lớn lên cùng hắn ra ra thật giống. 3 người cung kính cùng ở đây người chào hỏi qua, theo sau bị mời vào phòng khách. Hạ mụ mụ phía trước liền nghe nhi tử nói, ái mộ Khương Yên, lúc này càng là mang theo một loại bà tâm thái tới khảo sát cái này đại cô nương. Nhìn đến đối phương lớn lên dịu dàng khả nhân, hơn nữa cử chỉ chu toàn. Hơn nữa nàng cùng Khương Yên mẫu thân tuổi trẻ thời điểm cũng là nhận thức, này trong lòng tự nhiên liền thích, bởi vậy thái độ thượng khó tránh khỏi có chút nhiệt tình. Rốt cuộc Hạ Hân tuổi tác không nhỏ, theo lý thuyết cũng nên kết hôn, nghề hà kia tiểu tử trước sau không mở miệng tỏ thái độ, bọn họ cũng không hảo tùy ý nhúng tay. Phần 61. Hiện giờ thật vất vả đem hắn thích cô nương mang về tới, tự nhiên đến biểu hiện nhiệt tình một ít mới được, không thể làm nhân gia cô nương cảm thấy đã chịu vắng vẻ. Cả nước thi đại học khoa học tự nhiên chẳng nguyên, không tồi không tồi. Lão gia tử đối Khương Du thực vừa lòng, thượng tuổi người, tự nhiên thích có tiền đồ văn bối. Cảm ơn hạ gia gia khích lệ. Hạ lão gia tử thở dài, năm đó Khương Trì cũng là chữ to không biết một cái, nhưng sau lại ở như vậy khó khăn niên đại, lăng là thừa dịp nhàn rỗi nỗ lực học tập, hơn nữa lấy được như vậy quang huy chiến tích, ngươi có ngươi gia gia năm đó phong phạm. Khương Du vẫn chưa có bất luận cái gì không được tự nhiên, ta là cảm thấy về sau khoa học kỹ thuật Hưng Quốc, nhiều học tập một ít tri thức khẳng định không có chỗ hỏng, hơn nữa ta cũng rất thích đọc sách. Đúng vậy, chúng ta quốc gia tiền cảnh càng ngày càng tốt, ở quốc tế thượng cũng càng ngày càng có địa vị, quyền lên tiếng dần dần tăng cường, ngươi cái này ý tưởng rất đúng. Điểm này Khương Du làm vài thập niên sau người, tự nhiên tràn đầy thể hội. Nghe nói Hạ Hân cho các ngươi tìm Yến gia kia tiểu tử phòng ở trụ. Còn thói quen sao? Yến gia? Khương Du hỏi một câu. Hạ Hân cười nói, ta không cùng bọn họ nói, liền tính là nói, bọn họ cũng không biết. Yến sách có vài căn hộ, bên kia phòng ở ly Yến gia nhà cũ có điểm xa, hắn cũng không thường trụ, ta liền cùng hắn muốn lại đây, dù sao không cũng là không. Nghe được Yến sách tên này, Khương Du nhớ tới trong nguyên tác người này. Đây là một cái độc lập với nam nữ chủ ở ngoài nhân vật, nói là vai phụ, lại so với sở hữu vai phụ muốn càng thêm vô pháp bỏ qua. Trong nguyên tắc chung, Yến gia là năm đại thế gia đứng đầu, mà Yến sách ở trong sách bị mọi người xưng một tiếng tứ gia, rốt cuộc xuất thân thật sự cấm quý. Thả người lớn lên cũng là giống như cao lãnh chi hoa, thanh lãnh như trích tiên, mong muốn không thể thành. Mấu chốt nhất một chút, hắn không chịu nam nữ chủ quang hoàn sở ảnh hưởng, mặc dù là thiên đạo nam chủ Cố Tiêu nhìn đến Yến sách, cũng đến cung kính kêu một tiếng tiểu thúc thúc. Dựa theo tiểu thuyết định luật, nam nữ là nữ chủ, nam số 2 là người đọc. Tại đây quyển sách chung, Yến sách tồn tại là nguyên tắc tác giả viết ra tới để lại cho chính mình. Nếu nói nam nữ chủ là tác giả thân nhi tử nữ nhi, như vậy Yến sách chính là tác giả trong lòng trí bảo, sở hữu vinh dự cùng khoe khoang chi tử, đều xây ở cái này nam nhân trên người, cho dù nguyên tắc chung có vô số danh môn thiên kim đối hắn ái mộ, lại không một người dám lây dính mảy may, sợ làm bẩn đối phương. Nữ chủ Tô Âm Âm ở lần đầu tiên nhìn thấy Yến sách thời điểm, cũng từng có mấy ngàn tự nội tâm tăng ca, nhưng từ đầu đến cuối, nàng cái này bị thiên đạo chiếu cô sủng nhi, đều không có cùng Yến sách liên lụy mảy may. Không phải không nghĩ, mà là không bị thiên đạo sở cho phép, nói trắng ra là tác giả không muốn. Mặc dù là thân khuê nữ, nguyên tác giả cũng không nghĩ đem Yến sách cái này hoàn mỹ nam nhân nhường cho nữ chủ. Hạ lao gia tử thấy thế, giải thích nói, Yến gia là truyền lưu tiến lên mặt gia tộc, nội tình phong phú, hơn nữa cũng vì quốc gia giải phóng làm ra thật lớn cống hiến, gia tộc mỗi người đều là nhân trung long phượng. Cái này Yến sách là Yến gia lão gia tử tiểu nhi tử, tuổi cùng Hạ Hân không sai biệt lắm, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, năng lực lại cực kỳ không tầm thường, trò giỏi hơn thầy A. Điểm này Khương Du nhưng thật ra không nghi ngờ, lại nói tiếp nàng cũng muốn gặp vị đại nhân vật này. Xoáy điểm này là không thể nghi ngờ, chẳng lẽ tác giả còn tưởng cho chính mình lưu một cái xỉu bát quái. Năng lực cá nhân kia tự nhiên cũng không thể bỏ qua, thậm chí so trong thế giới này tất cả mọi người phải cường hãn. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới muốn gặp. Đến nỗi nói muốn phát triển một chút cái gì, Khương Du không nghĩ tới, rốt cuộc không phải tuổi trẻ tiểu cô nương. Nhất vãn hậu thiên giữa trưa, ta kêu Yến sách ra tới, chúng ta một khối ăn bữa cơm. Hạ Hân đối Khương Du nói, ta thượng nửa năm không ở kinh thành, lúc sau các ngươi ở nhà gặp được sự tình gì, chỉ lo tìm hắn, chỉ cần không trái pháp luật, hắn sự tình gì đều có thể xử lý. Hảo. Chương 104 từ hôn. Biết được Khương Du đi tới kinh thành, Trần Nguyệt Giao trong lòng không khỏi có chút thế khó xử. Năm đó Khương Du cùng Cố Tiêu việc hôn nhân, vẫn là nàng cùng Khương Du mụ mụ tự mình đề, hiện giờ bởi vì nhi tử quan hệ, làm nàng lại cự tuyệt việc hôn nhân này, nàng thật sự kéo không dưới gương mặt kia. Đặc biệt là lão gia tử đối việc hôn nhân này thực vừa lòng, thực sự làm nàng lưỡng lự. Nhưng cho dù là lại khó xử, cũng dù sao cũng phải cũng lão gia tử nói một tiếng. 3. Nàng gõ cửa vào lão gia tử thư phòng. Lúc này Cố lão gia tử Cố Hoành đang ở sửa sang lại sách, đi hạ gia đảo cũng không cần quá sốt ruột, buổi sáng 10 giờ trước có thể tới liền có thể. Tuy nói hắn cùng Khương Trì có quá mệnh giao tình, nhưng Khương Yên là tiểu bối, cũng không có bởi vì bọn họ lại đây, chính mình phải vô cùng lo lắng chạy tới nơi đạo lý. Đều không phải là coi thường kia ba cái hài tử, trên thực tế mấy năm nay hắn đang âm thầm cũng phải người chiều ứng, bằng không liền tính là có Khương Trì thanh danh chống đỡ. Khương gia tộc nhân cũng không có khả năng như thế đối xử tử tế này ba cái hài tử, sau lưng khó tránh khỏi sẽ có chút nhàn ngôn toái ngữ. có việc. Trần Nguyệt Giao nhíu mày nói, ta tưởng cùng ngài thương lượng một chút Cố Tiêu cùng Khương Du hôn sự. Cố Hoành vừa nghe, ngừng tay chung động tác, chỉ bên cạnh sofa, ngồi xuống nói đi. Ai? Trần Nguyệt Giao theo lời ngồi xuống, ngài cũng biết, năm đó này hôn sự là ta cùng đại đại trong lén lút định ra tới, Cố Tiêu khi đó tuổi còn nhỏ, cũng không biết cưới vợ hàng nghĩa. Ngươi là tưởng từ hôn. Cố Hoành một lời chung. Trần Nguyệt Giao sắc mặt cứng đờ, nàng trong lòng là tôn trọng thậm chí kính sợ lao gia tử, chính là vì nhi tử, loại chuyện này thật sự không thể như thế mơ hồ, cần thiết đến hảo hảo nói rõ ràng. Ta chỉ là gặp qua Khương Du một mặt, lúc ấy nàng còn ở Tạ Lót, chính là ba, Cố Tiêu không rõ ràng lắm điểm này, hắn bởi vì Khương Du chuyện này, đều tránh né đến nước ngoài đi. Thấy Cố Hoành sắc mặt có điểm nghiêm túc, Trần Nguyệt Giao trong lòng lưỡng lự, nói đến cùng cũng là ta sai, nếu đại đại hiện tại còn sống, ta khẳng định sẽ năm đó cùng nàng nói rõ ràng, nhưng là hiện giờ đại đại không còn nữa, ta cũng biết ngài trong lòng băn khoăn. Ngươi nếu minh bạch, nên biết ta cùng Khương Trì giao tình, tuy nói ta đã cứu hắn mệnh, nhưng hôm nay ta Cố Hoành còn nguyên vẹn tồn tại, hắn năm đó vì cứu ta, lại đáp thượng chính mình một chân. Cố Hoành sắc mặt khó coi, bọn họ thế hệ trước nhất chú trọng tình cảm cùng thanh danh, nếu không có như thế, ngươi cho rằng hắn ở nhiều năm trước sẽ rời đi kinh thành trở lại quê quán. Bất quá là bởi vì một chân phế đi, không nghĩ liên lụy quốc gia, nếu không hiện tại nơi nào có ngươi ở trước mặt ta để từ hôn sự tình, Khương Du kia hải tử có nguyện ý hay không còn khó nói. Trần Nguyệt Giao bị lao ra tử nói mặt đỏ thai hồng. Không cấm ảo não năm đó chính mình như thế nào liền hôn đầu, vì nhi tử định ra cửa này hóa hóa thân. Nếu hai vị lao gia tử không biết kia còn hảo thuyết, Khương Hàn cùng Lâm Đại không còn nữa, bọn họ tự nhiên cũng coi như không có việc này. Nhưng hôm nay kinh thành người đều biết Cố Tiêu cùng Khương Du là có hoa hoa thân trong người. Nếu lúc này từ hôn, Cố Tiêu là thoải mái, nhưng Cố gia thanh danh lại không dễ nghe. Nhưng là không có biện pháp, nàng trừ bỏ là Cố gia con dâu, càng là Cố Tiêu thân mụ. Nhi tử vì thế sự nháo đến xa phó Hàn Quốc, mấy năm chưa về, nàng thân là mẫu thân như thế nào không tưởng niệm. Rốt cuộc nàng dưới gối chỉ có Cố Tiêu như vậy một cái hài tử. Chuyện khác nàng có lẽ sẽ không dung túng, nhưng là hôn nhân đại sự, khẳng định muốn thận trọng. Sau khi kết hôn nhật tử khổ sở, thương tổn chính là hai người. Thư phòng hồi lâu không ai nói chuyện, biết Cố Hoành một tiếng thở dài, đánh vỡ yên tĩnh. Tính, con cháu đều là nợ a. Hắn đứng lên, đưa lưng về phía Trần Nguyệt Giao, nhìn về phía cảnh sắc tú lệ ngoài cửa sổ đình viện. Ta liền bất cứ giá nào cái mặt già này, thế ngươi cùng Khương gia kia ba cái hài tử nói một tiếng, hy vọng các ngươi ngày sau đừng hối hận. Trần Nguyệt Giao cũng biết chính mình làm công công khó xử, đứng lên thật sâu cúc một cung, cảm ơn ba. Khương Du nhìn thấy Cố Hoành ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy đây là một vị hiển từ lao nhân. Tuy nói trên mặt che kín nếp nhăn, tinh khí thần lại rất không tồi, hơn nữa kia mặt mày chi gian phong rong, làm người sẽ không sinh ra khoảng cách cảm. Cố gia gia ngài hảo. Khương Yên nhiều năm trước là gặp qua Cố Hoành, bởi vậy đối phương mới vừa bước vào phòng khách, nàng liền đứng dậy cùng Cố Hoành vấn an. Khương Du tự nhiên cũng lãnh Khương Xuyên đi theo bên cạnh. Hảo! Cố Hoành cười mặt mày lỏng lẻo, các ngươi mấy năm nay có khỏe không? Ít nhiều Cố gia gia chiếu cố, khá tốt. Nhà các ngươi kia tiểu tử không phải năm nay trở về sao? Không định nhật tử. Hạ lao gia tử hỏi Cố Hoành. Cố Hoành ở hắn đối diện ngồi xuống, hẳn là năm trung, nhất vãn Tết Trung Thu liền đã trở lại. Kia hai đứa nhỏ hôn sự. Hạ Anh Kiệt biết Cố gia kia tiểu tử đối việc hôn nhân này bất mãn, bởi vậy hỏi cái này lời nói thời điểm, cũng là để thấp thanh âm. Rốt cuộc năm đó vì đào hôn đi nước ngoài, trong kinh thành hảo những người này ra đều có nghe thấy. Giống bọn họ loại này mặt nhân ra, tự nhiên biết đến càng kỹ càng tỉ mỉ. Có thể có biện pháp nào, già rồi, quản bất động tiểu nhân. Cố Hoành vẻ mặt thất bại. Hạ Anh Kiệt vỗ vỗ lão hữu bả vai, đã thấy ra điểm, không có không qua được hàm. Ta nhưng thật ra muốn nhìn khai, nếu là Khương Trì cùng Khương Hàn vợ chồng còn sống, này việc hôn nhân nhưng thật ra hảo lui, hiện giờ trong nhà liền dư lại này ba cái hài tử, nếu là ta làm từ hôn, người khác thấy thế nào ta Cố ra. Chúng ta năm đó đổ máu hy sinh, lấy công huân khởi động tới gia tộc thể diện, chính là lấy tới làm cho bọn họ tiểu bối cấp tùy ý đập. Hạ Anh Kiệt cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo. Khương Du lại không có phương diện này băn khoăn, hiện giờ nếu Cố ra người đều ở, kia tự nhiên là muốn nói cái minh bạch. Lại còn có không thể trong lén lúc nói, rốt cuộc Cố gia cũng là muốn thể diện, nếu có thể hòa bình giải quyết, hà tất còn muốn chọc những cái đó không cần thiết phiền toái. Mặc dù là chính mình ăn mệt chút, nàng cũng hoàn toàn không để ý. Người cả đời như vậy trường, sao có thể xuôi gió xuôi nước. Đến nỗi nói từ hôn vả mặt, nàng có không phải thật sự 16 tuổi, không có cái gọi là tuổi trẻ khí thịnh, hà tất mọi chuyện đều phải toàn bộ ngươi đoàn hắn lớn lên. Cố gia gia, nghe nói ta mẹ hoài ta thời điểm, cùng Nguyệt Giao A-di cho chúng ta định rồi hóa hóa thân. Nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ treo tới cười, lại sẽ không làm người cảm thấy đây là lại leo lên. Cố Hoành cười tủm tỉm gật đầu, là có như vậy một chuyện, Khương Du ngươi là nghĩ như thế nào? Ta không ý tưởng. Nàng lắc đầu, rốt cuộc ta chưa bao giờ gặp qua Cố Tiêu, cho nên việc hôn nhân này có thể coi như không phát sinh qua sao. Ngươi không thích gả đến nhà của chúng ta tới sao? Ngươi ra ra cùng ta chính là tốt nhất huynh đệ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Cố Hoành trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay cả ngồi ở bên cạnh Trần Nguyệt Giao tựa hồ đều cảm thấy chuyện này, có thể dùng thực nhẹ nhàng phương thức giải quyết. Biết, đại tỷ cùng ta nói rồi. Nhìn mắt bên người Khương Yên, tiếp thu đến nàng cổ vũ ánh mắt, nhưng là ta cảm thấy loại này cha mẹ chi mệnh là đối con cái một loại thao tác, ta không thích phương thức này, cho nên Cố ra ra, này hôn sự có thể hay không không tính. Chúng ta quốc gia đều nói có thể tự do yêu đương, nếu ta cùng Cố Tiêu thật sự có duyên phận, liền tính không có này hôn ước ở, cũng sẽ ở bên nhau. Nói cách khác, hai người ở bên nhau kia không phải đều chậm trễ sao. Chương 105 tâm nguyện đạt thành. Ngươi thật sự tưởng lui. Cố Hoành nghiêm túc nhìn hắn, Cố Tiêu tuy nói có địa phương không hiểu chuyện, nhưng lớn lên không kém, năng lực cá nhân cũng không tầm thường, về sau vẫn là sẽ có rất lớn tiền đồ, lại nói Cố Gia Gia thật sự thực thích ngươi cái này tiểu nha đầu. Ta cũng thực thích Cố Gia Gia, cho nên từ hôn sau ta cũng sẽ thường xuyên đi xem ngài. Khương Du đều như vậy khẳng định nói, Cố Hoành tự nhiên sẽ không tiếp tục miễn cưỡng. Trên thực tế liền tính Cố Tiêu thích đứa nhỏ này, Khương Du khăng khăng muốn từ hôn, hắn cũng không có nửa điểm biện pháp. Khương Gia không có trưởng bối, nhưng Khương Gia danh vọng còn ở, nếu Khương Du thật sự không muốn gả, ai cũng vô pháp miễn cưỡng. Làm cho bọn họ này đàn lão lấy trưởng bối thân phận tới tả hữu Khương Du, này cũng không thể được đến người khác đối bọn họ tán đồng, ngược lại sẽ cảm thấy ở khi dễ ba cái không có cha mẹ hài tử. Cố Hoành không nghĩ tới hôn sự này cư nhiên là Khương Du chủ động nói ra đời rớt, trong lòng tiếc hận đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bản thân này hôn sự cũng là Cố Tiêu cùng Khương Du mâu thân, bởi vì tuổi trẻ khi tình nghĩa mà nói ra, bất quá là trùng hợp bị hắn cùng Khương Chí biết, hơn nữa hai người tình nghĩa không cạn, tự nhiên cũng nhạc thấy kết thân ra. Không có cái gọi là đính hôn tín vật, cũng không có đại bá yến hội, tuy nói kinh thành hảo những người này ra đều biết, lại cũng không tính chính thức. Đơn giản chính là Khương Chí không còn nữa, hắn cũng yêu ai yêu cả đường đi muốn đối xử tử tế này ba cái hài tử. Nhưng hôm nay nếu là Khương Du không muốn gả, chẳng sợ Cố Tiêu thật sự ái thẳng nàng, Cố Hoành cũng là sẽ không cường ngạnh tác hợp hai người. Phần 62. Lui một vạn bước, nếu ngày sau hai đứa nhỏ có duyên phận, không thể tốt hơn. Không duyên phận, cũng không đến mức tạo thành một đôi ván ngẫu. Hôn sự lui, Trần Nguyệt Giao tâm tình cũng tươi đẹp lên, bản thân nàng liền rất thích Khương Du, lúc này cũng càng thêm nhiệt tình. Cơm trưa trên bàn cơm thực náo nhiệt, nhưng là Khương Yên cùng Khương Xuyên trong lòng đều không phải tư vị. Khương Yên phía trước liền biết, muội muội đối Cố Tiêu không thú vị, nhưng nàng cũng không nốc, xem Trần Nguyệt Giao thái độ, cũng biết nàng đối muội muội từ hôn chuyện này là cao hứng. Nói đến cùng, Trần Nguyệt Giao cũng không hy vọng muội muội trở thành nàng con dâu. Chính mình muội muội không muốn, cùng trong nhà người khác không muốn, loại này cảm thụ là bất đồng. Nhưng hôn nhân là Khương Du, nàng làm tỷ tỷ cũng vô pháp cưỡng cầu. Tuy nói biết nếu là gả đến Cố gia, Khương Du hẳn là cũng có thể sinh hoạt thực hảo. Từ hôn chuyện này, có thể hay không đối Tiểu Ngư tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cơm trưa sau, Khương Yên trong lén lút dò hỏi Hạ Hân. Hạ Hân cười nói, đừng lo lắng, mặc kệ người ngoài như thế nào suy đoán, ít nhất bên ngoài thượng Cố gia sẽ cho một cái hai bên đều có thể tiếp thu lý do thoái thác. Bất quá nhà ngươi cùng Cố gia hiện giờ địa vị kém cách xa, mặc dù là Khương Du chủ động đề từ hôn, người ngoài cũng sẽ đối Cố gia có chút âm u phỏng đoán. Nhưng là Cố Hoành lão gia tử là người nào, sao có thể làm Cố gia thanh danh bịt kín bóng ma? Lần này cũng coi như là vì Cố Tiêu giải quyết một cọc trong lòng sự, tự nhiên cũng sẽ không khó xử Khương Du. Bởi vậy mặc kệ người khác nói như thế nào, ít nhất Cố gia cùng Khương gia là bảo trì này phân tình nghĩa. Đối Khương Yên tới nói, chỉ cần muội muội không bị thương hại, mặt khác đều không sao cả. Tiểu học tháng riêng 17 khai giảng, ta đã cấp Khương Xuyên tìm hảo trường học, ly ngươi đại học cũng không xa, mỗi ngày sớm muộn gì có thể đón đưa, biệt thự có hai chiếc nữ sĩ xe đạp, là cho các ngươi chuẩn bị. Phía trước nghĩ cho bọn hắn xứng một chiếc xe, Khương Yên không đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Phiền toái công an hạ. Khương Yên thành khẩn nói lời cảm tạ. Hạ Hân hơi hơi nhíu mày, hiện giờ không phải ở Hà Tây thôn, ngươi có thể không kêu ta công an hạ sao? Kêu tên của ta, hoặc là Hạ đại ca cũng đúng. Khương Yên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thực mau đỏ mặt rời đi tầm mắt, như vậy mắc cỡ xưng hô, nàng sao có thể kêu đến ra tới? Hiện tại chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Hạ nàng ấp a ấp đúng do dự. Hạ Hân tắc hứng thú giạt rào nhìn nàng, trong ánh mắt còn mang theo chờ mong. Công an hạ. Khương Yên rốt cuộc là nói không nên lời, trực tiếp hô một câu, xoay người đi phòng khách. Hạ Hân ngồi ở ghế mây thượng nhìn ngoài cửa sổ cảnh xuân, khóe môi treo vô pháp ức chế tươi cười. Mặt nàng hồng bộ dáng, thật là đẹp mắt. Hiện tại kêu không ra khẩu cũng không miễn cưỡng, hắn cũng không tin, chờ kết hôn sau, Khương Yên còn kêu nàng công an hạ. Buổi chiều 4 điểm tả hữu, Cố gia người chuẩn bị rời đi. Nguyên bản Cố Hoành là muốn cho Khương Yên ba người dọn đến nhà bọn họ, nhưng nghe nói hiện giờ ở tại Yến Sách biệt thự nội, vẫn là Hạ Hân cấp tìm, cũng liền không lại miễn cưỡng. Bên trong xe, Cố Vân Hiến ngồi ở Cố Hoành bên người. Ba, Hạ Hân cùng Khương Yên. Hắn không có đem nói thấu, nhưng lão gia tử như thế nào có thể không hiểu. Khương gia ba cái hài tử đều thực hảo, lão hạ con cháu ánh mắt đều không kém, so các ngươi mạnh hơn nhiều. Bị nhà mình lão tử cấp minh châm chọc hai câu, Cố Vân Hiến sờ sờ cái mũi kế tiếp, không dám phản bác. Hắn tự nhận ánh mắt vẫn là không tồi, thê tử Trần Nguyệt Giao là Trần gia lão gia tử tam nữ nhi, hai người hôn sau hơn 20 năm rất ít cãi nhau, nhi tử Cố Tiêu từ nhỏ chính là cái năng lực xuất chúng thông minh hài tử. Nhưng duy độc ở Khương Du chuyện này thượng sướng tương phản, vì thế đi xa nước ngoài mấy năm. Hắn liền không rõ, Khương Du kia hài tử vừa thấy liền rất hảo sao, lớn lên xinh đẹp học tập cũng không kém, tương lai tất nhiên là quốc gia không thể thiếu lương đống chi tài, Cố Tiêu kia tiểu tử thúi như thế nào liền phản kháng như thế kịch liệt. Thật là cho hắn ném lớn mặt. Ở trước mắt còn hảo, hắn cùng thê tử có thể quản giáo một phen. Nhưng hôm nay xa ở nước ngoài, cũng mấy năm chưa về, có thể thấy được này quyết tâm có bao nhiêu kiên định. Tại đây loại cơ sở thượng còn muốn tác hợp hai đứa nhỏ, hôn nhân chỉ sợ sẽ lấy thảm kịch xong việc. Cố Tiêu là nam hài tử, vẫn là Cố gia trưởng tôn, nếu là ly hôn sau, hướng về phía hắn xuất thân, lại cưới cũng không bất luận cái gì chướng ngại. Nhưng là Khương Du bất đồng, này thế đạo đối nữ nhân vẫn là rất là hà khắc. Như thế xem ra, chỉ có từ hôn mới là đối hai đứa nhỏ kết cục tốt nhất. Bị Hạ Hân lái xe đưa về biệt thự, đêm đó Khương Yên đi tới Khương Du phòng. Tiểu Ngư, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Khương Du vô vỗ bên người giường. Làm ta gả cho một cái trước nay chưa thấy qua người, kia mới kêu có việc đâu. Mặc dù hiện tại chưa thấy qua mặt, về sau cũng là có thể nhìn thấy, lại nói cũng không yêu cầu các ngươi lập tức liền kết hôn nha. Khương Du không thể không vì đại tỷ đơn thuần cảm thấy buồn cười, xem ra Khương Yên vẫn là không có nhìn thấu chuyện này sau lưng ý nghĩa. Tỷ, nếu là không lùi hôn, ta cũng không thấy được Cố Tiêu. Bởi vì hắn biết này hôn sự không lui, căn bản là không có khả năng từ nước ngoài trở về. Buổi sáng ở Hạ gia nàng nói ra từ hôn sau, Trần Nguyệt Giao biểu tình thực rõ ràng tựa như rỡ xuống gông xiềng dường như, có thể thấy được nàng vì chính mình nhi tử, cũng là muốn hủy diệt nhiều năm trước định ra việc hôn nhân. Nhằm vào Trần Nguyệt Giao thái độ, Khương Du cũng không có bất luận cái gì không vui, thân là một cái mẫu thân, vì chính mình nhi tử suy xét đây là nhân chi thường tình. Nếu đứng ở đối phương lập trường thượng, Khương Du cũng sẽ làm như vậy. Cho nên nàng không cảm thấy bị khuất, bản thân chính mình liền không thích việc hôn nhân này. Mà đối phương cũng có đồng dạng suy xét, như thế hôn sự mới hảo lui, còn sẽ không ảnh hưởng hai nhà thế hệ trước tình cảm. Nếu Cố Tiêu đối Khương Du dễ tình đâm sâu, mà Khương Du dưới tình huống như vậy muốn từ hôn, kia mới kêu phiền phải đâu. Chương 106 Nghiệt Duyên. Xa ở Anh Quốc Cố Tiêu nhận được trong nhà điện thoại, nghe được dán ở chính mình trên người vị hôn phu nhãn bị gỡ xuống, cũng là đại đại tặng một hơi. Cố Tiêu, ngươi chừng nào thì trở về? Trần Nguyệt Giao thật sự rất tưởng niệm nhi tử. Đều liên tiếp mấy cái Tết âm lịch chưa thấy được nàng, thân là mẫu thân trong lòng đặc biệt nhớ mong. Cố Tiêu lớn lên mặt mày phi dương, tuấn mỹ tuyệt luân, tuy nói so không được kiến sách, nhưng làm nam chính, thật sự có thể nói là ngạo thị đàn luân. Hắn tự nhiên cũng nhớ mong Trần Nguyệt Giao, nhưng ngại với năm đó rời đi ra khi, cùng ra ra nháo thật sự lợi hại, hơn nữa chính mình trong lòng cũng nghẹn một hơi, lúc này mới rất ít về nhà. Hiện giờ chính mình một thân nhẹ nhàng, tự nhiên cũng không có tiếp tục trú lưu tại nước ngoài tất yếu. Tối hôm qua Tết Trung Thu trước liền đi trở về, ta dù sao cũng phải ở bên này kết thúc việc học mới được. Tiếc hảo, lần này nhất định đừng lại lừa mẹ, phải về tới nhớ rõ sao. Sau khi trở về đừng quên cùng ngươi ra ra nói lời xin lỗi, lần này sự tình không có ngươi ra ra, chỉ sợ ai đều không đẹp. Đã biết, chỉ cần hôn sự lui, làm hắn xin lỗi này có khó gì. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, thu thập thỏa đáng Khương Yên tỷ đệ chuẩn bị cưỡi xe đạp ra cửa mua sắm. Không có mấy ngày chính là khai giảng ngày. Bọn họ tưởng thừa dịp hôm nay có thời gian đi mua hai kiện quần áo, nhà mình mang đến quần áo hoặc nhiều hoặc ít đều có một vá, tại đây niên đại kỳ thật không coi là cái gì, còn là tưởng xuyên chỉnh tề một ít. Hơn nữa thừa dịp khai giảng trước, Khương Du còn muốn đi bái phỏng một chút chính mình vài vị lao sư, bọn họ trước mắt đều ở kinh thành sinh hoạt, đi lại lên đảo cũng phương tiện. Theo lý thuyết vừa tới nên đi xem, nhưng khi đó trong nhà không có thu thập thỏa đáng, Khương Du ý tứ là tưởng đem vài vị lao sư thỉnh về đến nhà tới ăn bữa cơm. Ở Hà Tây thôn thời điểm bởi vì nào đó nhân tố, cũng không thể thỉnh bọn họ tới trong nhà làm khách, hiện giờ lại không có kia phương diện cố kỵ. Ta thật sự muốn đi mua quần áo sao? Khương Xuyên còn cảm thấy khó có thể tin, hắn đều đã nhiều năm không thêm quần áo mới. Khương Du liền thích khoan khoái đệ đệ chán, giơ tay loát một phen, thật sự, hôm nay cho ngươi mua hai bộ quần áo mới, quá mấy ngày ngươi liền phải ở kinh thành đi học, cần phải hảo hảo đọc sách nha. Nhị tỷ yên tâm đi, ta về sau khẳng định so ngươi học mà còn muốn hảo. Hắn nhưng không phục nhà mình nhị tỷ, trước kia rõ ràng là hắn đọc sách lợi hại. Nếu hiện tại nhị tỷ như vậy nhưu, đó có phải hay không thuyết minh, về sau hắn sẽ càng thêm vinh váo tận trời. Có chí khí, ngươi muốn cố lên. Đẩy xe đạp, Khương Xuyên nhảy tới Khương Yên xe ghế sau, ba người chậm gì gì hướng Bách Hóa Thương Trường đi. Hiện giờ kinh tế bắt đầu sống lại, đã thành công ý cửa hàng khai trương. Nghe nói hiện tại khai trương cửa hàng, giống nhau đều là có điểm bối cảnh, rốt cuộc không điểm đáy, hiện tại cũng khai không dậy nổi mặt tiền cửa hàng tới. Nhân dân Bách Hóa Thương Trường, ở trước kia là làm mặt khác nơi, này vẫn là ở năm trước mùa thu thu thập ra tới, năm nay tháng riêng bắt đầu lục tục buôn bán, đều là tư nhân mặt tiền cửa hàng. Bất quá cửa hàng tiền thuê nhà không thế nào tiện nghi, cũng không phải người bình thường ra có thể thuê đến khởi. Lúc này nhân dân quảng trường nơi nơi đều là người đi đường, ra vào thương trường khách hàng kề vai sát cánh, rốt cuộc bọn nhỏ mau khai giảng, không ít gia trưởng đều mang theo hài tử ra tới mua đồ vật, vì khai giảng làm chuẩn bị. Đem xe đạp khóa ở thương trường bên ngoài xe lều, tỷ đệ ba người đi vào. Bởi vì kinh tế cá thể vừa mới nảy sinh, to như vậy thương trường nội khai trương mặt tiền cửa hiệu cũng không nhiều. Trong đó nhiều lấy trang phục loại chiếm đa số, rốt cuộc ở phía trước mấy năm, cũng là tồn tại nhà bơn, hiện giờ kinh tế cá thể một trường quãng đê vỡ, những người này cũng thành nhóm đầu tiên mở mặt tiền cửa hiệu người. Chỉ là kiểu dáng ở Khương Du xem ra có chút thảm không nỡ nhìn. Chính là hiện giờ niên đại, hậu kỳ kiểu dáng không những sẽ không vận đỏ, ngược lại sẽ bị trở thành là nữ manh lưu điển hình. Đối với cái loại này đời sau lộ bối lễ phục dạ hội, bó sát người áo ra quần ra. Thậm chí là chẳng sợ cổ áo hơi chút khai lớn một chút, đều phải gặp phải vô số người chỉ trỏ trỏ, mùa hè đều cơ hồ rất ít nhìn thấy lộ cánh tay đùi. Dù vậy, Khương Du vẫn là tưởng ở này đó lạc đơn vị bên trong quần áo tìm vài món tương đối vừa lòng tiểu dáng. Nàng hà khắc, Khương Yên lại phi thường dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần có thể xuyên là được, nơi nào quản cái gì kiểu dáng hoặc là nhan sắc, nơi này dù sao cũng là kinh thành, lại thổ kiểu dáng, ở Hà Tây thôn đều không chừng có thể nhìn thấy. Nhưng là đi dạo ba tầng lâu, Khương Du hết hy vọng. Nơi này nhất thời thượng quần áo, cư nhiên cũng chỉ là bình thường cân và táo khoác, lại phong cách tây điểm phỏng trừng đến chờ mùa hè, nàng có thể mặc cái tiểu bạch quái, vải thô váy. Tỷ đệ ba người lớn lên đẹp, mặc dù là xuyên như vậy xiêm y liề, nhan giá trị vẫn là có thể kéo. Từng người mua hai bộ xiêm y liề, ba người liền cưỡi lên xe đạp về nhà đi. Về đến nhà sau, Khương Du liền đem sở hữu quần áo ngâm mình ở trong nước giặt sạch một lần, không tẩy vô pháp xuyên. Bản thân vải dệt liền không coi là nhiều mềm mại, rửa rửa còn có thể giảm bớt một chút, lại nói quần áo tuy nói phóng đóng gói túi, nhưng từ chế tác đến xuất xưởng, lại đến hộ cá thể trong tay, trải qua tầng tầng nhân thủ, sao có thể sạch sẽ. Làm cơm tối trên bàn, Khương Yên nhận được Hạ Hân điện thoại, ngày mai bọn họ một khối đi thủ đô tiệm cơm ăn bữa cơm, làm cho bọn họ ba người trông thấy phòng ốc chủ nhân. Khương Du nghe được có thể trông thấy yến sách, không khỏi có chút chờ mong. Nàng chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi, cũng không có dư thừa ý tưởng. Khương Du biết chính mình kỳ thật rất kỳ quái, nàng trong lòng là nhớ mong Khương Yên cùng Khương Xuyên, nhưng có đôi khi tư duy luôn là tự do với này đó cốt truyện ở ngoài, thờ ơ lạnh nhạt. Như vậy cũng không có cái gì không tốt, ít nhất có thể làm chính mình thời khắc bảo trì lý trí, không đến mức vì người khác nhiễu loạn tâm thần. 15 ngày hôm nay, ánh nắng tươi sáng. Yến Sách thay ra ngoài quần áo đi ra chính mình ở vào trung tâm thành phố bờ sông một bộ biệt thự, thượng ngừng ở trong viện một chiếc xe. Hôm nay Hạ Hân mời khách, nói là làm hắn thấy một chút Khương gia người, hắn đối này cũng không có nhiều ít hứng thú. Ngày thường công tác bận rộn, còn lại thời gian hắn càng nguyện ý để lại cho chính mình, nhìn xem thư hoặc là cưỡi ngựa. Phong cảnh ở cửa sổ xe cấp tốc lùi lại, hướng thủ đô tiệm cơm bay nhanh mà đi. Hắn cùng Hạ Hân quen biết, ở Yến Sách xem ra thuần thục nhiệt duyên. Năm đó Yến Sách 3 tuổi nhiều điểm, ở một hồi trưởng bối trong yến hội gặp cùng tuổi Hạ Hân. Hạ Hân lúc ấy con trưởng bối uống lên không ít trái cây rượu. Đại khái là uống có điểm nhiều, thế cho nên đai trong quần, đang bị Yến Sách xem vừa vặn. Làm quá sớm hiểu chuyện Yến Sách, lúc ấy nói thẳng một câu lớn như vậy còn đai trong quần, chính là cái tiểu thí hài, thế cho nên những lời này làm Hạ Hân tạc bao, dương nanh múa vuốt liền phải tới tấu hắn, nếu không có bị trưởng bối cấp ngăn lại, phỏng chừng hai người thật sự muốn đánh lên tới. Từ kia về sau, hai người xem như không đánh không quen nhau, bắt đầu rồi hơn 20 năm duyên phận. Nếu là có thể xuyên qua hồi tuổi nhỏ thời gian, Yến Sách nhất định phải rời xa Hạ Hân, tuyệt đối không muốn cùng hắn có cái gì quá sâu giao tình. Rốt cuộc với hắn mà nói trừ bỏ không đếm được phiền thoái, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tuy rằng biết Khương Du tên, cũng biết nàng là cả nước thi đại học khoa học tự nhiên chẳng nguyên, vẫn là Quách lão cùng với Trình lão học sinh. Phần 63. Nhưng thì tính sao, cùng hắn Yến Sách không có bất luận cái gì quan hệ. Lần này có thể đem chính mình biệt thự nhường ra đi, kia cũng là bị Hạ Hân triển không có biện pháp. Hiện tại còn muốn đi thấy Khương gia tỉ muội, hơn nữa muốn ở Hạ Hân không ở kinh thành trong lúc chiếu cố bọn họ, không mừng phiền toái Yến Sách tựa hồ cũng nhận mệnh. Trước có Hạ Hân, đều tùy tiện đi. Chương 107 vui sướng thật sự. Thủ đô tiệm cơm mẫu đơn các ghế lô, Hạ Hân đang ở cùng Khương Yên thấp giọng nói chuyện, nói đều là chút hắn đi rồi yêu cầu chú ý địa phương. Khương Du nhàm chán, chuyển động trong mắt mọi nơi đánh giá ghế lô nội trang trí, có đón khách tùng tiểu bồn hoa, bên trong còn có núi giả nước chảy, vách tường tiểu Trung Quốc dàn trồng hoa thượng bày sứ men xanh vật trang trí, là thật là giả nàng không hiểu, dù sao mặt trên sĩ nữ đồ khá xinh đẹp. Thứ ra, ngài bên này thỉnh, Huân Thiếu đã tới rồi. Ghế lô môn mở ra, một trung niên nam tử tất cung tất kính đem mặt sau người mời vào tới, sau đó cười nói, Huân Thiếu, hay không có thể thượng đồ ăn. Hạ Huân nhìn thấy đi vào tới thanh niên nam tử, hướng về phía trung niên nhân vầy vây tay, phiền toái tôn giám đốc. Không phiền toái. Giám đốc cười tủm tỉm rời đi. Khương Du nhìn thấy đi vào tới thanh niên, trước tiên cũng không khỏi có chút kinh diễm. Thật không hổ là nguyên tắc tác giả để lại cho nàng chính mình nam nhân, thỏa thỏa nam thần không chạy. Nàng rất muốn dùng cái loại này tục thấu đao tức diện hình dung người nam nhân này, nhưng là thực hiển nhiên, hắn cũng không phải. Yến Sách khuôn mặt tương đối muốn nhu hòa, nhưng ánh mắt lại không có chút nào ấm áp, thậm chí liền ôn hòa đều cực nhỏ. Nhưng là cũng sẽ không làm người cảm thấy kháng cự, ngược lại sẽ bị gương mặt kia hấp dẫn suy nghĩ tới gần, chỉ là ngại với hắn bản thân không tầm thường tướng mạo cùng đạm mạc xa cách khí chất, làm người chỉ dám xa xa quan vọng. Mà tương đối, Yến Sách vừa tiến đến, trừ bỏ nhàn nhạt nhìn quét Hạ Hân liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt phóng tới Khương Yên cùng Khương Du trên người, chỉ là cuối cùng lẳng lặng nhìn Khương Du 3 giây đồng hồ, ngược lại là Khương Yên bị hắn bức tới rồi sau đầu. Đảo không phải cầu huyết nhất kiến trung tình, mà là cái này tiểu cô nương là Trình Lao trong lòng đắc ý môn sinh, càng là khoa học tự nhiên chẳng nguyên, đồng thời này trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ đích sắc làm người khó có thể bỏ qua. Khá vậy chỉ thế mà thôi. Tới, cấp chúng ta tứ gia đảo thượng trà, cảm ơn ngài hôm nay cho ta cái này mặt mũi. Hạ Hân mặt lộ vẻ tươi cười, cấp Yến Sách đổ một ly trà, này vẫn là ông nội của ta gửi lại ở chỗ này lá trà đâu, hôm nay biết ta ở chỗ này thỉnh ngươi ăn cơm, lão gia tử mới đáp ứng làm ta phao một hồ. Yến Sách thon dài trắng non ngón tay đáp ở chén trà ven, mở miệng nói chuyện thanh âm đều có thể làm người dễ dàng trầm mê trong đó. Hạ thúc thúc gần nhất còn hảo đi. Đây là bối phận quá lớn xấu hổ, rõ ràng hắn cùng Hạ Hân cùng tuổi, chính là lại ngại với bối phận, đến kêu hạ lao ra tử vì thúc thúc. Hảo đâu, ngày thường ngắm hoa lưu cẩu, uống trà chơi cờ, hoặc là liền cùng trong đại viện vài vị lao ra tử đánh đánh thái cực quyền, miễn bản nhiều tự tại, người bao lâu không về nhà. Có chút nhật tử. Lời dạo đầu qua đi. Hạ Hân liền cấp ở đây người làm giới thiệu. Không có bắt tay phân đoạn, Khương Du cùng Khương Xuyên tuổi còn nhỏ, Khương Yên tựa hồ cũng khéo rượu bị Hạ Hân ngăn cách tại bên người. Yến Sách sức quan sát dữ dội nhạy bén, chỉ một động tác đơn giản, liền phát giác tới rồi Hạ Hân cùng Khương Yên chi gian dấu vết để lại. Huống hồ gia hỏa này tựa hồ cũng không tính toán cất giấu. Bất quá ngẫm lại Khương gia địa vị, cùng Hạ gia nhưng thật ra môn đăng hộ đối. Đồ ăn thượng bàn, trong bữa tiệc tự nhiên không có Khương Du cùng Khương Xuyên nói chuyện phần. Tuy nói ở nhà là Khương Du làm ra, nhưng hôm nay đi vào bên ngoài, trong nhà đương ra người chính là Khương Yên, điểm này làm người xử thế chi đạo Khương Du trong lòng môn thanh, mặt mũi cần thiết đến cấp đại tỷ căng đủ. Đến nỗi Khương Xuyên tiểu tử này, trước mắt đầy bàn thịt cá, hắn nơi nào còn lo lắng. Nhị tỷ cho hắn gắp đồ ăn, hắn ăn vui vẻ vô cùng. Người trong nhà đều biết. Yến Sách hỏi. Hạ Hân gật đầu, ta là cái loại này ám độ trần thương người sao, đương nhiên đến quá cái minh lộ. Trước tiên chúc mừng. Yến Sách lấy trà thay rượu cùng hắn chạm chạm trên trà. Ta ngày mai liền phải đi trở về, bọn họ hiện tại ở tại ngươi biệt thự, về sau có việc nhiều giúp đỡ điểm. Yến Sách cùng xem thiểu năng trí tuệ dường như nhìn Hạ Hân, Khương gia người nơi nào yêu cầu ta giúp đỡ, vài vị lao nhân không đều treo ở trong lòng. Khương gia tỷ đệ ba người đi vào kinh thành kia một khắc, năm đại thế gia người đều đã biết, tuy nói Trần gia cùng Lục gia lão gia tử không còn nữa, nhưng là hiện tại hai vị gia chủ cùng Khương Hàn kia cũng là tuổi trẻ khi hảo huynh đệ. Tự nhiên cũng âm thầm cho chiếu cố. Nếu thật sự có người khi dễ bọn họ ba người, khẳng định không phải là năm đại thế gia. Nói cách khác ở kinh thành cái này địa bàn thượng, người khác cũng không cơ hội đối bọn họ ba người làm cái gì dơ bẩn sự. Đại khái còn không có thực thi hành động, liền sẽ bị thế gia người cấp bóp chết ở trong nôi. Khương gia này ba người nếu là bình thường, thế gia cho chiếu cố sẽ rất có hạn. Nhưng hôm nay Khương Yên cùng Khương Du đều thi vào đại học, này liền thuyết minh bọn họ có đáng giá thế gia chiếu cố tư cách, tự nhiên sẽ không để cho người khác cấp khi dễ. Đều không phải là thế gia lương bạc, cho dù là đối đãi nhà mình hài tử cũng là như thế. Thế gia tuy nói coi như là quái vật khổng lồ, nhưng tài nguyên cũng là hữu hạn, người tài giỏi thường nhiều việc đây là thiết luật. Bằng không giao cho không nên thân con cháu trong tay, đó chính là lãng phí. Tóm lại ta chính là không yên tâm, vất vả ngươi. Yến Sách vô ngữ, lại cũng yên lặng mà ứng hạ. Một bữa cơm ăn vui sướng, Khương Xuyên ăn nhiều nhất, bụng nhỏ đều phồng lên, căng nằm liệt ngồi ở ghế trên cảm thấy mỹ mãn. Khương Du cũng thư thái, Yến Sách người này thỏa mãn nàng ảo tưởng. Đây là một cái tập các loại phúc lợi với một thân nam nhân, nhan khống, thanh khống, tay khống, cùng với cao phú soái, một quyển thỏa mãn. Hạ đại ca, ngươi ngày mai khi nào đi? Khương Du hỏi. Ngày mai buổi sáng, Khương Du có việc sao? Cũng không có gì, lần này ở kinh thành dàn xếp xuống dưới, ta tưởng thỉnh vài vị lão sư tới trong nhà ăn bữa cơm, còn không biết bọn họ liên hệ phương thức. Hạ Hân Nga một tiếng, này không khó, Trình lão cùng Quách lão trước mắt đều ở kinh đại dạy học. Yến Sách biết bên kia điện thoại. Yến Sách, cấp cái số điện thoại. Có thể. Yến Sách từ áo trên túi móc ra giấy bút, viết một cái dãy số, sẽ xuống tới đưa cho Khương Du. Đối phương tử cứng cáp hữu lực, xinh đẹp đồng thời cũng cực có ý nhị, chữ giống như người. Cảm ơn Yến. Thứ ra, nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xưng hô người nam nhân này. Têu đại ca nói, không thích hợp, rốt cuộc hắn so Hạ Hân lớn đồng lứa. Kỳ thật nàng tưởng kêu một tiếng Yến đồng chí. Nhưng trong đầu nghĩ phía trước kia giám đốc kêu hắn tứ gia, miệng một khoan khoái liền buột miệng thốt ra. Yến Sách nhưng thật ra không có gì phản ứng, Hạ Hân lại thiếu chút nữa không phun. Không phải ta nói, Yến Sách, bối phận lớn như vậy có phải hay không thực buồn rầu? Sẽ không. Yến Sách vân đạm phong khinh, vui sướng thực. Vô sỉ. Cái gì thiên sơn thượng tuyết liên, mong muốn mà không thể thành. Gia hỏa này hoàn toàn chính là kia nước bùn lạn ngó sen, tâm miễn bản nhiều đen. Chuyên thích chọc người chỗ đau. Xem người chê cười, người khác còn phải mang ơn đội nghĩa, đem hắn tôn sùng là điển phạm. Những cái đó khen người của hắn đều là bị cất cho dán lại trong mắt, thức người không rõ. Làm cùng Yến Sách xuyên quần hở đũng lớn lên anh em, hắn quả thực lại hiểu biết bất quá. Gia hỏa này tâm so than tổ ong đều hắc. Thật không biết là cái dạng gì nữ nhân có thể bắt lấy hắn, đừng đến lúc đó nhân gia cô nương bị hắn cấp lửa xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Cầu nguyện hắn có thể vẫn luôn đơn, đừng đi thai hỏa nhân gia hảo cô nương. Chương 108 làm ai? Này may không biết Hạ Hân ý nghĩ trong lòng, bằng không Yến Sách thật sự muốn cùng hắn một là một, hai là hai phân biệt một phen. Hắn từ trước đến nay thủ đoạn luôn luôn quang minh lỗi lạc, cũng không sau lưng âm nhân. Nếu thật sự làm như vậy, nay cũng chỉ có thể thuyết minh đối phương đều không phải là tích thủy bất lậu hàng người, xứng đáng bị hắn bắt được nhược điểm. Hắn tính tình từ trước đến nay thanh lãnh, thấy không quen những cái đó cái gọi là ân ân đoán đoán, tình tình ái ái. Không có chọc tới trước mặt hắn. Hắn sẽ tự coi như không có việc gì giống nhau. Nếu thật sự phạm đến hắn trước mắt, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Mấy năm nay đánh hắn chú ý người không phải không có, nhưng đều bị Yến Sách không lưu tình chút nào cấp đổi đi. Tuy nói mẫu thân bên kia luôn là nhắc mãi cưới vợ, hắn lại không nghĩ làm tùy tùy tiện tiện một nữ nhân liền chen chân đến chính mình sinh hoạt tới. Hắn muốn chính là cả đời linh hồn bạn lữ, tuyệt phi là A Miêu A Cẩu có thể thật giả lẫn lộn. Không biết ngày mai tứ gia hay không có rảnh. Chúng ta tỷ đệ ở ngài phòng ở. Cũng tưởng đáp tạ ngài một chút, những thứ khác khả năng nhập không được ngài mắt, vừa lúc ngày mai trong nhà muốn mở tiệc chiêu đãi vài vị lao sư, ngài nếu là có rảnh, có thể lại đây cùng nhau ăn bữa cơm. Khương Du kỳ thật không thế nào tưởng cùng Yến Sách tiếp xúc, nhưng Hạ Hân hiện giờ cho bọn hắn tỷ đệ ba người lót đường, hơn nữa nhà mình cũng ở nhân gia phòng ở, không có bất luận cái gì một chút tỏ vẻ, không khỏi cũng không thể nào nói nổi. Yến Sách hơi hơi nâng lên mắt phượng, không cần như vậy khách khí, ta. Khu khu khu. Lời còn chưa dứt, bên cạnh Hạ Hân chính là một trận ho khan, chân cũng không an phận, không nhẹ không nặng khái hắn giày ra một chút. Đừng như vậy bất cận nhân tình sao, ta muốn đi còn không có cái kia cơ hội đâu, đừng nhìn Khương Du tuổi còn nhỏ, nấu cơm lại khá tốt ăn, ngươi liền thay ta đi một chuyến đi, lại không phải làm ngươi thượng đoạn đầu đài. Yến Sách thề, đi ra này đã môn, hắn tuyệt đối không nghĩ lại cùng người này có điều liên lụy. Sự mẹ một cái, như thế liền phiền toái. Khương Du hiểu rõ. Xem ra Yến Sách cũng là không muốn cùng nhà bọn họ tiếp xúc quá nhiều. Như thế thật là thật tốt quá, ngày mai ăn qua kia bữa cơm, các đi các lộ, không có bất luận cái gì phiền toái. Yến Sách tự nhận có ký ức tới nay, vẫn luôn đều dựa theo chính mình tâm ý sinh hoạt trưởng thành. Sở hữu không hài lòng, toàn bộ đều là Hạ Hân cái này heo đồng đội thêm đổ. Rời đi thủ đô tiệm cơm khi, hai người dừng ở mặt sau. Cảm ơn lạc. Không cần. Đừng lạnh lùng như thế, ta nhớ mong Khương Yên đã nhiều năm, này nửa năm ta không ở kinh thành, giao cho người khác chiếu cô ta không yên tâm, chỉ có thể phiền phải ngươi. Yến Sách. Lời này như thế nào nghe không giống như vậy một hồi sự đâu. Nhưng lại có thể như thế nào, chỉ đổ thừa chính mình khi còn nhỏ quản không được miệng, còn nữa chính là Hạ Hân ra mặt đủ hậu. Hạ Hân cảm thấy cùng chính mình là bạn tốt, nhưng Yến Sách chỉ cảm thấy hai người giao tình xem như bình thường. Tư duy không ở một cái kênh, là vô pháp giao lưu. Hắn từ bỏ. Về đến nhà, Khương Du cấp Trình lão cùng Quách lão bên kia gọi điện thoại, nói cho bọn họ chính mình đã ở kinh thành dàn xếp xuống dưới, hy vọng ngày mai bọn họ có thể tới ăn bữa cơm, cũng coi như là tạ sư Yến. Trình Cẩm Thịnh cùng Quách Thấu Đáo tự nhiên vui sướng đáp ứng xuống dưới, thậm chí còn chủ yếu liên hệ mặt khác ba người, ngày mai chỉ định lại đây. Tiểu Ngư, ngươi nói vị kia Yến đồng chí có phải hay không không thích chúng ta? Khương Yên trong lòng có điểm sờ không được đế. Hẳn là không thể nào. Khương Du cười nói, nếu là không thích chúng ta, công an hạ cũng sẽ không làm chúng ta ở nơi này, đại khái nhân ra tính cách chính là cái loại này thiên lãnh đạo. Thật là như vậy thì tốt rồi. Kỳ thật bọn họ trong tay có điểm tiền, cái này niên đại, mấy ngàn khối ở kinh thành là có thể mua một bộ đoạn đường thực tốt phòng ở, không ở trong nhà người khác cũng có thể. Nhưng là trong nhà ba người đều đi học, hơn nữa phòng ở cũng là Hạ Hân chủ động hỗ trợ tìm. Khương Yên trong lòng thích hắn, cũng không đành lòng cự tuyệt, miễn cho Hạ Hân cho rằng chính mình đối hắn không ý tưởng. Phía trước nàng còn nghĩ Hạ Hân hẳn là giúp bọn hắn thuê cái phòng ở, đến lúc đó Khương Yên tự nhiên sẽ giao tiền, mỗi năm hơn 100 khối tiền tiền thuê nhà cũng là đỉnh thiên. Ai ngờ tưởng hắn trực tiếp liền cấp an bài một căn biệt thự đâu. Không bằng chúng ta tạm thời ở, chờ lúc sau nhìn xem tình huống dọn ra đi trụ đi, tổng cảm thấy bạch bạch ở tại trong nhà người khác, trong lòng không yên ổn. Đối với điểm này Khương Du cũng không phản đối. Đại tỷ nói chính là, ta cũng như vậy cảm thấy, vậy chờ thêm đoạn thời gian nhìn xem. Hảo. Yến Sách về đến nhà, một con sạt sủ mà nhìn thấy hắn, cao hứng phấn chấn chạy tiến lên cọ hắn cẳng chân. Mở cửa, làm cậu tử đi trong viện thịt, hắn còn lại là đổ một ly trà đi thư phòng. Hôm nay bởi vì cùng Hạ Hân có ước không có đi làm, ngày mai giữa trưa muốn đi Khương gia bên kia ăn cơm, tự nhiên vẫn là muốn chậm trễ một ngày, ở nhà cũng là có thể công tác. Phần 64. Đối với Hạ Hân cùng Khương Yên sự tình, hắn sẽ không phát biểu chính mình ý kiến, rốt cuộc hắn chỉ là cái người ngoài. Bất quá bên ngoài người ánh mắt tới xem, hai người nhưng thật ra rất thích hợp. Hạ Hân không có bất luận cái gì ác tục, trừ bỏ ra mặt dày điểm. Mà trải qua hắn quan sát, Khương Yên là cái thực không tồi cô nương, cùng Hạ Hân kết hợp hẳn là sẽ thực hạnh phúc. Đến nỗi một cái khác diễm lệ tiểu cô nương, hắn thừa nhận đối phương thật sự rất đẹp. Ở hiện giờ loại này nơi nơi xám xịt hư cảnh. Khương Du diện mạo phá lệ thấy được, một mặc quần áo cũng bị nàng xuyên trừ bỏ tươi đẹp sắc thái, tin tưởng mặc dù là ở trong đám người, nàng cũng thực dễ dàng bị chú ý tới. Mặt khác ý tưởng nhưng thật ra không có, phải biết rằng nàng vẫn là cái hài tử, mà chính mình so nàng đại 7-8 tuổi. Nếu đơn giản là cái này tiểu cô nương lớn lên đẹp, sẽ có cái gì đó ý tưởng, hắn cùng cầm thú có cái gì khác nhau. Bên này túi đầu nhìn văn kiện, trên bàn điện thoại vang lên. Yến Sách. Ngươi đại tỷ cấp trong nhà gửi qua bưu điện một ít phía nam đặc sản, ta làm người cho ngươi đưa chút qua đi, ngươi ở đơn vị. Du Tú Huyền thanh âm từ bên trong bay ra. Mẹ, ta ở nhà, không cần đưa, buổi tối ta về nhà lấy. Không có việc gì, dù sao cũng không phiền thoái, Hiểu Vân ở nhà chúng ta đâu, ta làm nàng tiện đường giúp ngươi mang qua đi. Yến Sách đỉnh mày nhíu lại, mẹ, nhà ta không tiếp đãi người ngoài. Hiểu Vân như thế nào chính là người ngoài? Các ngươi khi còn nhỏ cũng cùng nhau chơi qua. Người quen. Du Tú Huyền giải thích nói. Lục Hiểu Vân là Lục gia cô nương, tuổi so với hắn 3 tuổi, là Lục gia mất lão gia tử nhỏ nhất nữ nhi. Phía trước náo động thời kỳ đi nước ngoài lưu học, hơn nữa lấy được song thạc sĩ học vị, năm trước đầu năm về nước, trước mắt ở cơ quan đơn vị đi làm, nghe nói công tác năng lực thực xuất chúng. Lục gia lão gia tử trên đời thời điểm, cùng Yến Thế Trương quan hệ thực không tồi, hai nhà cũng kinh thành lui tới, khi đó Lục Hiểu Vân liền thường xuyên đi theo hắn phía sau. Lấy một bộ tỉ tỉ tư thái hành sự. Tuy nói Yến Sách cũng không cho rằng chính mình cùng Lục Hiểu Vân quen thuộc. Nhưng hôm nay mẫu thân cư nhiên tưởng tác hợp hai người bọn họ, cái này làm cho Yến Sách thực không vui. Ngươi nói muốn tìm điều kiện tương đương, Hiểu Vân tự thân điều kiện không đến chọn, không bằng các ngươi thử tiếp xúc một chút. Nàng hiểu biết chính mình nhi tử, cho nên vẫn chưa đem nói tuyệt, lấy bằng hữu thân phận trước tiếp xúc một chút, này không tật xấu đi. Bọn họ hai vợ chồng tuổi lớn, ai biết còn có mấy năm hảo sống, tiến lên bốn cái hải tử đều kết hôn sinh con, hiện giờ chỉ còn lại có Yến Sách, là bọn họ trong lòng vướng bận. Chương 109 thúc dục hôn. Yến Sách lúc này mặt vô biểu tình, đối với mẫu thân ở hắn tuổi này liền không ngừng thúc dục hôn, không để bụng. Nếu nói muốn nối dõi tông đường, mặt trên ba cái huynh trưởng đều từng người có nhi tử, hơn nữa lớn nhất cháu trai năm nay đều so với hắn đại một tuổi, ở cái kia chiến loạn niên đại, giống nhau kết hôn đều rất sớm, ai biết có thể hay không một ngày kia chết ở bên ngoài, vẫn là nhanh chóng lưu lại hậu đại mới ổn thỏa. Hắn đại ca chính là 18 tuổi kết hôn, nhị ca tam ca kết hôn nhưng thật ra hơi chút trễ chút. Nhưng hôm nay đã là tân thời đại, quốc gia đều khởi xướng kết hôn muộn sinh con muộn, chính hắn cũng không nóng nảy. Mặc dù mẫu thân thúc giục lợi hại, hắn như cũ không dao động. Hôn nhân là chính mình, đều không phải là chỉ là vì ứng phó hoặc là lại trưởng bối đạo cụ. Mẹ, bà ngoại năm đó cũng như vậy thúc giục ngươi kết hôn sao? Chúng ta lúc ấy nơi nơi đều không yên phận, liền tính là tưởng sớm một chút kết hôn, cũng đến tìm cái thích hợp người. Cho nên, ta hôn nhân, ngài có thể đừng nhúng tay sao? Yến Sách giơ tay xoa xoa thái dương, tôn tử ngài lão cũng có 5-6 cái, tạm thời đem ánh mắt từ ta trên người dịch khai không hảo sao. Du Tú Huyền biết, chính mình cái này tiểu nhi tử là đối chính mình có ý kiến. Vậy ngươi buổi tối về nhà bồi mẹ ăn bữa cơm, mẹ liền không nhắc mãi ngươi. Lao thái thái cùng nhi tử nói về điều kiện. Có thể, nhưng là ta không hy vọng buổi tối trở về ngài còn lặp lại cái này đề tài. Đương nhiên ngài cũng cùng Trần nữ sĩ nói rõ, ta đối nàng không thú vị, đừng làm cho nhân gia ôm có kỳ vọng. Biết rồi, ở ngươi trong lòng mẹ liền như vậy không hiểu chuyện. Buổi tối làm ngươi thích nhất ăn đậu nành hầm chân heo, vai chính, đừng trở về quá muộn. Hảo. Cúp điện thoại, Yến Sách không thể nề hà lắc đầu. Hắn nơi nào thích hầm chân heo, vai chính, rõ ràng chính là phụ thân thích. Đêm đó về đến nhà, lão thái thái ở trong phòng bếp tự mình chuẩn bị cơm chiều. Cung nàng chào hỏi qua, liền ngồi ở trong phòng khách bồi lão gia tử nói chuyện thiếm. Hôm nay buổi chiều ở bên ngoài cùng lão Trịnh chơi cờ. Con của hắn coi trọng trong nhà bảo mẫu, thế nào cũng phải đem người cấp cưới về nhà, khí lao Trịnh vợ chồng bệnh tim thiếu chút nữa phạm vào. Trịnh Đào. Yến Sách rất ngoài ý muốn, Trịnh Đào cũng coi như là này thế hệ năng lực cực kỳ xuất sắc, trước mắt ở bộ đội đảm nhiệm quan chỉ huy, thả người lớn lên cũng là cao lớn đĩnh bạn, bộ dáng tự nhiên không kém. Yến Thế Trương gật gật đầu, đúng vậy, lao Trịnh tức phụ phía trước xem trọng Đoàn Văn Công một cái nữ đồng chí, tưởng giới thiệu cho nhà mình nhi tử, ai biết mới vừa mở miệng đã bị tiểu Trịnh cấp đổ đã trở lại, nói là muốn cưới trong nhà tiểu bảo mẫu. Đối phương cái gì địa vị? Yến Sách cùng Trịnh Đào cũng coi như là giao tình không tồi, rốt cuộc hai nhà đều ở tại một cái trong đại viện, thả đối phương so với hắn đại 8 tuổi, năm nay đều 30 xuất đầu. Kia tiểu đồng chí là lão Trịnh tức phụ đồng sự hỗ trợ giới thiệu, lớn lên văn văn tính tính, tay chân rất cẩn mẫn. Yến Thế Trương loại này mặt người, nhà người khác bảo mẫu hắn tự nhiên không quan tâm. Bất quá là bởi vì Trịnh Đào hạ quyết tâm muốn cưới cái kia tiểu đồng chí, mới nghe lão Trịnh lại nói tiếp, quê quán là Đại Tây Bắc, phía trước nàng cha mẹ muốn đem nàng gả cho trấn trên một cái mau 50 tuổi nam nhân làm lão bà, dùng xính lễ cho hắn đệ đệ tổn tiền cưới vợ, lúc này mới thác Đoàn Văn Công cái kia đồng hương, từ trong nhà trốn thoát, lúc sau vẫn luôn đều ở lão Trịnh ra làm việc nhà. Như vậy về sau phiền toái không thể thiếu đi. Du Tú Huyền bưng một tô bự đậu nành chân heo, vai chính, ra tới. Phải biết rằng nhà mình khuê nữ gả cho một cái đại quân quan, trong nhà nàng người còn không được thấu đi lên hút máu. Lao Trịnh sợ chính là cái gì, bằng không hắn cũng không phải cái loại này có giai cấp tư tưởng người, hắn cũng khen kia tiểu cô nương cần mẫn có khả năng, tính cách ổn trọng kiên định. Yến Thế Trương đứng dậy đi vào toilet. Yến Sách đứng dậy giúp mẫu thân đi trong phòng bếp lấy chén đũa, liền nghe được Du Tú Huyền cùng hắn nói, Yến Sách, ngươi về sau cưới cái dạng gì tức phụ mẹ mặc kệ, nhưng này kết hôn kết chính là hai họ chi hảo. Tương lai thê tử gia đình nhân tố cũng đến suy xét đi vào, ít nhất người trong nhà đều đến là phẩm hạnh đoan chính mới được. Yên tâm đi mẹ, ta biết. Yến Sách đáp ứng. Ai? Du Tú Huyền cảm khái nói, mẹ là gặp qua cái kia tiểu cô nương, đừng nhìn lớn lên là văn tĩnh, khá vậy không phải cái đèn cạn dầu. Năm trước mùa đông một buổi tối, mẹ liền nhìn thấy kia tiểu cô nương ở ngoài đại viện mặt lôi kéo tiểu Trịnh khóc sức mướt không cho hắn lên xe. Lúc ấy tiểu Trịnh ngự khí còn có chút không kiên nhẫn, lúc này mới bao lâu thời gian. Tiểu Trịnh liền vì cưới nàng cùng lao Trịnh hai người nháo cương. Yến Sách không có gì ý tưởng, tuy nói cùng Trịnh Đào giao tình không tồi, nhưng hôn nhân loại chuyện này, người ngoài không có biện pháp đúng tay. Nếu Trịnh Đào một hai phải cưới vị kia nữ đồng chí, đã nói lên là thích, nếu không hắn hà tất muốn hy sinh chính mình hôn nhân. Còn nữa nói Trịnh Đào cũng không phải cái không đầu óc, đối phương trên người khẳng định có loang loáng điểm. Mẹ, hiện giờ là tân thời đại, cùng xã hội phong kiến bất đồng, nữ đồng chí cũng có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Chính đào nếu hạ quyết tâm muốn cưới đối phương, khẳng định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, ngài cũng đừng nghĩ nhiều. Mẹ biết, chẳng lẽ ngươi cho rằng mẹ là cái loại này có dòng dõi chi thấy người? Như thế nào sẽ? Nếu là như vậy, nhị tẩu liền không phải hiện tại nhị tẩu. Yến Sách đỡ Lao Thái Thái bả vai đi hướng nhà ăn. Yến gia nhị gia Yến Thức thê tử kêu Thẩm Tuệ, là năm đó Yến Thức đi nơi khác công tác khi, tham viếng trong lúc nhận thức một cái nông thôn cô nương, bộ dáng chỉ có thể nói miễn cưỡng thanh tú, nhưng là nhân phẩm không lời gì để nói. Thẩm Tuệ người nhà tuy nói không có gì văn hóa, nhưng mỗi người đều là hàm hậu ngay thẳng người. Lúc trước Yến Thức đem Thẩm Tuệ mang về nhà, Lao Thái Thái ánh mắt đầu tiên cảm thấy cô nương này lớn lên không có nàng nhi tử đẹp, nhưng trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, liền thích cái này con dâu, gặp qua Thẩm gia người sau, liền càng thêm vừa lòng. Nàng lão nhân gia cũng là từ chiến loạn đi tới, tuy nói du gia tổ tiên phong cảnh, nàng từ nhỏ cũng là kiểu dưỡng lớn lên, nhưng là cũng nhìn quen nhân tình ấm lạnh. Trải qua quá lửa đạn bay tán loạn niên đại, nàng đối dòng dõi quan niệm sớm đã cùng không bao lâu chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chỉ cần nhân phẩm hảo, hết thể đều có thể tiếp thu. Sau khi ăn xong buổi cha mẹ cho tới buổi tối mau 10 giờ chung, Yến Sách mới lái xe phản hồi chính mình trong nhà. Ánh sao? Vừa đến cửa nhà, liền nhìn đến bên ngoài đứng một người tuổi trẻ người. Yến Ánh Sao nhìn thấy Yến Sách trở về, liệt ngoài miệng trước, tiểu thúc, ngươi đi đâu? Ta đều chờ ngươi mau tam giờ. Đêm nay ở nhà cũ ăn cơm, ngươi tới không đề cập tới trước cho ta gọi điện thoại. Mở cửa đem người mang đi vào, có việc. Ta có thể có chuyện gì nhi, này không mau khai giảng sao, tiểu thúc ngươi giúp đỡ ta điểm tiền. Yến Ánh Sao cợt nhà nói. Yến Sách cởi ra áo khoác quải hảo, thay dép lê vào phòng, Yến Ánh Sao dứt khoát liền giày cũng chưa xuyên, trực tiếp ăn mặc vớ liền vào được, bị Yến Sách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới xúc cổ thay đổi dép lê. Người ba mẹ biết ngươi tới. Yến Ánh Sao là Yến gia đại gia Yến Hằng con thứ, năm nay 18 tuổi, năm trước cuối năm cũng tham gia thi đại học, khảo đến là chính pháp đại học. Biết, tới phía trước cùng ta mẹ chào hỏi qua. Đem chính mình ngã vào sofa, ta tưởng mua chiếc vùng núi xe, ta ba mẹ cũng không chịu đáp ứng ta, tiểu thúc ngươi tài trợ ta đi. Bao nhiêu tiền? Yến Sách đi phòng bếp bưng tới một mâm trái cây, quá quý nói ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Chương 110 khai giảng ngày. Vừa nghe lời này, Yến Ánh Sao liền biết chính mình không trông cậy vào. Rốt cuộc kia chiếc vùng núi xe chính là muốn tiểu 1.000 khối đâu. Yến gia tuy nói là thế gia, cũng là danh môn, nhưng đối con cháu giáo dục luôn luôn đều thực đoan chính, cũng không sẽ làm con cháu phô trương lãng phí. Yến Sách bất đồng, hắn danh nghĩa trước mắt có 7-8 phòng xếp sản, thả mỗi một bộ đều ở vào kinh thành cao xa đoạn đường. Nhưng là này đó phòng ở đều là chính hắn kiếm tiền mua. Hơn nữa trừ bỏ phòng ở, hắn ngày thường sinh hoạt cá nhân cũng thực bình thường, sử dụng sản phẩm cơ hồ đều là ổn định giá sản phẩm trong nước hóa, trong nhà có thể nhìn thấy nước ngoài sản phẩm, đều là Yến Tư Cẩm cho hắn vượt quốc gửi qua bưu điện trở về. Thấy hắn không nói chuyện nữa, Yến Sách biết hẳn là không tiện nghi. Đi ngủ đi, hậu thiên liền phải khai giảng không phải. Nga. Yến Ánh Sao ủ rũ cụp đuôi đi lên lầu 2, giữa đường lại quay đầu lại nói, tiểu thúc. Ngươi thật sự không giúp ta mua sao? Nhiều tốn mấy năm tiền mừng tuổi, chính mình là có thể mua. Hắn là cái loại này mềm lòng người sao? Sáng sớm, Khương Du liền cùng đại tỷ đi tiểu khu bên ngoài cách đó không xa chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Giữa trưa trong nhà muốn tiếp đãi khách nhân, cần thiết đến sớm một chút đi, bằng không mới mẻ rau dưa đều bị người cấp mua đi rồi. Nhưng ngàn vạn không cần coi khinh những cái đó dậy sớm mua đồ ăn bác trai bác gái, bọn họ sức chiến đấu, là người trẻ tuổi thúc ngựa đều không đổi kịp. Nàng vẫn là lục nhan thời điểm, mỗi ngày buổi sáng dưới lầu siêu thị, mới vừa buôn bán liền sẽ bị bác trai bác gái cấp chiếm lĩnh, sớm đã kiến thức quá vô số lần. Hai chị em đi vào thị trường, lúc này đã có không ít bác trai bác gái xách theo túi ở quầy hàng trước chọn lựa. Hai người dẫn đầu đi ăn thịt cửa hàng, còn chưa đến gần, đã bị kia chen chúc đám người cấp hoảng sợ. Ồn ào thanh âm xông thẳng màng tai, ánh mắt có thể đạt được chỗ, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Người cũng thật nhiều. Lúc này mới vài giờ. Buổi sáng không đến 6 giờ rưỡi, lại nhiều cũng đến mua. Khương Du đứng ở mặt sau lẳng lặng chờ phía trước bác trai bác gái mua xong, mua điểm xương sườn cùng thịt ba chỉ cùng với thịt nạc, nhiều mua điểm có thể phóng tới tủ lạnh. Nói đến tủ lạnh, Khương Yên liền có đề tài, kia tủ lạnh thật tốt dùng, mùa hè còn có thể đóng băng côn ăn đâu. Khương Du nhấp môi cười gật đầu, lúc này mới nào cùng nào nha, về sau tủ lạnh công năng chỉ biết càng nhiều, chủng loại cũng là hoa hòe loẹ loẹt, nhãn hiệu càng là ùn ùn không dứt. Hiện tại trong nhà tủ lạnh chỉ là già nhất cũ cái loại này, nhìn qua phá lệ cồng kềnh, hơn nữa háo lượng điện cũng không thấp. Nhưng dù vậy, ngươi còn có thể ngừng. Thực mau liền mùa hè, không cần nói nhà ngươi nguyên liệu nấu ăn phải hư rớt. 6 giờ ra cửa, hai chị em giao tranh mau 2 cái giờ mới đem sở yêu cầu đồ ăn mua đầy đủ hết, về đến nhà liền cơm sáng đều bất chấp làm, trực tiếp sủi lơ ở sofa. Tỷ, chúng ta buổi sáng ăn cái gì? Khương Xuyên từ trên lầu xuống dưới. Tối hôm qua đồ ăn nhiệt tan đi, cháo loãng là không rảnh lo, ăn qua cơm sáng còn phải chuẩn bị giữa trưa. Khương Yến đứng dậy đi phòng bếp. Phần 65. Trình Lão cùng Quách Lão là cùng đi đến, có bao nhiêu thèm Khương Du làm đồ ăn nhưng thật ra không đến mức, bọn họ loại này sống hơn phân nửa đời, lại ăn ngon đồ vật cũng đã hưởng qua. Lần này đơn giản chính là bởi vì mời khách chính là Khương Du, là bọn họ cộng đồng đắc ý môn sinh. Lại nói rời đi Hà Tây Thôn cũng có chút nhật tử, cộng đồng ở chung quá hơn 2 năm, cũng rất tưởng niệm Khương gia này 3 cái hài tử. Lão sư tới, mau vào phòng ngồi. Khương Du đem người mời vào phòng, Phương Lão bọn họ đâu? Bọn họ 3 còn phải đợi chút phòng trừng. Quách Lão hòa ái nhìn nàng, không tồi không tồi, chúng ta mấy cái Lão Đông Tây thật sự không bạch dạy dỗ ngươi. Đó là ngài vài vị đối ta tài bồi, bằng không ta cũng không có khả năng khảo nhập kinh đại. Khương Du hư tâm đạo. Sư phụ lãnh vào cửa tu hành ở cá nhân, chúng ta liền tính lại có bản lĩnh, học sinh không nghiêm túc học kia cũng là uổng phí, đây là ngươi nên được. Khương Du cấp 2 vị mở ra TV, cười nói, ngài nhị Lão hiện tại nơi này ngồi uống trà xem TV, ta đi vào hỗ trợ nấu cơm. Đi thôi, đừng chuẩn bị quá nhiều, đủ ăn là được. Ai, đã biết. Yến Sách là cùng Tôn Lão trước sau chân công phu tiến vào, hắn vừa tới, nhưng thật ra làm vài vị Lão nhân có chút giật mình. Nha a, ngươi như thế nào cũng tới. Trình Lão treo gẹo nói. Yến Sách ở sofa ngồi xuống, này phòng ở là của ta, bị Hạ Huân Bộ đi mượn cho bọn họ 3 người trụ. Như vậy a. Trình Lão gật đầu hiểu rõ, phía trước liền biết Hạ Huân thường xuyên đi Khương gia, nguyên lai là tùy ông chi ý. 2 hải tử rất thích hợp, Khương gia 3 cái hải tử đều phi thường không tồi, thuyết minh Hạ Huân thật tinh mắt. Như thế thật sự. Cũng mất công Khương gia tỉ muội ở trong phòng bếp nấu cơm, Khương Xuyên cũng đi theo đi xem náo nhiệt, bằng không vài vị lão nhân cũng sẽ không nói như vậy trực tiếp. Đều không phải là nói bậy, mà là cái này niên đại đối với tình yêu nam nữ vẫn là thực hàm xúc. Bọn họ cũng là gặp qua sóng to gió lớn, nhưng thật ra sẽ không như vậy giữ kín như bưng. Cơm trưa trên bàn cơm, mọi người tề tụ một đường. Quách Lao lúc này hỏi, Khương Du, người ghi danh chính là vật lý chuyên nghiệp. Đối. Khương Du gật đầu, ta đối vật lý cùng toán học đều có hứng thú, sinh vật học cũng không tồi, cuối cùng vẫn là tuyển vật lý học. Kia có suy xét chọn học chuyên nghiệp sao? Có, máy tính chuyên nghiệp tưởng tiếp xúc một chút. Nàng đối máy tính còn xem như rất quen thuộc. Rốt cuộc công tác thời kỳ thường xuyên dùng, các loại công tác phần mềm dùng rất quen thuộc tay. Bất quá nàng hiện tại càng muốn trọng điểm học tập một chút, về sau hay không có thể làm ra thành tựu, trước mắt cũng không biết, vạn nhất thành công đâu. Có mặc sức tưởng tượng mới có động lực, tổng so không hiểu ra sao, hai mắt một bôi đen muốn tới có nắm chắc đi. Ít nhất nàng là từ độ cao tin tức hóa thời đại lại đây, chẳng sợ chỉ là một chút nhỏ bé tiến bộ, kia cũng có thể điều khiển một chút xã hội phát triển không phải sao. Hoặc là lại đi học toán học. Tuy nói so không được chuyên nghiệp ngành học, nhưng tốt xấu có thể học một chút là một chút. Tuổi trẻ thời gian là thực hảo, nhưng là lại chịu không nổi lãng phí, ở hữu hạn thời gian học càng nhiều tri thức, đây là nàng trước mắt duy nhất nhiệm vụ. Nay ở chúng ta quốc nội xem như mới phát chuyên nghiệp, tương lai tiền cảnh hẳn là sẽ thực hảo, bất quá rốt cuộc như thế nào còn khó mà nói, nhưng là nếu tồn tại tất nhiên có tồn tại lý do cùng giá trị. Khương Du biên nghe biên gật đầu, là, cảm ơn lão sư, ta minh bạch. Tiên cảnh là thật sự thực hảo a, bởi vì sau lại mặc kệ là công tác vẫn là trong sinh hoạt đều không rời đi máy tính, nàng ngày thường liền rất thiếu xem TV, truy kịch đều là ở trên máy tính, có thể đi quảng cáo, chỉ điểm này lực hấp dẫn liền rất lớn. Yến Sách ở bên cạnh nghe nàng cùng vài vị lao sư đĩnh đạc mà nói, chút nào không giống như là một cái tầm thường 16-17 tuổi tiểu cô nương, rất nhiều giải thích liền hắn đều cảm thấy kinh ngạc, đảo cũng có chút lau mắt mà nhìn. Đặc biệt là đối tương lai quốc nội phát triển tiên cảnh. Nói tựa hồ có chút phiêu, lại tựa hồ làm người cảm thấy thực hiện tỷ lệ rất lớn, nghe tới nói có sách mách có chứng, giải thích bất phàm. Bất quá nhưng thật ra làm người sinh ra một loại tình cảm mãnh liệt mênh mông cảm giác, tựa hồ sẽ vì cái loại này tương lai mà không ngừng phấn đấu, lấy kỳ vọng có thể sớm một chút thực hiện. Đương nhiên Khương Du nói chuyện đều có đúng mực, đều không phải là chém đinh chặt sắt, mà là chọn dùng một loại ba phải cái nào cũng được khái niệm, rốt cuộc đối với tương lai mặc sức tưởng tượng, nơi nào tới tuyệt đối. Mặc dù là đã từng, nàng cũng từng ảo tưởng qua có thể xuất hiện một khoản trí năng người máy quản gia đâu, thậm chí còn nghĩ một ngày kia có thể xuất hiện huyền phù ô tô tới thoát đi kia không chỗ không ở kẹt xe. Chính là không có thiết không đại biểu về sau làm không được, chỉ là có không nhìn đến liền khó nói. Sinh thời hệ liệt. Một cái tiểu cô nương, đối quốc gia tương lai ôm có vô hạn tốt đẹp mặc sức tưởng tượng, này bản thân chính là người trẻ tuổi đặc có tinh thần phân chấn, Trình Lao đám người tự nhiên nhạc thấy loại tình huống này. Khương Du lựa chọn này hai cái khoa, thuần túy là hứng thú cho phép. Về sau mặc dù là đổi nghề, đối nàng tới nói cũng không nhiều lắm khó khăn. Ngày mai khai giảng, vài vị lao sư vẫn chưa ở chỗ này đãi lâu lắm, buổi chiều 3 giờ tả hữu liền từng người rời đi. Yến Sách cũng không có dừng lại, cùng bọn họ cùng nhau đi rồi. Tháng riêng 17 sáng sớm, Khương Du liền mang lên chính mình thư thông báo trúng tuyển cùng với mặt khác tất cả chứng minh, xách theo một cái màu đen túi sách chuẩn bị đi trường học báo danh, đồng thời Khương Yên cũng phải đi mặt khác một khu nhà đại học báo danh. Khương Xuyên là ngày mai đi trường học, chính là đem hắn một cái hài tử lưu tại trong nhà, hai người không yên tâm. Tiểu Xuyên, cùng nhị tỷ cùng đi trường học đi. Khương Xuyên buồn tính toán lưu tại trong nhà xem TV tới, vừa nghe Khương Du nói, tức khắc cao hứng nhảy ba thước cao. Chờ ta trong chốc lát, ta đi thay quần áo. Sau đó ầm ầm ầm lên lầu. 10 phút sau, Khương Xuyên mặc đổi mới hoàn toàn xuống dưới, đều là hôm trước mua quần áo mới, nhìn đảo cũng đẹp. Đi thôi. Hai chị em đẩy xe đạp ra cửa, Khương Yên lưu tại mặt sau khóa cửa. Thì, ngươi biết trường học vị trí sao? Khương Du không yên tâm hỏi. Khương Yên phụt cười nói, ngươi đương tỷ tỷ vẫn là 3 tuổi hài tử nha, ta biết, mê không được lộ, ngươi yên tâm đi. Như thế Khương Du cũng liền an tâm rồi. Nàng quay đầu lại hướng Khương Xuyên cười, đi lên, nhị tỷ mang theo ngươi. Nữ sĩ xe đạp là không có sà ngang, đảo cũng không cần lo lắng chính mình kén chân đem đệ đệ cấp quét đi xuống. Chờ đứa nhỏ này hưng phấn nhảy đến ghế sau ngồi ổn, nàng mới cưỡi lên xe đạp, cùng Khương Yên một khối ra tiểu khu, ở tiểu khu bên ngoài đường cái thượng. Hai chị em một cái hướng nam một cái hướng bắc, từng người lao tới chính mình chiến trường. Kinh đại, này nội tình chú định nó bất phàm, tự kiến giao tới nay liền đi ra ngoài vô số thanh danh hiển hách đại nhân vật. Đối với có thể đi vào nơi này đọc sách, Khương Du cảm giác sâu sắc tự hào. Thậm chí thật sự muốn tinh tế lại nói tiếp, hiện tại chính mình là đã từng chính mình học tỷ, ở rất nhiều năm trước, nàng cũng là ở rất nhiều năm sau kinh đại tốt nghiệp. Hiện tại kinh đại không bằng hậu kỳ thoạt nhìn tươi sáng, rốt cuộc ở lúc sau vài thập niên. Kinh đại cũng tăng thêm thậm chí trùng tu một ít kiến trúc, mà hiện giờ trải qua mấy năm liên tục chiến loạn phân tranh, kinh đại tuy nói không có lọt vào cái gì phá hư, nhưng tựa hồ trường đại học này cũng cùng hiện giờ thời đại giống nhau, nơi nơi đều lộ ra một cổ xám xịt cảm giác. Nay cùng ngoại vật không nhiều lắm quan hệ, cùng tâm thái có quan hệ. Đi vào kinh đại trước cửa phóng nhãn nhìn lại, ra ra vào vào người nhiều là ăn mặc màu xanh lá, màu lam, màu xám, màu đen quần áo, tươi đẹp hầu hạ cơ hồ nhìn không tới. Nhiều lắm có thể xuất hiện ý kiến màu xanh nhạt, cũng đã là tiến bộ rất lớn. Hôm nay Khương Du ăn mặc một kiện màu trắng áo lông, màu xanh biển quần dài, bên ngoài bộ màu xám áo khoác, cũng may có một trường diễm lệ khuôn mặt, bằng không ném tới trong đám người căn bản là nhìn không tới. Nhị tỷ, về sau ngươi liền ở chỗ này đọc sách nha. Đi theo Khương Du đi vào, Khương Xuyên cảm thấy chính mình đôi mắt đều không đủ dùng, nơi này quá lớn, cũng chỉ là cổng trường nhìn qua đều đặc biệt khí phái, hơn nữa người còn nhiều như vậy, dẫm dạp. Đúng rồi, nghĩ đến sao? Khương Du khóa kỹ xe đạp, lênh hắn hướng báo danh chỗ đi đến. Tưởng. Khương Xuyên thực nghiêm túc gật gật đầu. Vậy ngươi liền phải nỗ lực đọc sách, đây là chúng ta quốc gia nhỏ nhất đại học chi nhất, không hảo hảo đọc sách chính là khảo không tiến vào. Ta biết, nhị tỷ đều có thể thi đậu, ta khẳng định cũng không thành vấn đề, ta so nhị tỷ thông minh. Khương Xuyên đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Khương Du. Hảo đi, đứa nhỏ này nói như thế nào liền như thế nào đi. Hắn cao hứng liền hảo. Đi vào vật lý hệ báo danh chỗ, liền nhìn đến có mấy người đang ở đâu vào đấy tiếp đãi tân sinh đón tân nhân viên, bọn họ đều là kinh đại học trưởng học tỷ, tuy nói kinh đại năm trước mới nhập học lại lên lớp lại, nhưng là phía trước trong trường học liền có học sinh. Khương Du tiến lên, còn không đợi mở miệng, một cái nam sinh nhìn đến Khương Du sau, ánh mắt sáng ngời. Là tới đưa tin sao? Ngoan ngoãn, vật lý hệ cơ hồ có thể nói là hòa thượng miếu, nữ sinh thật sự không mấy cái. Đặc biệt là xinh đẹp nữ sinh liền càng thiếu, bởi vậy mỗi một người nữ sinh đều có thể được đến rất cao đãi ngộ. Học trường ngươi hảo, ta là năm nay tân sinh, lại đây đưa tin. Khương Du cấp đối phương nhìn thoáng qua chính mình thư thông báo trúng tuyển. Đối phương nhìn thoáng qua, cười gật gật đầu, hảo, ta là so ngươi cao hai giới, ta kêu Cao Sa. Học trường ngươi hảo. Khương Du lại lần nữa thăm hỏi một câu. Cao Sa theo sau đối tiến đến đưa tin vài người phất phất tay, hảo, tân sinh cùng ta bên này đi. Ta mang các ngươi đi tân sinh tiếp đái chỗ. Mười mấy người rối tinh rối mù đi theo Cao Sa phía sau hướng bên trong đi. Một cái tuổi nhìn qua so Khương Du đại không ít nữ nhân dựa lại đây, cái này tiểu đệ đệ cũng là tân sinh sao. Khương Du nhìn đối phương liếc mắt một cái, tuổi đại khái ở 30 tả hữu tuổi, lớn lên bộ dáng trung đẳng, ăn mặc nhưng thật ra còn tính có thể, sạch sẽ thả không có đỉnh, sắc mặt có chút phát hoảng, nhưng đây cũng là đương thời hết sức bình thường màu da, thật sự muốn tìm cái màu da trắng nõn, kia mới kêu hiếm thấy. Khương Du là trường hợp đặc biệt, rốt cuộc mặc kệ là hiện tại vẫn là phía trước Khương Du, đều không có xuống đất trải qua việc nhà nông, tưởng không bạch mới không có khả năng. Không phải, đây là ta đệ đệ. Khương Du cười nói, là lại đây nhìn xem náo nhiệt. Nữ nhân gật gật đầu, ta kêu Tống Mai, xem tuổi liền so ngươi lớn hơn nhiều, vật lý hệ bản thân chính là nam nhiều nữ thiếu, về sau hai ta làm bạn đi. Đối phương chủ động kỳ hảo, hơn nữa nữ nhân này lớn lên cũng không giống như là tâm cơ xảo quyệt người, Khương Du tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhân sinh trên đời, dù sao cũng phải có mấy cái bằng hữu. Kia đương nhiên hảo, ta kêu Khương Du. Nha, ngươi chính là năm nay cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên nha. Còn không đợi Khương Du nói xong, Tống Mai liền hoảng sợ. Sau đó tầm mắt thực nghiêm túc nhìn nàng, tiểu cô nương lớn lên không chỉ là trắng nõn, còn xinh đẹp quá mức, thậm chí có loại yêu lý yêu khí cảm giác, ai có thể nghĩ đến học tập cư nhiên như vậy lợi hại, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cùng các nàng đi cùng một chỗ mặt khác tân sinh vừa nghe, tức khắc đều đem tầm mắt thả xuống tới rồi Khương Du trên người. Đến nơi phía trước cao xa, ở vừa rồi nhìn đến thư thông báo chúng tuyển thời điểm sẽ biết. Là ta. Nàng gật gật đầu. Tống Mai cười nói, không nghĩ tới a, ngươi cư nhiên lớn lên đẹp như vậy. Phía trước ta còn tưởng rằng là vị nam đồng chí đâu. Chương 111 não bổ là bệnh. Mọi người vừa nói vừa đi vào tân sinh tiếp đái chỗ, bên này có viện hệ học công tổ lão sư vì ngươi làm tân sinh tư cách xét duyệt. Khương Du lãnh đệ đệ, nhưng thật ra không có đi đến đằng trước, cùng Tống Mai xếp hạng phía sau. Khương Du tới. Phía sau Trình Cẩm Thịnh cái cười đi vào tới, đứng ở Khương Du bên cạnh, Khương Xuyên cũng theo tới. Trình gia gia hảo. Khương Xuyên ngoan ngoãn cùng Trình Cẩm Thịnh chào hỏi. Lão sư như thế nào lại đây? Hôm nay đại tỷ cũng đi trường học báo danh, trong nhà dư lại Khương Xuyên một người không yên tâm, liền mang lại đây. Khương Du nói. Không quan hệ, nếu không phải các ngươi ở kinh thành trụ hạ, kỳ thật có thể ở trong trường học xin một gian đơn độc ký túc xá. Trình Cẩm Thịnh cùng ở đây mặt khác lão sư chào hỏi qua, đứng ở mặt sau cùng Khương Du nói chuyện. Phía trước cũng là như vậy tưởng, bất quá hiện tại cũng hảo. Ta cũng vẫn là muốn ở trong trường học xin một cái giường ngủ, bất quá buổi tối không ở trong trường học trụ. Xem ngươi ý tứ, đại học việc học còn xem như nhàn hạ rất nhiều, chủ yếu dựa vào chính mình tự giác tính, trường học ly ngươi trụ địa phương không xa, như thế nào thư thái như thế nào tới. Phía trước tân sinh tuy nói có chút giật mình, rốt cuộc vừa rồi tân sinh tiếp đãi chỗ lao sư cùng học trưởng học tỷ kêu vị này lão nhân ra vì viện trưởng, sau đó biết được đối phương là vật lý học viện viện trưởng, đối Khương Du coi trọng có thêm không kỳ quái. Ai làm nhân gia là khoa học tự nhiên trạng nguyên đâu. Đệ tử tốt, vị nào lao sư không thích, thậm chí xem trọng vài lần. Chính là Khương Du đệ đệ cư nhiên cũng nhận thức Trình viện trưởng, chẳng lẽ hai người trong lén lút nhận thức. Phần 66. Xét duyệt kết thúc, Khương Du cùng ở đây lão sư mang chút, lại đi theo một vị học tỷ cùng Tống Mai cùng nhau đi ra ngoài. Hiện tại ta mang các ngươi đi từng người phòng ngủ, cái này thủ tục tương đối đơn giản. Học tỷ là cái hơi béo cô nương, viên mặt, cười rộ lên rất có sức cuốn hút. Lãnh bọn họ đi vào túc quán chỗ, hai người đã xảy ra chuyện báo danh chứng sau, điền một phần đơn giản bảng biểu, đã bị mang đi học sinh ký túc xá. Khương Du cùng Tống Mai cùng nhau đưa tin, ở tại một gian ký túc xá, trong ký túc xá là bốn người, chờ thêm tới thời điểm, đã có một nữ hài tử ở sửa sang lại hành lý. Nhìn thấy các nàng hai, đối phương cười chào hỏi, chỉ là xem kêu biểu tình, tựa hồ là cái tương đối dễ dàng thẹn thùng cô nương, tuổi ở 23-24 tuổi bộ dáng. Thì... Ngươi nơi này không có đệm chăn. Khương Xuyên nói. Khương Du xoa xoa đệ đệ đầu, ngày mai buổi sáng lại mang lại đây. Nàng ở tại giữa cửa sổ vị trí, bên ngoài chính là một cái mở ra thức ban công, ký túc xá cách cục có chút phục cổ, nhưng nhìn cũng không hiện cổ xưa, tựa hồ mới vừa cái lên không nhiều ít năm. Đương nhiên còn có chứa độc lập vệ tắm, đáng tiếc chỉ có thể rửa mặt như xí, tắm rửa nói muốn đi trong trường học nhà tắm, không biết có hay không cách đương. Bất quá điểm này Khương Du chỉ là ngẫm lại. Nàng xem như học ngoại trú, cơ bản sẽ không ở trong trường học tắm rửa. Ngươi hảo, ta kêu Khương Du. Nàng chủ động cùng cái kia trước hết tới cô nương chào hỏi. Ta kêu Tống Mai. Kia nữ hải tử thấy thế, hơi hơi đỏ mặt nói, các ngươi hảo, ta kêu Trương Bình Bình. Khương Du hôm nay là quần áo nhẹ tới đưa tin, cái gì cũng chưa mang, nhưng thật ra Tống Mai mở ra chính mình hành lễ, từ bên trong móc ra một cái túi phóng tới trên bàn, cũng mở ra túi khẩu. An đi, tới phía trước ở nhà ồn ào đến đường đầu. Tống Mai nắm lên một phen nhét vào Khương Xuyên cùng Khương Du trong tay, sau đó cho Trương Bình Bình một phen, ăn rất ngon. Đường đậu là dùng phao mềm đậu nành, bên ngoài bọc lên bột mì sau, ở trong nồi làm xào, bột mì cháo bên trong thêm đường, ăn lên thực ngọt, cũng thực giòn. Vài người đem đồ vật nên phong phóng, nên khóa khóa, sau đó đi theo vị kia học tỷ đi ra ngoài, đi xử lý nhập học thủ tục. Đương nhiên hộ khẩu cũng sẽ từ quê quán rời ra tới, cái này niên đại hộ khẩu giống nhau đều sẽ đi theo người đi, nếu hiện giờ đều ở kinh thành vào đại học, hộ khẩu tự nhiên cũng sẽ cùng lại đây. Đến nỗi Khương Xuyên, nếu là không có điểm bối cảnh, hiện giờ rời hộ khẩu thực khó khăn, bất quá Hạ Hân đều đã cấp xử lý tốt, hộ khẩu tạm thời dừng ở Hạ gia bên kia, chờ về sau trong nhà mua phòng ở, lại dịch lại đây. Ở một chỗ dịch hộ khẩu cái này đơn giản. Kỳ thật liền tính là không dịch cũng không quan hệ, cũng không sẽ có cái gì ảnh hưởng. Giao nộp sách vở phí, xử lý hộ khẩu di chuyển, xử lý nhà an tạm cùng đảng đoàn quan hệ. Đảng đoàn quan hệ điểm này đối Khương Yên cùng Khương Du tới nói thực hảo xử lý, dù sao cũng là anh hùng con cháu, bản thân chính là một đạo thêm vào cùng khẳng định. Khương Du phía trước là đi theo trình lão chờ 5 vị lao sư học tập, hậu kỳ nhập đảng thư giới thiệu, bọn họ cũng sẽ hỗ trợ. Liên tiếp chuyển xuống dưới, cũng đã tới gần giữa trưa. Trong phòng ngủ 3 người quyết định thỉnh vị này bận trước bận sau học tỷ ở nhà ăn ăn bữa cơm, tự nhiên là bọn họ 3 người bình thản. Viên mặt học tỷ nhưng thật ra cười cự tuyệt, hôm nay nàng là đón tân nhân viên, giữa trưa cũng không có quá nhiều thời gian ăn cơm, chỉ nói muốn đi phòng ngủ mua cái màn thầu tiếp tục đi công tác. 3 người cũng không miễn cưỡng, liên thanh nói lời cảm tạ tiễn đi viên mặt học tỷ, mới ước hẹn một khối đi trường học nhà ăn, là khoảng cách bọn họ phòng ngủ gần nhất một cái. Lúc này nhà ăn có thể nói tiếng người ồn ào, đại bộ phận đều là tân sinh, nơi này nam sinh tương đối nhiều. Rốt cuộc quốc gia yên ổn không bao lâu, nữ hài tử đọc sách thiệt tình không nhiều lắm, trừ phi là cái loại này gia đình khai sáng, mới có thể đưa nữ nhi đi đọc sách, nếu không ai cũng không muốn dùng nhiều cái kia tiền. Lấy Khương Du suy đoán, nam nữ tỷ lệ đại khái ở 7:3, này đã tính rất cao. Nhà ăn đồ ăn nhưng thật ra thực phong phú, hơn nữa lượng cũng rất lớn, Khương Du lượng cơm ăn không lớn, căn bản là ăn không hết. Tiểu Xuyên, ngươi muốn ăn cái gì? Khương Du cúi đầu hỏi đệ đệ. Khương Xuyên giơ tay chỉ vào một đạo đồ ăn, thịt kho tàu. Hành. Khương Du cười muốn một phần thịt kho tàu, một phần thanh xào đậu giá, một cái màn thầu cùng 2 bánh bao thịt, lãnh đệ đệ, cùng chờ ở bên cạnh Trương Bình Bình cùng với Tống Mai đi tìm địa phương. Khương Du, nhập học thủ tục đều xử lý xong rồi sao? Quách Thấu Đáo lúc này từ bên ngoài tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy được Khương Du tỷ đệ. Lão sư, ngài cũng ở chỗ này ăn cơm. Khương Du cười tủm tỉm hỏi. Ta như thế nào không thể ở chỗ này ăn, cũng không có gì đặc thù, bất quá ta cùng lao trình bọn họ ở giáo công nhân viên trước nhà ăn. Quách Thấu Đáo chỉ nơi xa kia phiến môn, không gặp được cái gì phiền phải đi. Không có, hết thảy đều thực thuận lợi, học trưởng học tỷ cũng đều thực nhiệt tâm, ngài lao đừng lo lắng. Vậy là tốt rồi, đi ăn cơm đi, rảnh rỗi đi nhà ta ăn cơm, lao bà tử cũng muốn gặp các ngươi ba. Ai, kia rảnh rỗi liền đi quấy rầy ngài. Tìm được vị trí ngồi xuống, Tống Mai hạ giọng nói. Ngươi liền hiệu trưởng đều nhận thức. Ân, phía trước hiệu trưởng ở chúng ta thôn cắm đội, ta đi theo hắn lão nhân ra đọc quá 2 năm thư. Điểm này Khương Du thật không có dấu dếm, cũng không có gì nhận không ra người. Tống Mai bừng tỉnh, trách không được ngươi khảo như vậy hảo, nguyên lai là xuất từ danh sư, thật lợi hại. Khương Du còn lại là cười cười, không nói gì thêm. Cơm trưa sau, Khương Du mang theo đệ đệ ở trong trường học nơi nơi đi dạo, buổi chiều không có chuyện khác làm. Mãi cho đến 4 điểm nhiều. Tỷ đệ hai mới cùng nhau về nhà, mà lúc này Khương Yên còn không có trở về. Ngày mai buổi sáng ta mang ngươi đi trường học báo danh, ngươi đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Đã sớm chuẩn bị tốt. Khương Xuyên luôn luôn đều thực tự hạn chế. Đi trường học sau đừng cùng người đánh nhau, nhưng là cũng không thể làm người khi dễ. Người khác khi dễ ngươi nói, ngươi liền tìm lao sư xử lý, không cần tự tiện động thủ đánh người biết không? Thật sự không được liền cùng tỷ nói, tỷ giúp ngươi. Ngươi giúp ta đánh nhau nha. Đừng nói bậy. Tỷ giúp ngươi đi cùng lão sư phản ánh tình huống. Khương Du trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Cái này niên đại học sinh cơ hồ đều sợ lão sư, mãi cho đến tân ngàn năm cũng là như thế. Nhớ rõ nàng đọc tiểu học thời điểm, liền rất nghe lão sư nói, mãi cho đến cao trung, mới xuất hiện một ít phản nghịch không nghe lời học sinh. Lúc ấy không nghe lời lão sư sẽ có dùng cách xử phạt về thể xác, tỉ như phạt chạm hoặc là đánh lòng bàn tay. Hậu kỳ lão sư nào dám dễ dàng đánh học sinh, hai tử mỗi người đều là cha mẹ trong lòng bảo. Bao che cho con lợi hại đâu. Dùng cách xử phạt về thể xác học sinh khó mà làm được. Mặc dù là phạt trạng, đều có khả năng sẽ toàn vong hắc. Nàng đều không phải là ở thảo luận đúng sai, chỉ là thời đại bất đồng, xử sự cách làm tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Internet mang cho mọi người rất nhiều tiện lợi, lại cũng làm rất nhiều người mất đi riêng tư, bất luận kẻ nào đều phải đối chính mình lời nói việc làm phụ trách. Nhưng là mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, Khương Du đều biết đánh người là không đúng. các ngươi trở về đã bao lâu? Khương Yên vào cửa nhìn đến hai người bọn họ hỏi. Không đến 5 giờ liền đến ra, đại tỷ ngươi như thế nào như vậy chấm nha? Khương Xuyên tiến lên từ nàng trong tay tiếp nhận đồ vật, đưa đến trong phòng bếp. Khương Yên trường học phương hướng có chợ bán thức ăn, hai chị em ước định về sau mua đồ ăn nhiệm vụ giao cho Khương Yên, sớm hay muộn, dù sao đồ ăn đều có thể ăn. Tuy nói buổi sáng mới mẻ, nhưng ngươi mua trở về phóng tới buổi tối làm theo sẽ héo, chẳng thiếu gì. Cùng đồng học tham quan trường học, trở về tiện đường đi chợ bán thức ăn. Khương Yên cởi ra áo khoác đi vào phòng bếp, các ngươi thế nào? Thực thuận lợi, ngày mai ta đưa Tiểu Xuyên đi đưa tin, đại tỷ sớm một chút đi trường học đi. Ta cũng không đáng ngại, chính thức đi học còn muốn 2 ngày sau, chúng ta cùng nhau đi. Dù sao cũng phải nhìn đệ đệ trường học sự tình hoàn toàn định ra tới mới yên tâm. Hành đi. Đêm nay Khương Du đơn giản làm điểm cơm chiều, chờ ngày mai buổi tối nhà chúng ta làm vần thân ăn, chúc mừng khai giảng. Ta muốn ăn thịt nhân. Khương Xuyên vội vàng biểu đạt ý kiến. Thỏa mãn ngươi, nhanh lên ăn. Đêm đó, Hạ Hân đánh tới đường dài điện thoại. Khương Yên tiếp lên sau, nghe được là Hạ Hân thanh âm, hai má phím hồng, ngượng ngùng nhìn đệ muội liếc mắt một cái. Khương Du nhấp môi cười thực thoải mái, lại cũng đến cấp đại tỷ một cái mặt mũi, cố ý không đi xem nàng, cùng đệ đệ một khối xem TV. Dù vậy, Khương Yên cũng cùng làm tặc dường như, thanh âm đặc so cười, sột sột soạt soạt miễn bàn nhiều có hỉ cảm. Hai người vẫn luôn hàn huyên ước sau nửa giờ, mới ở Khương Yên liền cơm thúc giục Hạ cắt đứt điện thoại. Nàng thật sự thực đau lòng điện thoại phí. Tuy rằng điện thoại phí Hạ Hân sẽ giải quyết, nhưng là ai tiền cũng không phải lũ lụt bay tới. Khấu dứt điện thoại, bên kia Hạ Hân xủy túi quần chậm gì gì hướng phòng ngủ đi. Hạ đội, ngươi cũng thật có thể nói nha, cho ai đánh. Người trong lòng. Cùng hắn đi cùng nhau thanh niên nói. Quản thật nhiều. Hạ Hân hướng đối phương trợn trắng mắt. Hắn cũng thực bất đắc dĩ à, hôm nay thích cô nương ngày đầu tiên vào đại học. Hắn khẳng định đến từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hỏi một chút, miễn cho gặp được phiền toái. Nhưng kia cô nương liên tiếp đau lòng điện thoại phí, tuy nói biết đối phương là đau lòng hắn tiền, điểm này làm hắn trong lòng mỹ tư tư. Hắn coi trọng tiểu cô nương là cái biết sinh sống, chứng minh chính mình ánh mắt quả thực chính là hỏa nhãn kim tinh. Về phương diện khác lại cảm thấy không đã quyển, lúc này mới liêu bao lớn sẽ a. Rõ ràng còn có một bụng nói chưa nói xong đâu. Chẳng lẽ Khương Yên đối chính mình cảm tình cũng không thâm? Hoặc là không bằng chính mình thâm. Trong lúc nhất thời, Hạ Hân dọc theo đường đi liền bắt đầu não bổ một hồi khổ tình diễn, còn kém điểm đem chính mình cấp lăn lộn không nhẹ. Lâm vào tình yêu nam nhân, chỉ số thông minh cũng sẽ kịch liệt giảm xuống, điểm này ở Hạ Hân trên người được đến xác minh. Bởi vì muốn đi tân học giáo, hơn nữa là tiếp thu chính quy dạy học, Khương Xuyên hưng phấn buổi tối nhất biến sửa sang lại chính mình cặp sách, mai cho đến Khương Yên lại đây gõ cửa, hắn mới lưu luyến không rời tắt đèn ngủ. Nay cũng làm hại hắn buổi sáng thiếu chút nữa khởi không tới. Ngáp dài từ trên lầu xuống dưới, Khương Xuyên chấn hương tinh thần sau ngồi ở bàn ăn trước. Tối hôm qua ngươi ở trong phòng lăn lộn cái gì? Khương Yên buồn cười hỏi. Tiểu gia hỏa biểu tình mất tự nhiên gãi gãi đầu, không có gì, ta chính là sửa sang lại cặp sách, nhìn xem có cái gì quên mang. Đến nỗi sao? Khương Yên không biết nên nói cái gì, yêu cầu đồ vật ta đều cho ngươi thu thập hảo, lần này là trực tiếp nhập học, cũng không tồn tại chuyển trường. Chúng ta thôn trường học bất chính quy. Nga. Bị đại tỷ hủy bỏ, cũng không có cắt giảm hắn nóng bỏng. Ăn qua cơm sáng, Khương Xuyên liền thúc giục hai vị tỷ tỷ chạy nhanh ra cửa. Hắn hôm nay ngày đầu tiên đi trường học, xử lý xong nhập học thủ tục sau, ngày mai liền phải bắt đầu phát sách giáo khoa. Điểm này ở Khương Du cho hắn phổ cập sau, Khương Xuyên liền hận không thể chạy nhanh nhìn đến sách mới. Rốt cuộc ở Hà Tây thôn đọc mấy năm thư, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua chân chính sách giáo khoa. Đều là chỉ nhìn bảng đen nghe lão sư giảng bài, sau đó đi theo nhớ đến vợ thượng. Tỷ, các ngươi nhanh lên nha, đừng đến muộn. Hai người từ phòng bếp ra tới, xách theo áo khoác cùng hắn đi ra ngoài. Hôm nay chính là đi đưa tin, ngươi gấp cái gì, sớm một chút trễ chút cũng không quan hệ. Chính là sốt ruột. Hắn lẩm bẩm nhảy đến Khương Du xe ghế sau, ngăn đón nàng eo, hai chân lắc lư tiếp đón nhanh lên đi. Hắn nhập học trường học là kinh thành đệ nhất thực nghiệm tiểu học. Học phí một học kỳ so với mặt khác trường học muốn quý 3-4 đồng tiền, một học kỳ 23, một năm chính là 46. Ở giống nhau gia đình tới nói xem như rất cao, nhưng là hiện tại đi làm tiền lương, lương tháng giống nhau đều ổn định ở 20 tới đồng tiền, cung ứng một cái hài tử nhưng thật ra không khó khăn. Trong nhà hài tử nhiều nói, liền sẽ trứng chọi đá. Hiện giờ Khương Yên cùng Khương Du đọc đại học, mỗi tháng đều có 20 tới đồng tiền sinh hoạt trợ cấp, hai người cơ hồ hoa không đến khắc tiền, cung ứng một cái Khương Xuyên. Không áp lực. Mang theo hắn tuy trường học nhân viên công tác chỉ thị, xử lý nhập học thủ tục, sau đó đã bị đưa đến 53 nhị ban trong phòng học, chủ nhiệm lớp là một vị 40 tuổi tả hữu nữ đồng chí, T. Tề Nhị tóc ngắn, có vẻ sạch sẽ lưu loát, ngũ quan lớn lên cũng thực nhu hòa, mang theo một bộ kính đen. Chào mọi người, ta là năm ba nhị ban chủ nhiệm lớp, ta họ Tô. Tô lão sư ở mặt trên bắt đầu lệ thường nói chuyện, nói đơn giản chính là trường học tình huống cùng với làm gia trưởng yên tâm linh tinh. Tô lão sư, nhà ta tiểu tử này quá chắc nịch, nếu là không nghiêm túc nghe giảng bài, ngươi cứ việc tấu. Hạ không được nhẫn tâm cùng ta nói, về nhà ta tấu hắn. Một cái lớn lên lược hiện thô cùng trung niên đại hán ở Tô lão sư nói xong sau, cao giọng hô một giọng nói. Sau đó mặt khác gia trưởng cũng bắt đầu học theo, đơn giản chính là làm lão sư quản giáo nghiêm khắc một chút. Khương Xuyên còn lại là lén lút nhìn bên người hai vị tỷ tỷ, thấy các nàng hai không có cùng phòng, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phần 67. Chương 112 ấm áp. Khương Xuyên nhập học giải quyết, tỷ đệ ba người nhật tử cũng bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Mà lúc này Tô Âm Âm cũng đi ngoại quốc ngữ học viện liền đọc, hơn nữa ở ngày đầu tiên nhập học khi, liền nhận thức một vị đón người mới đến học trường. Vị này học trưởng đại khái bị Tô Âm Âm kia thân thanh nhã khí chất hấp dẫn, nháy mắt hãm đi vào. Tô Âm Âm biết được đối phương ra chính là kinh thành, hơn nữa trong nhà còn nhỏ có bối cảnh, cũng không khỏi có chút tâm động. Tuy như thế, lại chưa chủ động cự tuyệt đối phương, chỉ là nhìn thấy vị kia học trưởng thời điểm, sẽ cười càng thêm dịu dàng nhu mỹ, làm đối phương nghĩ lầm Tô Âm Âm đối hắn cũng là có ý tứ. Tô đồng học. Chu Dương ở vườn trường mỗi điều tam chỗ rẽ đi bộ thật lâu, mới rốt cuộc thấy được nữ thần thân ảnh, kích động tiến lên hai bước cùng nàng ra vẻ lơ đãng đụng tới, ngươi đây là muốn đi đâu? Tô Âm Âm nhìn thấy hắn, lộ ra một mặt mềm mại tươi cười, chuẩn bị đi thư viện, Chu học trưởng như thế nào ở chỗ này? Kia nhưng quá xảo, ta cũng đang chuẩn bị đi thư viện đâu, cùng nhau đi. Tô Âm Âm biết Chu Dương đối nàng có ý tứ, nhưng là nàng cũng không thích đối phương. Nhưng nghe nói Chu Dương cha mẹ đều là nhân viên chính phủ, gia đình bối cảnh cùng điều kiện đều là nàng sở nhận thức người bên trong tốt nhất, làm nàng liền như vậy cùng đối phương cự tuyệt một cái minh bạch, nàng làm không được. Đương nhiên, nàng không cho rằng chính mình là cái tham mộ hư vinh nữ nhân, chỉ là Chu Dương đối nàng tựa hồ có hảo cảm, nếu cự tuyệt quá trực tiếp, sẽ xúc phạm tới đối phương, nàng không đành lòng. Hảo A. Đi hướng thư viện trên đường, hai người trung gian cách một cái cánh tay khoảng cách, loại tình huống này ở đại học vườn trường cũng không thường thấy, lại cũng không ít. Trong trường học còn có hai vợ chồng cộng đồng thi được tới, cũng có tình lữ, mà đến đại học, khó tránh khỏi sẽ có cho nhau xem đôi mắt, phát triển trở thành người yêu quan hệ. Nhưng nếu nói ở trong trường học có cái gì thân mật tiếp xúc, đó là đừng hy vọng, cho dù là nam nữ chi gian thực bình thường bất quá dắt tay, đều sẽ không ở rõ như ban ngày hạ nhìn thấy. Bởi vì thời đại quan hệ, cảm thấy thẹn tâm, vẫn là rất khó tránh thoát. Bất quá là nguyên văn nữ chủ, Tô Âm Âm quang hoàn vẫn là rất cường đại, mới vừa báo danh còn không có hai ngày. Trong trường học liền có vài cái nam đồng học đối nàng tâm sinh hảo cảm. Rốt cuộc ở một chúng tuổi không đồng nhất, trang điểm ảm đạm đồng học, Tô Âm Âm loại này thanh lệ thanh nhã bộ dáng, thật sự thực nhận người, có thể nói chính là một hàng đi sáng lên nguyên, tổng có thể hấp dẫn vô số tầm mắt. Nay không kỳ quái, nữ chủ đãi ngộ, sao có thể thiếu điểm này? Nữ chủ có thể không có nữ xứng xinh đẹp, nhưng là tất nhiên đến so nữ xứng càng thêm được hoan nghênh. Khương Du lanh đến sách mới sau, cả người liền đầu nhập vào đi vào. Nàng không nghĩ làm từng bước cùng mặt khác đồng học như vậy, quy quy củ củ đi tới đã định lộ tuyến, nàng tưởng ở hữu hạn thời gian học được càng nhiều đồ vật. Đồng thời làm tân sinh, cũng sẽ tích cực ứng tuyển học sinh hội chức vụ, đương nhiên là cái loại này công tác cũng không trọng. Có những cái đó dư thừa thời gian, nàng càng nguyện ý đi theo đạo sư háo ở phòng thí nghiệm nội. Trong phòng ngủ cuối cùng một vị cô nương là tin tức hệ La Tĩnh Thu, sơ hai điều đen nhánh bánh quai trèo biện, lớn lên trắng non sạch sẽ một cái tiểu cô nương. Nhân toàn bộ vật lý hệ tân sinh, nữ đồng học chỉ có 7 người, còn lại một cái giường ngủ chính là ngoại hệ đồng học. Bất quá Khương Du không biết này 7 vị vật lý hệ đồng học có không cùng nhau kiên trì đến cuối cùng, Trương Bình Bình ở nhìn đến phát xuống dưới tân sách giáo khoa sau, tựa hồ có điểm khó có thể tiếp thu, phía trước còn thừa dịp không gian khi, dò hỏi trong phòng ngủ mọi người, hay không có thể chuyển hệ. Chuyển hệ đương nhiên có thể, trường học tân sinh sổ tay thượng có giới thiệu cái này, chuyển hệ là muốn dựa theo thời gian xin cũng tham gia khảo thí. Khảo thí thông qua sau mới có thể cho phép ngươi chuyển hệ. Kinh đại chuyển hệ xin giống nhau là ở tân học kỳ khai giảng trước cùng khai giảng sau trong khoảng thời gian này, nếu là Trương Bình Bình tưởng chuyển hệ, có thể ở lúc sau mấy ngày kê khai xin biểu, sau đó chờ đến thời gian tham gia viện hệ khảo thí. Ta đi kê khai xin. Mau giữa trước khi, Trương Bình Bình từ bên ngoài bao một chồng thư tiến vào, cùng phòng ngủ nội hai người nói. Tống Mai tức khắc cắn đã, ngươi thật sự quyết định. Ân. Phía trước kê khai vật lý hệ không phải ta quyết định của chính mình, nàng biểu tình hơi có chút mất mát, ta xin chính là tiếng Anh hệ, ta đối tiếng Anh vẫn là rất có hứng thú, nghĩ học được lúc sau, nói không chừng còn có thể ra ngoại quốc mở rộng tầm mắt. lúc trước nàng sở dĩ kê khai vật lý hệ, là bởi vì nàng đối tượng, chính là ở vừa qua khỏi xong Tết âm lịch sau, hắn đối tượng đã bị người trong nhà đưa đến nước ngoài đi, hơn nữa huyển chuyển cùng nàng kết thúc luyến ái quan hệ, nói là không muốn nói cự ly xa luyến ái. Nhưng khi đó nàng trí nguyện cùng viện hệ đều đã kê khai, tưởng sửa tựa hồ cũng có chút khó khăn. Sở dĩ nghĩ ra quốc nhìn xem, đều không phải là đi tìm người kia, mà là thuần túy tò mò. Ngoại quốc rốt cuộc có bao nhiêu đại lực hấp dẫn, làm hắn có thể không quan tâm rời đi. Khương Du cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trương Bình Bình nhìn là cái ngượng ngùng nữ hài tử, hành động lực lại rất cao. Phòng ngủ môn lại lần nữa bị đẩy ra, lần này là La Tĩnh Thu. Nàng vào cửa sau liền hướng ba người chào hỏi, sau đó nhìn Khương Du, hỏi, Khương Du, ngươi ra ra có phải hay không đều Khương Chỉ? Là. Khương Du gật đầu. La Tĩnh Thu vỗ tay một cái, cười nói, thật đúng là chính là A. Ta về nhà cùng ta ba nói, ta cùng năm nay khoa học tự nhiên trạng nguyên ở một cái phòng ngủ, ông nội của ta liền hỏi ta ngươi có phải hay không Khương Chỉ cháu gái, ta nào biết đâu rằng nha. Hắn cùng ta nói năm đó cùng Khương Gia Gia cũng là cũ thức, còn nói có rảnh làm ta thỉnh ngươi đến nhà ta ăn cơm. Cảm ơn. Khương Du cũng không có nói đi, cũng chưa nói không đi. Nàng căn bản là không quen biết đối phương gia trưởng, hơn nữa thân là đồng học, lại không phải nhiều thân mật quan hệ, tùy tiện đi trong nhà người khác chung quy không tốt lắm. Huống hồ nàng cũng không phải cái loại này thích đi trong nhà người khác cọ cơm tính cách, cùng không quen biết người, nàng cực nhỏ tiếp xúc. Dù sao cũng phải lại nói tiếp, kiếp trước kiếp này, Khương Du bằng hữu vòng đều không tính khoan. Nay cũng đều không phải là liền nói nàng có xá khủng, bằng không cũng không có biện pháp đảm nhiệm đặc trợ. La Tĩnh Thu cũng chỉ đương Khương Du đáp ứng rồi, rốt cuộc Khương Du người này phi thường hảo ở chung, gặp người tổng hội mang theo ba phần giáo, làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Mấu chốt tươi cười thoạt nhìn phá lệ chân thành, cũng không sẽ làm người cảm thấy có lệ. Bị một cái như vậy xinh đẹp thả học tập tốt nữ đồng học, lấy như thế hữu hảo thái độ tới ở chung, ai không thích. Đúng rồi, các ngươi có suy xét muốn gia nhập cái gì xã đoàn sao? Ta này tuổi khẳng định không thể đi vận động xã đoàn. Tống Mai trước hết cười, có cái loại này văn tĩnh điểm sao? Ta muốn đi vũ đạo xã. Trương Bình Bình nói, nàng cô chính là địa phương đoàn văn công vũ đạo lao sư. Từ nhỏ Trương Bình Bình liền đi theo cô học vũ đạo, đều không phải là muốn đặt chân này một hàng, chỉ là hạng nhất nghiệp dư yêu thích. Ta chuẩn bị đi cầu lông xã đoàn, Khương Du ngươi đâu? La Tĩnh Thu hỏi. Khương Du nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời vô pháp làm ra quyết định, còn muốn suy xét nhìn xem, trước mắt không có đặc biệt muốn đi. Ngươi có phải hay không cũng không thích vận động. Có xem trọng cùng ta nói, thích hợp nói chúng ta cùng nhau. Tống Mai nói, còn đừng nói, ta kỳ thật rất thích vận động. Bất quá ngày thường đều là ở phòng tập thể thao, không bằng đi tennis xã. Gì, tennis cũng không tồi a, Khương Du, hai ta cùng nhau đi, Tống Mai tỷ ngươi đâu? Ta liền tennis như thế nào đánh cũng không biết. Tống Mai đột nhiên thấy rồi dám. Có thể tham gia văn học xã, hoặc là thi xã, đều là động bút cột, ngày thường cũng phần lớn đều là nhìn xem thư, viết văn chương linh tinh. Khương Du cho nàng một chút tiểu ý kiến. Cái này khá tốt, chờ ta tự mình đi nhìn xem cảm thụ một chút. Tống Mai cùng ba cái tuổi trẻ cô nương ở cùng một chỗ, cũng không cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc có thể thi đậu đại học, hơn nữa vẫn là cao đẳng đại học kinh đại, bản thân chính là một loại vinh quang. Huống hồ so nàng tuổi còn đại cũng không phải không có, ở đại học vườn trường quả thực hết sức bình thường. Tống Mai tỷ, ngươi có hải tử sao? Trương Bình Bình đột nhiên hỏi. Có một nhi một nữ, hai hải tử hiện tại đều ở ra ra mãi mãi ra đâu. Tống Mai nhắc tới đầy mặt tươi cười. Phía trước ta bà không lớn đồng ý ta tới đọc sách, bất quá ta trượng phu rất duy trì ta, sau lại nghe nói đọc đại học mỗi tháng còn có thể bắt được 26 đồng tiền trợ cấp, lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng rồi. Vậy ngươi trượng phu đối với ngươi thật sự thực hảo. Kỳ thật ngẫm lại rất thật đáng buồn, có thể thi đại học nữ hài tử, hoặc là ở nhà được sủng ái, hoặc là chính là trong nhà cha mẹ đều là phần tử trí thức, giống nhau nữ hài tử căn bản là không có đọc sách cơ hội. Tống Mai nói trượng phu của nàng là địa phương văn hóa cục. Hai người từ nhỏ quen biết, sau lại yêu nhau hơn nữa đi tới cùng nhau. Nàng ở nhà là con gái một, chỉ là năm đó Tống Mai mẫu thân sinh nàng thời điểm bị thương thân mình, rốt cuộc vô pháp mang thai, Tống Mai phụ thân liền vứt bỏ các nàng mẹ con, cùng nữ nhân khác sinh nhi tử đi. Bởi vậy Tống Mai biết chính mình phụ thân là ai, lại chưa từng gặp qua đối phương, nàng cũng không hiếm lạ. Từ nhỏ Tống Mai chính là ở nàng mẫu thân yêu quý hạ lớn lên, cùng trượng phu của nàng một khối đi học cũng kết vi liên lý. Đều không phải là Tống Mai bà hà khắc. Nàng bà cùng Tống Mai mẫu thân quen biết nhiều năm, đối Tống Mai cũng thích. Nhưng hôm nay Tống Mai là hai đứa nhỏ mẫu thân, buông chính mình hài tử đi ngàn dặm ở ngoài kinh thành đọc đại học, người bình thường ra bà biết, phỏng chừng đến cùng ngươi xé bước, tưởng đọc sách không có cửa đâu, thi đậu cũng vô dụng. Cũng mất công nàng trượng phu duy trì, hơn nữa đọc đại học còn có trợ cấp, trong nhà có thể nói cũng không có bất luận cái gì gánh nặng, nàng bà mới cố mà làm đáp ứng rồi xuống dưới. Loại người này ở lập tức đã là thực ghê gớm hảo bà, đáng giá điểm cai tán. Đối ta là thực hảo, chúng ta từ nhỏ chính là cùng nhau lớn lên, hắn so với ta lớn hơn 2 tuổi. Không sợ các ngươi chê cười, khi còn nhỏ ta đái dầm bộ dáng hắn đều gặp qua. Một câu đậu đến Khương Du ba người buồn cười. Thanh Mai Trúc Mã có thể tu thành chính quả, đây là thực kỳ diệu duyên phận, Tống Mai tỷ ngươi sẽ cả đời hạnh phúc. Khương Du thiệt tình chúc phúc đối phương. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Tống Mai tự nhiên hảo phóng gật đầu, không chút nào làm ra vẻ, chờ hắn rảnh rỗi mang theo bọn nhỏ tới kinh thành, chúng ta một nhà thỉnh các ngươi ba đi tiệm ăn đi. Hảo nha, chúng ta liền chờ ngày đó sớm một chút tới. La Tĩnh Thu cao hứng gật gật đầu, ta nhưng thật ra đặc muốn nhìn một chút Tống Mai tỷ hai đứa nhỏ. Tống Mai ha ha cười nói, đừng nhìn ta lớn lên như vậy bình thường, ta đối tượng bộ dáng không kém, may mắn hai đứa nhỏ lớn lên giống bọn họ ba, tưởng ta nói liền xấu. Cảm thụ được trong phòng ngủ bầu không khí, Khương Du cảm giác sâu sắc vận hạnh. Tương lai còn muốn ở chung ít nhất 4 năm, nếu bạn cùng phòng âm thầm có khập khiếm nói, kia thật là một loại dày vò. Chương 113 không gần nữ sắc. Một lần nữa lại đến một lần sinh viên ngay, đối Khương Du tới nói kỳ thật rất thú vị. So với kiếp trước nhàn nhã tự tại, nay một đời nàng bởi vì tâm tồn mục tiêu, nhật tử cũng trở nên phá lệ bận rộn. Bởi vì ở Trình Cẩm Thịnh trong mắt, nàng là cái năng lực siêu quần học sinh, dạy dỗ quá nàng 2 năm thời gian, đối nàng năng lực phi thường hiểu biết. So sánh khởi lý luận tri thức, nàng càng thích tiến vào phòng thí nghiệm tay động thao tác. Trong đầu có vô số khả năng tính, yêu cầu nàng tự mình động thủ tới thực hiện. Hôm nay Khương Du ở phòng thí nghiệm đợi cho buổi chiều 6 giờ đồng hồ, bởi vì lâm thời phát hiện mấy vấn đề, liền chạy đến thư viện nội giải thích nghi hoặc. Là minh bạch sở hữu nghi hoặc sau, rời đi thư viện đã là 10 giờ tối, sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới. Trong trường học lúc này đèn đường tản ra nhu hòa quang, không tính đặc biệt lượng, chiếu sáng là không có vấn đề. Chỉ là đầu mùa xuân ban đêm phá lệ lạnh, gió lạnh tận xương. Nàng quấn chặt cổ áo, đi đến xe lều, đẩy ra xe đạp chuẩn bị về nhà. Chính là ở cổng trường vị trí, lại thấy được dựa nghiêng trên xe bên Yến Sách. Yến tiên sinh. Nếu gặp, Khương Du liền thuận miệng đánh một tiếng tiếp đón, như vậy vãn, ngại như thế nào ở chỗ này. Yến Sách nhìn trước mặt thân hình đơn bạc tiểu cô nương, nói, lâm thời có việc ở chỗ này ăn cơm chiều, một nữ hải tử như vậy vãn mới về nhà, không an toàn. Đợi lát nữa ta đưa người đi. Đều không phải là hắn là cái thân sĩ, tương phản còn bởi vì thân phận vấn đề, cơ hồ sẽ không cùng nữ đồng chí có bất luận cái gì thân mật tính hành động, càng sẽ không đi tiếp xúc, để ngừa làm đối phương sinh ra không thực tế ý tưởng. Sở dĩ muốn đưa nàng về nhà, một phương diện là nàng ở tại chính mình biệt thự, về phương diện khác cũng là Hạ Vân tương lai cô em vợ. Phần 68. Huống hồ này tiểu cô nương lớn lên mới bao lớn, tuổi quá tiểu, căn bản là không hề hắn phòng bị đám kia người bên trong. Còn nữa nói nàng lớn lên bản thân liền rất xinh đẹp, nói vậy bên người kẻ ái mộ hẳn là rất nhiều, chính mình cũng không cần thiết đề phòng. Kỳ thật hắn thật đúng là chính là hiểu lầm, thích Khương Du nam nhân, một cái đều không có. Cũng mất công hắn không có dứt khoát đàm luận cái này đề tài, bằng không Khương Du phi xấu hổ chết không thể. Khương Du rất muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đối phương gương mặt kia, mặc danh cảm thấy có thể cùng nhau về nhà. Nam sắc lầm người, nàng chưa từng cảm thấy chính mình sẽ là cái sắc lệnh chí hôn. Cảm ơn Yến tiên sinh. Chỉ là ta ngày mai không có xe đạp tới trường học không có phương tiện. Khương Du lệ rơi đầy mặt, nàng miệng chết nhưng thân thể lại thành thật nha. Trước kia như thế nào không phát hiện chính mình còn có loại này thuộc tính. Ta sẽ làm người cho người đưa trở về. Kinh thành tuy nói là thủ đô, nhưng khó bảo toàn không có một ít trộm cắp hàng người. Nàng một cái như vậy xinh đẹp tiểu cô nương đêm khuya cưới xe đạp về nhà, hệ số an toàn cũng không cao. Nếu nhân gia đều nói như vậy, Khương Du tự nhiên cũng không kiên trì, cùng Mỹ Nam đồng hành. Ngốc tử mới cự tuyệt. Nàng theo sau đem xe đạp đưa đến bảo vệ cửa chỗ, sau đó thượng Yến Sách xe, ghế phụ. Phía trước cũng do dự 2 giây, không biết nên ngồi ở phía trước vẫn là mặt sau, có thể tưởng tượng đến nhân gia tứ gia thân phận như vậy như, ngồi ở mặt sau kỳ cục, lại không phải nàng tài xế. Hơn nữa thời buổi này nhưng không có ghế phụ là thuộc về bạn gái chuyên trúc chỗ ngồi cách nói. Dọc theo đường đi, hai người không có bất luận cái gì giao lưu. Nàng nhưng thật ra có nghĩ thầm nói hai câu lời nói giảm bớt xấu hổ. Nhưng nhìn đến đối phương mắt nhìn phía trước bộ dáng, cũng liền không mặt mũi mở miệng. Có chuyện tưởng nói. Tương đối lên, cùng với đem Khương Du cho rằng một nữ nhân, hắn càng có khuynh hướng đối phương là cái hài tử. Là một cái cùng Khương Xuyên không có gì khác nhau hài tử. Cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút Yến tiên sinh là cái gì chức nghiệp. Nàng biết tiến sách chức nghiệp, nguyên tắc chung cũng nhắc tới quá, đơn giản chính là không lời nói tìm lời nói mà thôi, bằng không trầm mặc không khí thật sự làm người đứng ngồi không yên. Tuy nói nàng tâm lý tuổi thực thành thục, cũng nhìn quen các loại muôn hình muôn vẻ trường hợp. Nhưng yến sách khí chàng thật sự rất cường đại, lặng im không nói tổng có thể làm bên người người cảm thấy áp lực gấp bội. Quốc phòng. Yến sách ném xuống hai chữ, lại nhiều liền không thể cùng cái này tiểu cô nương nói, hơn nữa hắn cho rằng nói này tiểu cô nương cũng không nhất định có thể hiểu biết. Khương Du gật gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe rồi biến mất đèn đường, trong ánh mắt lóe ý cười. Học tập thế nào? Có áp lực sao? Nếu tiểu cô nương chủ động hóa giải xấu hổ, hắn cũng không thể cái gì đều không hỏi. Cũng không tệ lắm, ta thực hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, có tính khiêu chiến. Trước mắt chính là nhiều học đồ vật, về sau đa dụng với thực tế ứng dụng. Có hứng thú mới có động lực, trước mắt các ngươi là nhóm đầu tiên khôi phục thi đại học sau sinh viên, tốt nghiệp sau cũng sẽ có phi thường tốt vào nghề cơ hội, sẽ là quốc gia lương đống nòng cốt, tiền đồ quang minh, muốn nỗ lực. Ta minh bạch. Đem nàng đưa đến biệt thự cửa, Yến Sách nói, xe đạp ngày mai buổi sáng ngươi đi học trước sẽ đưa lại đây, tài kiến. Cảm ơn Yến tiên sinh, phiền toái ngài đưa ta trở về, tài kiến. Yến Sách gật gật đầu, giẫm hạ chân ga xử ly tiểu khu, biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Nàng quay đầu lại đi vào gia môn, Khương Xuyên cái này điểm đã ngủ, Khương Yên còn ở trong phòng khách chờ nàng. Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Về sau nhưng không cho như vậy vãn một người về nhà nhiều nguy hiểm nha. Khương Yên không khỏi nhắc mãi lên. Tuy nói biết muội muội ở trong trường học là vì học tập, nhưng như thế đêm khuya một mình về nhà, làm đại tỷ sao có thể yên tâm. Về sau trở về chơi, liền ở trường học trong phòng ngủ ngủ. Ta biết, đêm nay là Yến tiên sinh đưa ta trở về. Khương Du không có dấu dếm, càng không có dấu dếm tất yếu. Như vậy đến còn hảo, tóm lại về sau làm việc đều phải suy xét rõ ràng, không cần xúc động lỗ mãng. Đã biết đại tỷ, trong nhà có ăn sao? Khương Du vội vàng nói sang chuyện khác. Ta đói bụng. Khương Yên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chờ, ta cho ngươi hâm nóng đồ ăn. Ai? Chỉ là ngày hôm sau đi vào trường học, Khương Du đã bị La Tĩnh Thu cấp tún tới rồi một bên. Khương Du, tối hôm qua là ai đưa ngươi về nhà nha? Nghe nói này đây vì lái xe nam đồng chí. Ngươi làm sao mà biết được? Khương Du nhướng mày. Nơi nào là ta nha, ta là đi học thời điểm, nghe trong phòng học đồng học nói. La Tĩnh Thu hạ giọng nói, bọn họ nói ngươi tối hôm qua 10 giờ nhiều, cùng một cái lớn lên rất cao nam nhân đi rồi. Đối. Khương Du tự nhiên hảo phóng gật đầu, là Yến Sách Yến tiên sinh, hắn tối hôm qua ở trong trường học không biết cùng vị nào lao sư cùng nhau ăn cơm, vừa lúc nhìn đến ta phải về nhà, liền nói muốn đưa ta trở về. La Tĩnh Thu một chương nhiều chuyện đến đặc biệt đại, trên mặt biểu tình miễn bàn nhiều chấn kinh rồi. Yến Sách. Cư nhiên là Yến gia tứ gia, các ngươi nhận thức. Chúng ta hai nhà gia gia là cũ thức, ta cùng Yến tiên sinh cũng không tính nhận thức, phía trước nhưng thật ra gặp qua một lần mặt, không quen thuộc. Khương Du không nghĩ tới, bát quái ở bất luận cái gì niên đại đều có, lần này bát quái vai chính cư nhiên vẫn là nàng chính mình, này có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái. Đương nhiên muốn giật mình, kia chính là tiếng tăm lừng lây Yến tứ gia. Ai đều biết hắn không gần nữ sắc. La Tĩnh Thu ở Khương Du bên thai sột sột soạt soạt nói, phía trước nhiều ít danh môn khuê tú đối hắn có ý tưởng, toàn bộ bị hắn cấp không lưu tình chút nào mặt cự tuyệt, nhiều ít cô nương sau lưng không bị cười nhạo chết. Hiện tại bất luận cái gì nữ nhân nhìn đến Yến Tứ Gia cũng không dám đi phía trước thấu, sợ cho hắn lưu lại hư ấn tượng. Ta lại không đi phía trước thấu. Chương 114 ai cũng không thể coi khinh nàng. Chính là các ngươi cùng nhau về nhà nha. La Tĩnh Thu cũng không ghen ghét, chỉ là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Kia cũng thuyết minh không được cái gì. Rất nhiều chuyện Khương Du không thích cùng người ngoài nói cái minh bạch, liền tính là hiểu lầm thì lại thế nào, cùng người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Lại không phải nàng cỡ nào quan trọng người, không cần thiết mọi chuyện đều phải giải thích rõ ràng. La Tĩnh Thu thiếu chút nữa bị nàng lời nói cấp nghẹn đến. Nàng cảm thấy Khương Du thật là xem nhẹ Yến Tứ Gia ở kinh thành đông đảo nữ nhân trong lòng lực ảnh hưởng, đó chính là một đóa thiên sơn thượng tuyết liên, ngạo nghễ nở rộ ở nơi đó. Mọi người chỉ là đứng ở rất xa địa phương thưởng thức, ai cũng không dám tới gần, đương nhiên cũng sẽ không cho phép người khác tới gần. Hắn ai đều không cưới, tựa hồ này đó nữ nhân cảm thấy chính mình đều có cơ hội. Nhưng nếu là có một nữ hải tử bị hắn đặc thù đối đãi, như vậy sau lưng khó tránh khỏi sẽ làm một ít động tác. Có thể đem Yến Sách coi như mục tiêu nữ hải tử, cơ hồ đều là có gia đình bối cảnh, cũng không biết Khương Du có thể hay không có hại. Không phải ta nói chuyện giật gân, ngươi khả năng sẽ xui xẻo. La Tĩnh Thu cho nàng lời khuyên. Khương Du phụt cười nói, kia cũng không có biện pháp. Nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. La Tĩnh Thu vô bộ ngực, thực giảng nghĩa khi nói. ta đây liền trước tiên cảm ơn ngươi. Nếu là bị người tìm phiền toái, Khương Du cũng không đánh sợ, bất quá là chút người nhát gan thôi, không chiếm được Yến Sách lọt mắt xanh, liền khi dễ đến nàng trên đầu, nàng cũng không phải là mềm quả hồng. Buổi sáng có một tiết môn bắt buộc, nàng cùng Tống Mai Phủng Thư đi vào phòng học thời điểm, không ít người tầm mắt đều hướng nàng bắn lại đây. Trong phòng học chỉ có 4 cái nữ hài tử, toàn bộ đều là một cái phòng ngủ, Trương Bình Bình muốn chuyển hệ, bởi vậy vật lý hệ chỉ còn lại có 6 cái nữ hài tử. Khương Du, Tống Mai tỷ, tới bên này. Ngồi ở phía trước đệ nhị bài một cái tóc ngắn nữ hài phất tay cùng các nàng hai chào hỏi. Khương Du bất đắc dĩ đi qua đi, mới vừa ngồi xuống đã bị đối phương giữ chặt. Tối hôm qua ngươi thật sự cùng một cái nam đồng chí đi rồi. Đồn đại khuyết tán nhanh như vậy sao? Hiện giờ còn không phải tin tức thời đại, nhưng xem này tư thế, chỉ sợ toàn bộ trường học đều đã biết. Là giả. Ai ở hoan của ngươi? Tóc ngắn cô nương còn tưởng rằng là người khác ghen ghét Khương Du học tập thành tích, mà lung tung vu hoan hãm hại đâu. Tuy nói quốc gia hiện tại cổ vũ tự do yêu đương, nhưng người trẻ tuổi trong lòng mặc dù là tưởng tự do, lại cũng làm không đến thông báo khắp nơi. Khương Du cái này là kỳ thật lại tầm thường bình thường bất quá, nhưng là bọn học sinh sinh hoạt rất đơn giản, trừ bỏ đi học liền không có việc gì để làm, hiện giờ thật vất vả có một kiện bắt quái, bọn họ như thế nào có thể không ở trong miệng lặp lại nhấm nuốt thảo luận. Là thật sự, nhưng là ta cùng đối phương không có như vậy thân mật quan hệ, chỉ là tiện đường đưa ta về nhà. Kia đối phương vì cái gì muốn đưa ngươi về nhà đâu? Bởi vì chúng ta hai nhà tổ phụ có rất sâu giao tình. Khương Du ngắn gọn trả lời. Tóc ngắn cô nương gật gật đầu, bừng tỉnh nói, nguyên lai là như thế này à, kia gặp ngươi như vậy vãn về nhà, đưa ngươi thực bình thường. Cho nên, có thể không cần thăm tìm tòi đấy sao? Có thể, Khương Du ngươi nhưng đừng nóng giận nha. Hừ. Khương Du sau lưng truyền đến một trận hừ nhẹ, ai biết nói chính là thật là giả. Linh Lan ngươi cũng quá dễ dàng dễ tin người khác. Khương Du quay đầu lại hướng đối phương hơi hơi mỉm cười, là thật là giả lại như thế nào. Ta cùng với ngươi cũng không quen thuộc, cũng không cần đối với ngươi phụ trách nhiệm. Là giả, ngươi chính là gạt người bái. Nữ hải tử trận trắng mắt, còn tuổi nhỏ liền đi theo nam nhân đi, đây là không bị kiềm chế. Ngươi lại như thế nào phán định cái này không bị kiềm chế định nghĩa, nào điều pháp luật quy định đi nhờ người quen xe chính là không bị kiềm chế. Hơn nữa các ngươi cũng đều không phải là quan tâm ta, bất quá chính là muốn nghe một cái náo nhiệt, mặc dù ta nói chính là lời nói dối, có hướng các ngươi chứng thực thật giả tất yếu sao. Thật là xảo ngôn thiện biện. Đừng nói ta cùng Yến tiên sinh không có gì, liền tính là có cái gì, kia cũng là trai chưa cưới nữ chưa gả, như thế nào liền thành không bị kiềm chế. Nữ hải tử bị Khương Du đổ đến nói không ra lời, trong lúc nhất thời có chút thẹn quá thành giận. Chỉ bằng ngươi còn tưởng cùng Yến đồng chí có cái gì. Ngươi cũng xứng. Vị này không biết tên nữ đồng học, ngươi loại này tư tưởng rất nguy hiểm, lúc trước lật đổ xã hội phong kiến mục đích chính là muốn tranh thủ mỗi người bình đẳng, nhưng ta nghe ngươi lời nói, tựa hồ ta cùng Yến tiên sinh là bất bình đẳng, chẳng lẽ ngươi tưởng phong kiến phục hồi? Rầm. Phía sau nữ hải tử đang lập tức đứng lên, nộ mục trứng to, gương mặt cũng trướng đến đỏ bừng. Ngươi đây là bôi nhọ. Theo ngươi học. Khương Du mặt mày mềm ấm, không chút nào yếu thế, ngươi vừa rồi không phải cũng là ở bôi nhọ ta sao? Lại nói ta có hay không bôi nhỏ ngươi, tin tưởng ở đây không ít đồng học đều nghe được, nói ta không xứng với Yến tiên sinh, chẳng lẽ không phải bởi vì ta thân phận thấp kém nguyên nhân. Ngươi, ông nội của ta là Khương Trì, năm đó cũng vì quốc gia lập hạ quá bất hủ chiến công, cũng không so Yến gia kém cỏi. Hơn nữa ta Khương Du vẫn là cả nước thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên, hiện giờ so Yến tiên sinh nhỏ vài tuổi, nhưng ai có thể bảo đảm ta về sau thành tiểu sẽ so Yến tiên sinh thấp. Lấy gia đình bối cảnh tới bình định một người giá trị, này bản thân chính là tư tưởng hẹp hòi biểu hiện. Nếu là như thế, quốc gia hà tất còn muốn khôi phục thi đại học tuyển chọn nhân tài. Trực tiếp từ danh môn thế gia bên trong tìm người liền có thể. Ta muốn hỏi một chút vị này nữ đồng học, nhà ngươi tổ tiên tam đại, đều là quyền quý gia tộc sao? Bằng không nơi nào tới tự tin có thể làm thấp đi ta? Nếu là quốc gia đi ra sinh viên đều là ngươi như vậy tư tưởng, ta sẽ không tin tưởng có thể tiến bộ đi nơi nào. Nói rất đúng. Bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo bạch bạch bạch bàn tay thanh. Sau đó liền nhìn đến một cái trung niên nam nhân đi theo vật lý hệ phó giáo sư đi đến, không hổ là Khương lao cháu gái, ý chí như ra. Nhìn thấy người tới, Khương Du hướng đối phương khẽ gật đầu, cố thúc thúc, ngại như thế nào tới. Người đến là Cố Vân Hiến, cũng là Cố Tiêu phụ thân. Ta tới tìm sinh vật hệ bạn tốt có chút việc, thuận tiện lại đây nhìn xem ngươi. Nguyên bản hắn chỉ là đứng ở ngoài cửa, thuận tiện nhìn xem đứa nhỏ này. Nhưng ai ngờ đến cư nhiên nghe được như vậy một màn trò hay. Làm cô thúc thúc chê cười. Nàng biết chính mình vừa rồi có điểm xúc động, đối phương so nàng tâm lý tuổi tiểu quá nhiều. chính là khó được trở về đại học vườn trường, nàng tưởng hảo hảo thể hội một chút lần thứ hai thanh xuân. Khương Chỉ là Khương Du gia gia, cũng là nàng cảm giác sâu sắc kính nể một vị lao nhà cách mạng, làm Khương gia hài tử, nàng không thể làm bất luận kẻ nào coi thường. Bất luận là tại thân phận thượng, vẫn là ở năng lực cá nhân thượng. Sẽ không, người nói thực hảo. Cố Vân Hiến phía trước là rất đáng tiếc Khương Du không có làm thành chính mình con dâu, vừa rồi nghe được nàng một phen ngôn luận, trong lòng tiếc nuối càng sâu, đáng tiếc hắn cái kia không hiểu chuyện sốt ruột nhi tử, Khương lão vì quốc gia giải phóng cúc cung tận tụy, lúc sau lại dứt khoát ở quốc gia yên ổn sau phản hồi nguyên quán, vì kia phiến thổ địa tiếp tục sáng lên nóng lên, là đáng giá mọi người học tập cùng khẳng định, các ngươi hẳn là vì có như vậy có phụng hiến tinh thần tổ phụ mà cảm thấy kiêu ngạo. Phần 69 là Khương Du cung kính gật gật đầu. Bối cảnh là một loại thực hư ảo đồ vật, năm đó Trần gia, Lục gia, Cố gia, Hạ gia đều là người thường xuất thân, sở dĩ có hôm nay là trong nhà trưởng bối lấy quân công cùng huyết lệ đổi lấy, chỉ cần nỗ lực, các ngươi cũng có thể sáng tạo ra thuộc về chính mình bối cảnh, giữa này người khác khởi động tới bối cảnh, sớm muộn gì sẽ có không đáng tin cậy thời điểm. Cái gọi là tân một thế hệ sinh viên, ánh mắt muốn phóng lâu dài một chút, đừng bị một ít hư ảo đồ vật tả hữu chính mình tư duy. Các ngươi rõ ràng có vô hạn tiềm lực. Vì sao một hai phải đi nhìn chằm chằm những cái đó hư ảo đồ vật đâu? Phòng học nội không ít đồng học đều lâm vào trầm tư. Khương Du không tỏ ý kiến. Hiện giờ khắp nơi đều có kỳ ngộ, hậu kỳ những cái đó chứ danh doanh nhân, cơ hồ đều là ở cái này niên đại bắt được thương cơ, mãnh liệt quật khởi. Bối cảnh kỳ thật là cái thứ tốt, ít nhất người khác còn ở một đường giao tranh thời điểm, ngươi lại trực tiếp sinh ra ở nhân sinh hoàng kim điểm. Nhưng dù vậy, về sau hay không có thể tiếp tục phong cảnh huy hoàng, ai cũng nói không chừng. Ít nhất ngươi có thể hưởng thụ đến người khác hưởng thụ không đến tài nguyên, điểm này không thể phủ nhận. Nhưng là, thế gia có thế gia nội tình, danh môn có danh môn hàm dưỡng. Ít nhất nàng tiếp xúc quá Hạ gia cùng Cố gia, hai nhà con cháu đều đặc so co tu dưỡng, cũng có tiền đồ, tuyệt đối không có ăn chơi chắc táng. Phòng trưng mặt khác ba cái thế gia cũng đồng dạng như thế. Ngược lại là cái loại này nháy mắt quật khởi gia đình, bị nhất thời phú quý mê hoa mắt, dễ dàng xem nhẹ con cái giáo dưỡng. Như vậy gia tộc chú định đi không xa. Thực dễ dàng ở nửa đường đã bị đá ra cục. Kinh thành cái này địa giới, khác không có, duy độc làm quan nhiều nhất, ngươi ở trên phố tùy tiện đi một chút, không chừng một dặm lộ có thể gặp được 7-8 cái làm quan đều chê ít. Chương 115 một phấn đỉnh 10 hắc. Không hề nghi ngờ, vị này nữ đồng học bị đạo sư ở theo sau đương đường phê bình, đến nỗi đối phương như thế nào khóc thở hổn hển, Khương Du chút nào không thèm để ý. Nàng bất quá chính là cái người thường, có chính mình hỉ nộ ai nhạc, có người mình thích, thống hận người. Làm không được đại ái vô cương, ân tiêu hoàn tán. Đối phương đắc tội nàng, như vậy về sau liền cơ hồ không có cứu vãn đường sống, hà tất muốn bởi vì rất vài giọt nước mắt liền dễ dàng tha thứ đối phương. Nhưng vật lý hệ đồng học cũng biết được Khương Du xuất thân bất phàm, rốt cuộc Khương Chỉ tên này, vẫn là như sấm bên tai, nhà nhà đều biết. Nếu là liền như vậy thân phận người đều không xứng với yến sách, như vậy còn lại người càng thêm không có cơ hội. Bởi vậy đối phương như vậy quá độ thổi phồng yến sách, khó tránh khỏi làm Khương Du trong lòng đối yến sách sinh ra một chút không tốt cảm xúc. Chính cái gọi là, một phấn đỉnh mới hắc, thật là lời lẽ chí lý. Chỉ là theo sau vị này nữ đồng học tìm được rồi Khương Du, không lưng cùng nàng xin lỗi, đại khái bị chỉ đạo viên cấp tái giáo dục. Ta không tha thứ ngươi. Khương Du nhìn đối phương, nhưng cho dù ta không tha thứ ngươi, đối với ngươi đối ta đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng, cho nên căn bản không cái này tất yếu tới xin lỗi. Nhìn đến ngươi ta trong lòng không thoải mái. Cùng ta xin lỗi ngươi cũng là không phục, hà tất đâu. Nàng cho rằng Khương Du có ít nhất làm người cơ bản, ít nhất chính mình tới xin lỗi, mặc kệ là vì Khương Du chính mình bản thân, vẫn là vì mặt ngoài đẹp, nàng đều không nên nói ra lời này. Bất quá sở hữu suy tính tựa hồ đều trở nên buồn cười lên. Tới xin lỗi phía trước, nàng liền đầy bụng ủy khuất cùng không muốn, nhưng hôm nay thật sự đối mặt Khương Du không tha thứ, nàng cảm thấy chính mình phía trước ý tưởng thực buồn cười. Đều không phải là sở hữu thực xin lỗi. Đều có thể đổi lấy không quan hệ, thỉnh về. Chờ vị này tác giả trước sau không chịu cho tên nữ đồng học hắc mặt rời đi, La Tĩnh Thu khép lại thư, tiến đến Khương Du trước mặt, cười lộ ra hai bài tuyết trắng hàm răng, cổ linh tinh quái. Ngươi thu thập khởi người tới, thật đúng là chính là một chút đều không khách khí nha. Ta lại không trêu chọc nàng. Là đối phương chính mình đem mặt thấu đi lên, lại nói này cũng không phải vả mặt, bất quá là việc nào ra việc đó thôi. Nói nàng rõ ràng gương mặt này lớn lên như vậy yêu diễm. Như thế nào liền có người tới tùy ý trêu chọc nàng đâu. Nàng tự nhận bản thân còn xem như rất có khí chàng, rốt cuộc là cho người khác tạo thành như thế nào ảo giác, mới làm cái kia nữ đồng học cảm thấy chính mình dễ khi dễ. Quả thực không thể hiểu được. Yến Sách theo sau cũng biết chuyện này, vẫn là từ phụ thân Yến Thế Trương trong miệng biết được. Cố Vân Hiến về nhà sau, đêm đó liền đem chuyện này cùng Cố Hoành nói một lần, Cố Hoành biết được, cùng Cố Vân Hiến sinh ra đồng dạng ý tưởng, vì mất đi như vậy một cái có khí tiết cháu dâu cảm thấy tiếc nuối, đồng thời trong lòng cũng đau mắng Cố Tiêu một hồi lâu. Cơm chiều sau hắn liền cấp Yến Thế Trương đánh đi điện thoại, nói cho lão gia hỏa kia, Khương Du thiếu chút nữa làm Yến Sách cấp hại thảm. Yến Thế Trương lúc ấy có điểm ngông, như thế nào chính mình cái kia không gần nữ sắc nhi tử, cư nhiên cùng Khương Chỉ cháu gái có liên quan, theo sau truy vấn vài câu, mới biết được chuyện này từ đầu đến cuối. Bắt quái tâm thực trọng Yến Thế Trương cúp điện thoại, trực tiếp cấp nhi tử đánh qua đi. Như thế, Yến Sách nhịn không được đỡ chán, đây đều là chuyện gì nhi a? Khương Du kia không phải là cái hài tử sao, như thế nào liền có người cảm thấy chính mình cùng nàng có thể có cái gì tư tình, quả thực hồ nháo. Rốt cuộc là khinh thường ai nha? Bởi vì ta, làm ngươi chịu ủy khuất. Lại lần nữa gặp được Khương Du, Yến Sách mở miệng an ủi hắn. Nói thật, hắn phi thường không tốt với an ủi người. Khương Du phía trước còn buồn bực, hiện tại lại hiểu rõ, cảm tình mấy ngày hôm trước sự tình, đã chuyển tới lỗ thai hắn. Chịu ủy khuất không phải ta. Nàng nói chính là lời nói thật, ngược lại là chọn sự cái kia, mấy ngày nay khóc hoa lê dính hạt mưa, không ít người cảm thấy Khương Du có lý không tha người khi dễ nhân ra. Thậm chí xem ánh mắt của nàng đều không thích hợp. Thỉnh ngươi ăn cơm đi, muốn ăn cái gì? Yến Sách phát động xe, lúc này thời gian còn sớm, bất quá buổi chiều 3 giờ nhiều. Bởi vì Khương Du không có khóa, hắn mới cố ý ở kinh đại tiểu viện nội ngẫu nhiên gặp được nàng. Mì trộn tương. Khương Du cũng không làm ra vẻ, đã có người bồi tội mời khách, nàng căn bản là không cần khách khí. Yến Sách câu môi cười cười, chờ nàng xử nhập đường xe chạy. Hắn mang theo Khương Du đi tới một nhà bề mặt xem như không tồi trong tiệm. Cửa hàng này tên đã kêu làm lão kinh thành mì trộn tương. Nơi này ta khi còn nhỏ liền thường xuyên lại đây ăn, hương vị thực chính tông. Hắn đối Khương Du ấn tượng thực không tồi, đặc biệt là từ trong điện thoại nghe phụ thân nói, này tiểu cô nương tựa hồ muốn ở thành tiểu thượng siêu việt chính mình, chí khí rất cao, đáng giá khẳng định cùng tán dương. Khương Du vào cửa sau liền nhìn đến một đôi vóc dáng không tính cao trung niên vợ chồng ở bận rộn, nhìn thấy Yến Sách sau, nam chủ nhân cười đón nhận tiền đến, Yến tiên sinh tới. Khó được ngài có thời gian. Mang trong nhà hài tử tới ăn mì, nếm thử chúng ta lão kinh thành chính tông mì trộn tương. Yến Sách cười cùng đối phương gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Khương Du, có thể ăn nhiều ít. Chén lớn chén nhỏ. Chén lớn là bao lớn? Khương Du dò hỏi cửa hàng trưởng.